Vương Kiệt có khổ nói không ra, ủy khuất nhìn Mạnh Diễm. Mạnh Diễm mắt đẹp trông nhìn thấy cái kia cuốn lấy Vương Kiệt nữ sinh, nhìn đến nữ sinh dung nhan sau cũng là tiểu tiểu chấn kinh một chút, bất quá nữ sinh ánh mắt là tạc lượng, Mạnh Diễm liếc tới nữ sinh trước ngực, nhìn đến con gái chỗ đó không có chính mình no đủ thời điểm, đắc ý cười phía dưới, giơ cao ngực của mình thang. Vừa rồi cái kia a cháo nữ hài một chút giật mình, hiển nhiên bị Mạnh Diễm nói trúng tâm sự, hơn nữa nhìn Mạnh Diễm tư thế, rõ ràng là tại giễu cợt chính mình, bất quá thân thể của chính mình ưu thế không đủ. Không đợi so đâu cũng đã bại trận. Con gái sắc mặt trắng bệch, không nói một lời, ánh mắt ảm đạm đi xuống, xoay người cúi đầu chậm rãi đi ra tiệm đồ lót, lúc đi còn nhịn không được quay đầu nhìn Vương Kiệt, lại nhìn Mạnh Diễm cùng Hứa Thấm, lắc lắc đầu bất đắc dĩ rời đi phía trước, nhìn thật sâu Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Vương Kiệt bất đắc dĩ cười, hiện tại cuối cùng đi một cái, nhưng là cái này Mạnh Diễm xà mỹ nữ hình như càng thêm xương cuồng, trực tiếp đem mua được cái kia có chút tiểu áo ngực thả lại tại chỗ. Cầm cái đại nhất hào áo ngực. Vây xem nhóm người thấy thế, nhao nhao đối với Vương Kiệt lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc, rất nhiều người lộ ra mập mờ thần sắc. Vương Kiệt bị tức được vò đầu bứt tai, đây coi là chuyện gì con a? Bị một mỹ nữ xà đùa giỡn xoay quanh, đột nhiên linh quang chợt lóe, Vương Kiệt nghĩ đến nhất định phải trả thù người mỹ nữ này xà phương pháp, hắc hắc, nhìn rốt cuộc ai nan kham. Mạnh Diễm vừa muốn đem mua được đại nhất hào e cắp bỏ vào thuận tiện túi bên trong. Không nghĩ lại bị Vương Kiệt cầm tới. Ngươi không phải là ngoạn ta sao? Ta cũng chơi đùa ngươi. Nhìn ai sẽ là người thắng sau cùng. Vương Kiệt quỳ một chân trên đất, hai tay như dâng tặng lễ vật vậy đem Mạnh Diễm áo ngực nâng lên, kia trịnh trọng thần sắc giống như là vì hoàng thượng hiến vật quý vật. Mạnh Diễm mặt đỏ bừng, nàng vốn là muốn hảo hảo mà đậu một chút Vương Kiệt, lại không ngờ tới Vương Kiệt lật ngược thế cờ chính mình tính kế. Cứ việc so Vương Kiệt lớn hơn vài tuổi, nhưng dù sao cũng là thiếu nữ. Bị Vương Kiệt như vậy nhất làm, chính mình toàn bộ giải thích đều có vẻ tái nhợt vô lực. Hứa Thấm tại một bên cười đến ngửa tới ngửa lui, cuối cùng nhìn thấy trong thường ngày diễu võ Dương Oai tỉ tỉ bị người khác tính kế, hài lòng a. Mạnh Diễm ngơ ngác nhìn Vương Kiệt cầm lấy áo ngực, xung quanh khách hàng đều nhao nhao trầm trồ khen ngợi, thậm chí nâng lên tay. Mạnh Diễm ra mặt dù dày cũng không nhịn được nhiều người như vậy vây xem, thật nhanh cầm lấy áo ngực, nhét vào thuận tiện túi, đỏ mặt thanh toán. Chúng ta nhanh chút đi thôi. Mạnh Diễm kéo lấy Hứa Thấm tay, muốn đi. Hứa Thấm tránh ra Mạnh Diễm tay, khẽ cười nói tỉ tỉ ôi chao, của ta này nọ còn không có giao tiền, ta đi như thế nào được mở đâu này. Mạnh Diễm quính lên phía dưới một người chạy đi nội y thương trường, nàng thật sự là ngượng ngùng sẽ ở trong này đợi. Vương Kiệt chờ đợi Hứa Thấm giao hoàn khoản về sau, hai người sánh vai mà đi, ly khai nơi này. Hai người các ngươi nhanh chút lên xe, ai nha? Vương Kiệt. Ngươi nhanh chút. Mạnh Diễm không xưng Vương Kiệt vì soái ca rồi, gọi thằng này tính danh, lần này biến thành thật sự là bị chơi khăm rồi. Gạch nối dài. Ngày hôm sau, tại Tam Cô gia, nhìn Vương Âu một bên xem TV, một bên tại đùa giỡn trẻ con trong xe ngoại tôn nữ, nhìn chằm chằm Vương Âu xinh đẹp thành thục gương mặt, Vương Âu cũng cảm nhận được Vương Kiệt tại nhìn nàng, cố ý giả bộ không thấy được mà thôi, Vương Kiệt xông lên động, đứng dậy mông hướng đến Vương Âu bên kia dịch chuyển đi. Cách xa Vương Âu thân thể mười mấy cm, ngồi xuống, đưa tay trái ra, liền đem Vương Âu trắng nõn tay phải, cấp chụp vào rảnh tay, nhéo nhéo. Nha, Tiểu Kiệt ngươi làm gì thế, thả ra. Vương Âu thở nhẹ một tiếng, giãy giụa tay ngọc nói. Vương Kiệt đương nhiên không có dễ dàng để lại mở, chảo gắt gao, cảm giác Vương Âu trên tay giãy giụa cũng không phải là mãnh liệt như vậy. Quả nhiên Vương Âu trên tay tượng trưng từ chối vài cái, gặp không tránh ra khỏi. Nhậm chức từ Vương Kiệt cầm ở trong tay. Sau đó Vương Kiệt cùng Vương Âu liền kéo lấy tay, cùng một chỗ đùa giỡn Tuyết Nhi, nhìn tivi, đều cố ý bỏ quên Vương Kiệt nhóm dắt tại cùng một chỗ tay. Vương Kiệt trên tay lầm nhầm, đầu ngón tay tại Vương Âu ngón tay khâu chui chui, năm ngón tay liền chui vào, cùng Vương Âu trắng nõn tay nhỏ 10 ngón giao nhau lên. Cái này, Vương Âu trên tay không có bất kỳ cái gì dãy rùa, khiến cho Vương Kiệt 10 ngón giao nhau tay nàng, Vương Âu trên tay cũng sử dụng kình đến. Giao nhau Vương Kiệt tay, đáp lại Vương Kiệt. Vương Kiệt kéo lên Vương Âu tay, kéo đến trước mặt, miệng đến gần, tại Vương Âu trắng nõn mờ u bàn tay phía trên, bẹp hôn một cái. Nhìn Vương Âu, tình ý kéo dài nói, Tam cô, ta nhớ ngươi lắm. Vương Âu thẹn thùng, trốn tránh rơi Vương Kiệt tràn đầy tình dục ánh mắt, nhỏ giọng nói cái gì đó. Ngược lại không có để ý Vương Kiệt hôn tay nàng lưng. Vương Kiệt lại đang mờ u bàn tay hôn lên thân, mông lại một dịch chuyển. Cùng Vương Âu thân thì lại kề không ít, sau đó trong mắt tình dục nhìn Vương Âu, đầu cũng chậm chậm tới gần hướng Vương Âu gương mặt xinh đẹp, miệng hướng về Vương Âu no đủ đôi môi, chậm rãi đến gần rồi lên. Ngay tại Vương Kiệt cùng Vương Âu, tứ môi muốn đụng tới cùng một chỗ thời điểm, Vương Âu nhẹ nhàng đẩy Vương Kiệt một chút, quay đầu đi, thẹn thùng lên tiếng, Tuyết Nhi nhìn đâu. Vương Kiệt nghiêng đầu nhìn về phía trẻ con trong xe bảo bối cháu gái, quả nhiên tĩnh một đôi đen nhánh mắt to, tại tò mò nhìn Vương Kiệt nhóm, không hào phóng còn tại đằng kia bãi đến đá vào. Vương Kiệt bất đắc dĩ cười cười, Tuyết Nhi còn nhỏ như vậy, nhìn thấy cũng không biết. Bất quá Vương Kiệt nghĩ nghĩ cũng thế, đại nhân loại sự tình này, tốt nhất vẫn là tị đứa nhỏ. Vương Kiệt đem trẻ con xe vòng vo một chút, làm Tuyết Nhi nhìn không tới Vương Kiệt cùng Vương Âu. Đầu lại tới gần hướng Vương Âu. Vương Âu nhìn đến Vương Kiệt động tác, khẽ cười một tiếng, không tiếp tục trốn tránh Vương Kiệt cầu hôn. Vương Kiệt đầu một điểm, liền hôn lên Vương Âu no đủ môi hồng, ngậm tại trong miệng thưởng thức, tay phải cũng sờ lên Vương Âu hai chân, tại trơn bóng trắng nõn đầu gối thượng trên bắp đùi vuốt ve. Vương Kiệt đầu lưỡi đi phía trước đẩy, tại Vương Âu mềm mại đôi môi, bình toàn bộ răng nanh, cọ sát vài cái, Vương Âu đóng gắn bó liền đánh ra, làm Vương Kiệt đầu lưỡi xâm nhập đi vào. Đầu lưỡi vừa mới tiến nhập Vương Âu trong miệng, một đầu mềm mại cái lưỡi liền chủ động quấn quanh đi lên, Vương Kiệt đương nhiên không chút khách khí võ mồm liền bọc đi lên, cùng Vương Âu tác hôn vào cùng một chỗ. Hút ngút Vương Âu đôi môi mềm mại, cùng thơm ngọt ngọt cái lưỡi đinh hương, hai người gắn bó quấn quýt. Vương Kiệt tay phải cũng chui vào Vương Âu váy ngủ váy bên trong, tại Vương Âu đẩy đà nhanh đến đùi phía trên, đùi bên trong sờ xoa lấy. Một hồi lâu, Vương Kiệt cùng Vương Âu miệng lưỡi tách ra, hai người không tự giác nuốt nước miếng một cái, hỗn hợp lẫn nhau nước bọt nước miếng dài. Vương Âu đưa tay trái ra đè xuống, Vương Kiệt tại nàng dưới váy, đùi bên trong chấm mút làm chuyện xấu tạc tay, đều nhanh đụng đến nàng bẹn đùi rồi, càng hướng bên trong trên tay ấm áp cảm cũng càng lớn. Tam cô, người nhớ ta chưa? Vương Kiệt thâm tình nhìn Vương Âu, ánh mắt lửa nóng. Không có, ai nhớ ngươi a, nữ nhi của ta vừa mới đi, ngươi liền, cứ như vậy đối với ta. Vương Âu thẹn thùng âm thanh truyền đến, mặt mày ở giữa mang theo xuân sắc, sắc mặt cũng càng thêm hồng nhuận lên. Còn không phải là tam cô ngươi quá dễ nhìn rồi, không đỡ được mị lực. Nói, Vương Kiệt đầu dựa vào hướng Vương Âu, nghĩ sẽ cùng Vương Âu hôn môi một phen. Vương Âu nhìn đến Vương Kiệt lại nghĩ hôn môi, miệng nhỏ vừa nghĩ nghênh tiếp đến, đột nhiên nghĩ tới điều gì, tay trái nâng lên chống đỡ tại Vương Kiệt ngực, Tiểu Kiệt, không cần, ta bị cảm, truyền nhiễm cho ngươi. Vương Kiệt buồn nôn trả lời, truyền nhiễm cho ta tốt lắm, nói như vậy không chừng tam cô ngươi thì tốt. Nói xong miệng như trước tới gần hướng Vương Âu môi hồng. Vương Âu sừng sốt một chút, có chút hơi cảm động, nhìn Vương Kiệt liền chủ động hôn đi lên, cùng Vương Kiệt triền hôn lên. Lúc này, Vương Kiệt sờ thăm dò tại Vương Âu váy ngủ phía dưới tặc tay, đầu ngón tay chạm tới Vương Âu ấm áp bắp đùi rồi, còn tại mềm mại âm hộ đỉnh vài cái, lại lấy ra đến, lòng bàn tay dán vào trơn bóng co giãn mười chân, hai cái bắp đùi phía trên, trong trong ngoài ngoài vuốt ve, kích thích Vương Âu ân anh. Một tiếng, tránh ra khỏi cùng Vương Kiệt ẩm ướt hôn, xinh đẹp trứng ngỗng trên mặt hiện lên xuân chiều. Mắt hạnh hàm xuân trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Vương Âu không có ngăn trở Vương Kiệt trên tay xâm phạm, ngược lại khép lại tuyết trắng đùi, hơi chút mở ra một chút, thuận tiện Vương Kiệt trêu chọc. Tam cô, ta muốn ngươi, giao giao tỷ nói trước cơm tối trở về, cho ta một lần a. Vương Kiệt đồng dạng cũng là nóng bỏng nhìn Vương Âu, tay trái cũng ôm thượng Vương Âu mềm mại vòng eo, cách váy ngủ tại phía trên vuốt ve. Không cho. Vương Âu căng thẳng một chút. Chính là đối với Vương Kiệt trên tay xâm phạm, cũng liền tùy ý Vương Kiệt thi vì. Vương Kiệt liền ôm Vương Âu, hai tay tại Vương Âu trơn bóng trên bắp đùi, mềm mại vòng eo phía trên, nhanh đến mông tròn thượng lau du. Chọc cho Vương Âu tại Vương Kiệt trong lòng, không được ngượng nghịu thơm ngào ngạt thân thể, trốn tránh Vương Kiệt tặc tay. Anh, à anh. Trong chốc lát, trẻ con trong xe, không có người để ý tới Tuyết Nhi đột nhiên khóc giống như đang kháng nghị Vương Kiệt cái này biểu thúc. Đem nàng một người để tại bên cạnh, hờ hững. Vương Âu nắm Vương Kiệt cổ tay, đem tại chính mình dưới váy, hồ loạn mặc tác tặc tay cấp rút ra, lại xóa sạch trên người tặc tay, đứng dậy đem Tuyết Nhi theo trẻ con trong xe bế đi ra, dỗ đang khóc nháo Tuyết Nhi. Còn oán trách trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, liền ôm lấy đứa nhỏ cách xa Vương Kiệt xa xa đang ngồi, nhìn đến hôm nay là không hôn được Vương Âu dung mạo rồi, làm Vương Kiệt có chút hơi thất lạc. Lại qua một hồi lâu, lúc này đứa nhỏ vừa khóc nháo đi lên, hẳn là đói bụng, Tiểu Kiệt, Tuyết Nhi đói bụng, nhanh đi phao xuống sữa phấn. Vương Kiệt phao tốt sữa bột, đưa cho Vương Âu liền đem núm vú cao su nhét vào Tuyết Nhi trong miệng, Tuyết Nhi liền một ngụm ngậm đi lên, hút lên. Vương Âu một bên cầm lấy bình sữa, bón lấy Tuyết Nhi, một bên hai chân run run, dỗ đứa nhỏ đi ngủ. Trong chốc lát, đứa nhỏ ánh mắt liền đóng lại, mơ mơ màng màng đang ngủ, miệng nhỏ bản năng nhúc nhích, hút mút núm vú cao su, thật là đáng yêu. Vương Âu uy tốt nãi, đứng dậy ôm lấy Tuyết Nhi, bỏ vào bên cạnh giường trẻ nít rộng mở, ngủ thoải mái, tùy tiện đứa nhỏ như thế nào động. Vương Kiệt tại nghĩ, đứa nhỏ đang ngủ, có phải hay không có cơ hội. Lúc này Vương Âu đi đến Vương Kiệt bên người, ngồi ở Vương Kiệt bên phải, còn chủ động kéo lại Vương Kiệt tay, Vương Kiệt gò má nhìn Vương Âu, liền nghe được Vương Âu thẹn thùng nhỏ giọng nói, người không phải là muốn ư, kia dù sao cũng phải. Dù sao cũng phải đợi đứa nhỏ ngủ, lại. Vương Kiệt đầu óc nóng lên, thân thể lập tức liền lửa nóng kích động, Vương Âu lời này thái minh hiển rồi, trần trụi cầu ái tín hiệu a. Cũng thế, Vương Âu hiện tại đúng là tính dục như lang như hổ tuổi tác, một mực không có cũng liền thói quen rồi, nhưng phía trước đã cùng Vương Kiệt làm nhiều lần, cảm nhận được chủng loại phong phú thỏa mãn tình yêu, cho nên Vương Âu khẳng định cũng là nghĩ, muốn cho Vương Kiệt lại lần nữa thỏa mãn nàng. Vương Kiệt nghiêng người, liền ôm lấy Vương Âu mềm mại thân thể yêu kiều, đem Vương Âu đặt ở trên ghế sofa, hướng về no đủ môi hồng hôn một cái, đầu lưỡi đưa tới, Vương Âu đồng dạng rất nóng thiết, thực khẩn cấp không chờ được. Trắng nõn tay trắng liền ôm Vương Kiệt cổ, lưỡi thơm cũng duỗi, cùng Vương Kiệt đầu lưỡi quấn quanh hút hôn vào cùng một chỗ. Rất nhanh miệng lưỡi tách ra, Vương Kiệt le đầu lưỡi tại Vương Âu miệng anh đào thượng liếm qua, sau đó theo môi trên khi đến môi, mãi cho đến cằm, ngáy ngọc, xuống phía dưới hôn tới, chính là mỹ nhân gợi cảm trắng nõn xương quai xanh. Đồng thời, Vương Kiệt hai tay đã chậm rãi vén lên ngắn tay váy ngủ, vén tới Vương Âu hai vú phía trên, lại liêu hướng Vương Âu dưới cổ, nói, tam cô. Thoát. Vương Âu phối hợp giơ hai tay lên, váy ngủ đã bị Vương Kiệt rất nhanh theo Vương Âu đỉnh đầu thoát xuống. Vương Kiệt cũng không kịp thưởng thức Vương Âu trắng nón, mặt ngoài lung linh thân thể, Vương Kiệt mặt liền vùi vào Vương Âu trắng bóng no đủ hai vú bên trong. Miệng tại trắng nón vú thịt phía trên, khe ngực ở giữa, liếm hôn lên. Nước miếng đều dính không ít đi lên. Hai tay lại đưa về phía Vương Âu sau lưng, tại lưng áo ngực mang lên điều khiển, Vương Âu cũng lập tức cong người. Thuận tiện làm Vương Kiệt cởi bỏ áo ngực mặt sau sắp xếp câu, ca tháp. Một tiếng, Vương Âu trên người từ hồng áo ngực, liền nông rộng gắn vào Vương Âu ngọc nhũ lên. Vương Kiệt kéo lấy Vương Âu ngọc trên vai áo ngực đai đeo, thuận theo trắng nõn tay trắng, đem áo ngực trực tiếp cấp cầm xuống. Vương Kiệt nóng bỏng nhìn Vương Âu trước ngực, hai cái giống như rõ ràng bát ngọc vậy, đổ trục kiên đĩnh cặp vú, khẩn cấp không chờ được miệng liền hôn lên, lửa nóng môi một đường đi qua, mẫn cảm nhận thấy trong miệng mỹ nhũ trở nên mềm mại, đầy đặn. Vương Kiệt nhìn trước mắt tươi mới quầng vú, nhìn Vương Âu liếc nhìn một cái, chỉ thấy mặt nàng nhất xấu hổ, lại dùng sức giơ cao một chút no đủ bộ ngực. Vương Kiệt một cái tay lớn nhốt chặt vú thịt, liền đem viên kia đáng yêu đậu đỏ lạp ăn vào trong miệng, đầu lưỡi không ngừng khiêu khích đỉnh đầu, phát ra xách xách tiếng vang. Ừ, ân ách nhẹ chút, đừng cắn tiểu Kiệt. Vương Âu một bên thở khẽ, một bên trắng nõn hai tay đặt tại Vương Kiệt trên đầu. Không biết là tại chống cự vẫn là tại nén. Vương Kiệt đứng dậy đứng ở sofa một bên, bay nhanh bỏ đi trên thân thể của mình quần dài ngắn tay, liền tại quần lót cũng cùng một chỗ cởi xuống. Vương Âu nhìn đến Vương Kiệt trực tiếp cởi sạch sành xanh, nhìn thấy Vương Kiệt dưới hông đã tức giận hung hăng, đứng thẳng đại con cặc, nhanh chóng thẹn thùng nghiêng mặt sang bên, không dám nhìn nhiều, tay trắng theo bản năng cũng che chắn ở trước ngực, ngăn trở mảng lớn tuyết trắng mê người xuân sắc. Nhìn quét ngọc thể ngang dọc Vương Âu. Tuyết trắng gợi cảm làm tức giận thân thể yêu kiều, Vương Kiệt lấn người lại đè lên, hướng về Vương Âu môi hồng, lại ôm hôn, lửa nóng kiên đĩnh đại con cặc chống đỡ tại Vương Âu giữa hai chân, cách ti trượt quần lót tại lỗ lồn miệng hang thượng cọ làm ma sát. Vương Kiệt hai tay tham phía dưới, bắt lấy Vương Âu quần lót, liền muốn hướng xuống bái đi. Ân hô, tiểu Kiệt, chúng ta đi trên giường a. Vương Âu đè lại Vương Kiệt tay, ngượng ngùng mở miệng, còn liếc mắt nhìn bên cạnh giường trẻ nít. Vương Kiệt liếc mắt nhìn, tại giường trẻ nít ngủ say Tuyết Nhi, hạ thấp cơ thể ngăn đón eo liền đem Vương Âu dựng thẳng bế, hai tay nâng Vương Âu hai bên rắn chắc mông, ôm lấy đứng ở trên mặt đất. Vương Âu một cặp chân dài quấn tại Vương Kiệt sau thắt lưng, hai tay ôm Vương Kiệt cổ, như bạch tuộc vậy quấn tại Vương Kiệt trên người, no đủ môi hồng còn sắp đến, hướng Vương Kiệt cầu hôn lấy. Vương Kiệt đương nhiên không chút khách khí liền hôn lên Vương Âu, một bên triền hôn lấy Vương Âu, một bên ôm lấy mỹ nhân đi vào phòng ngủ. Chương 2187 cùng tam cô Vương Âu kích tình 1. Vương Kiệt ôm lấy Vương Âu một bên hôn lấy, vừa đi vào Vương Âu tỏa ra thơm mát gian phòng. Cúi người xuống, xốc lên chăn trên giường, đem Vương Âu đặt ở trên giường. Vương Kiệt đứng ở bên giường, kéo lên Vương Âu trắng nõn tay nhỏ, đặt ở Vương Kiệt kiên đĩnh đại con cặp, "Tam cô, cho ta sờ sờ." Vương Âu không có cự tuyệt, trên mặt tràn đầy đỏ ửng, tại mép giường ngồi dậy, trước ngực hai cái thẳng tắp ngọc nhũ, còn lắc lư vài cái, dụ người phạm tội, Vương Âu tay ngọc cầm chặt Vương Kiệt nóng đại con cặp, nhẹ nhàng vuốt ve bóp làm. Vương Kiệt nghĩ đùa giỡn một chút Vương Âu, "Tam cô ta gọi ngươi tiểu Âu." "T, Tam cô ngươi nhẹ chút, đau." Vương Tổ Hiền liền thường xuyên kêu Vương Âu tiểu Âu, Vương Âu mỗi lần nghe được đều đặc biệt bất đắc dĩ, thật không tốt ý tứ, cho nên lúc này Vương Kiệt cũng lấy ra kêu một chút. Vương Âu nghe được Vương Kiệt gọi nàng kêu như vậy buồn nôn, lập tức ngay tại Vương Kiệt thô to đại con cặc, bấm một cái, hừ một tiếng nói, "Hừ, cho ngươi mù kêu, xứng đáng." Bóp xong, ngón tay mềm mại lại lập tức tại bóp địa phương, đau lòng xoa nắn. "Chẳng lẽ kêu Vương Âu, nếu không ta gọi tỷ tốt lắm." "Âu tỷ không sai." Vương Kiệt tiếp tục đùa giỡn Vương Âu. "Không được, đều lão thái bà, còn gọi cái này, xấu hổ đều mắc cỡ chết." Vương Âu lại không hài lòng nói. "Vậy kêu lão bà tốt lắm, lão bà, ân hô." Trên tay dùng sức điểm, sờ trọng điểm. Vương Kiệt đùa giỡn yêu cầu Vương Âu nói. Vương Âu nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc tay, nghe lời nắm chặt rất nhiều, còn cao thấp tuốt lên. "Cũng không chuẩn kêu cái này, ngươi kêu ta lão. Lão, ta đây tỷ tỷ thành cái gì?" Vương Âu âm thanh ngượng ngùng không được, âm thanh còn mang theo một chút vui sướng, đắc ý. "Ha ha, mẹ ta là đại lão bà, tam cô ngươi là tiểu lão bà của ta." Vương Kiệt cực kỳ không biết xấu hổ nói. Vương Kiệt chính mình vẫn là thích nhất kêu tam cô, bởi vì Vương Kiệt hiện tại một bên kêu tam cô, một bên nhìn chính mình ba ba muội muội, cơ hồ trần như nhộng, chỉ mặc đầu quần lót. Hở ngực lộ nhũ, nâng lấy hai cái to lớn trắng bóng vú sữa. Trên tay còn tuốt khấy lấy Vương Kiệt đứa cháu này bộ phận sinh dục, Vương Kiệt liền nội tâm, thân thể, định hỏa phần mặc lấy, đặc biệt hưng phấn kích thích. "Hừ, nói cái gì đó ngươi, ta mới không phải là." Vương Âu hờn dỗi, âm thanh có chút hoan hỉ, bởi vì Vương Kiệt mỗi lần kêu Vương Âu xưng hô, đều là đem Vương Âu hướng đến nhỏ kêu, không có cái nào nữ, phải không yêu thích người khác ca ngợi nàng tuổi trẻ, đương nhiên Vương Âu cũng không ngoại lệ. "Tam cô, người có nghĩ tới ta không?" Vương Kiệt tiếp tục cùng Vương Âu điều tình, Vương Âu không nói gì, chính là trên tay đại con cặc, nhẹ nhàng khấy lấy. "Tam cô, ta thực sự là vô cùng nhớ ngươi, cũng muốn biết, ngươi có hay không nghĩ tới ta?" Vương Kiệt chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, Vương Âu thẹn thùng ân âm thanh, gật gật đầu. Vương Kiệt nhìn Vương Âu lúc này, trần trụi gợi cảm ngạo nhân thân thể, đại con cặc cũng không tự giác nhảy lên vài cái, bụng một trận lửa nóng, "Tam cô ngươi thật sự là quá mê người rồi, dáng người thật bổng." Không cho phép nhìn, Vương Âu nhìn đến Vương Kiệt ánh mắt tại trên người của nàng loạn quét, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng Vương Âu nhưng không có bất kỳ cái gì đi che chắn động tác, còn rất đỉnh chính mình ngạo nhân ngọc nhũ, tại Vương Kiệt trước mặt bày ra. Nhìn cách xa quy đầu gần trong gang tấc, Vương Âu miệng anh đào, Vương Kiệt thân thể khống chế không nổi, phải dựa vào gần đi qua. Ngay tại Vương Kiệt đại con cặc, muốn đụng tới Vương Âu môi hồng thời điểm Vương Âu theo bản năng. Đầu về phía sau trốn tránh một chút, nâng lên ửng hồng khuôn mặt, thẹn thùng nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt cũng dùng mong chờ khát vọng ánh mắt, cùng Vương Âu đối diện. Vương Âu có thể cảm nhận được Vương Kiệt muốn, chỉ thấy lúc này, Vương Âu đầu lại tam cô về phía trước di chuyển, Vương Kiệt đều còn không có phản ứng, Vương Âu đã mở ra miệng nhỏ, ngậm Vương Kiệt từ hồng to lớn quy đầu, sảng khoái Vương Kiệt e hèm. Phát ra một tiếng thở gấp, càng nhiều vẫn rất có cảm giác thành tựu, nhìn xinh đẹp thành thục Vương Âu đại nhân. Trần trụi thân thể, lại là tay dao, lại là cấp Vương Kiệt miệng. T. Vương Kiệt còn không có như thế nào hưởng thụ, Vương Âu răng nanh liền tại quy đầu thượng khẽ cắn một chút. Vương Âu phun ra đại con cặc, ngượng ngùng lại đau lòng nói, "Tiểu Kiệt, có phải hay không cắn được ngươi, có đau hay không à?" "Không đau không đau, dùng đầu lưỡi, tam cô." Vương Kiệt nhịn đau nói, lại lần nữa đem đại con cặc đưa về phía Vương Âu miệng nhỏ, lập tức. Quy đầu thượng liền lại lần nữa bị một vòng mềm mại bao lấy, đồng thời cảm nhận được một đầu mềm mại nóng ẩm cái lưỡi, liếm đi lên. Vương Âu bú liếm, đầu lưỡi bắt đầu còn có một chút ngốc, bất quá thích ứng một hồi, liền thành thạo lên. Ấm áp khoang miệng bọc lấy nấm đầu, lưỡi thơm tại quy đầu thượng chạm đến đánh vòng vòng, thoải mái Vương Kiệt mũi thẳng hút khí lạnh. Vương Âu miệng nhỏ ngậm quy đầu, miệng không có đa dụng lực, nhưng mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi lại như cù lét ngứa vậy, tại quy đầu màu gà phía trên. Lỗ tiểu thượng chạm đến, lại là một khác lần hưởng thụ sảng khoái. Vương Âu này võ mồm liếm kỹ thuật, cũng quá xong chưa, so mẹ bú liếm ngậm lấy còn muốn thoải mái. Không tự giác, Vương Kiệt liền tràn đầy ghen tuông, Vương Âu này thành thạo bú liếm kỹ thuật, tuyệt đối là tại nam nhân khác đại con cặc, luyện liền dạy dỗ đi ra. Như vậy nam nhân, nhất định là Vương Kiệt mặt cũng chưa gặp qua dược. Bởi vì Vương Âu nói qua Vương Kiệt là nàng cái thứ hai nam nhân, kia thứ nhất khẳng định chính là Vương Âu chồng trước. Tam cô, về sau chỉ có thể cho ta một người như vậy. Vương Kiệt nhìn Vương Âu yêu cầu nói, còn mang theo một chút giọng ra lệnh. Vương Âu nâng lên phong vận khuôn mặt, nhìn đến Vương Kiệt ghen bộ dạng, thẹn thùng nói, ân, về sau tam cô chỉ làm cho ngươi một người. Nói, Vương Âu miệng nhỏ ngậm lấy chặt hơn rồi, lưỡi thơm càng thêm ra sức, tại quy đầu thượng liếm láp. Theo Vương Âu miệng nhỏ bên trong, đem Vương Kiệt to dài từ hồng đại con cặc, rút ra, Vương Kiệt đã không nhịn được rồi, khẩn cấp không chờ được, muốn bắt nó cắm vào Vương Âu thân thể đi. Vương Kiệt ngồi xổm người xuống, mặt vùi vào Vương Âu trắng nõn đẫy đà đùi lúc, tại đùi bên trong hôn hít, hai tay sờ lên trơn bóng chân đẹp, tại tuyết trắng trên bắp đùi, nhanh đến trên bắp chân, trắng nõn bàn chân phía trên, âu yếm thưởng thức, kích thích Vương Âu, phát ra ừ. Ân ách, thoải mái khó nhịn thở gấp. Vương Kiệt chính diện vừa vặn hướng về Vương Âu gian phòng tủ quần áo, lại cúi đầu nhìn nhìn, Vương Âu khép lại treo tại mép giường, trắng nõn hai chân thon dài. Vương Kiệt ngẩng đầu, trước liếc mắt nhìn tủ quần áo, lại nhìn Vương Âu mong chờ nóng bỏng nói, tam cô, có thể hay không xuyên đôi tất chân cho ta nhìn nhìn, chúng ta lại. Tay còn tại Vương Âu trên chân đẹp, trên bắp đùi vuốt ve. Vương Âu liếc nhìn tủ quần áo, gật gật đầu, ngượng ngùng mở miệng, ân, bên phải phía dưới cùng ngăn kéo, người chính mình đi cầm lấy. Vương Kiệt nhanh chóng đứng lên, bước nhanh đi đến tủ quần áo bên phải, rớt ra phía dưới cùng ngăn kéo. Bên trong đều là tất chân. Tất chân không nhiều lắm, tất lụa ống dài cùng quần tất khác hai ba song bộ dạng. Nhan sắc cũng liền màu đen cùng màu da, nhìn qua đỉnh tân, cũng chưa làm sao mặc quá a. Vương Kiệt nghĩ quần tất mặc, đợi sau khi còn muốn cởi, phiền toái. Liền định cầm lấy song màu đen tất lụa ống dài, bất quá Vương Kiệt cuối cùng lại cầm một cái màu đen, cùng một cái màu da, đi trở về mép giường, ngồi xổm người xuống cấp Vương Âu mặc vào tất chân. Vương Âu nhìn đến Vương Kiệt cầm hai cái. Tối sầm nhất tất chân màu da, mắt đẹp hàm xuân liền trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, vẫn là vươn tay tiếp nhận, chính mình mặc vào tất chân. Chỉ chốc lát sau, nhìn Vương Âu một cặp chân đẹp phía trên, liền bị tối sầm nhất thịt, lại mỏng lại trơn bóng tất chân bao vây, có vẻ càng thêm thon dài gợi cảm. Vương Kiệt khẩn cấp không chờ được hai tay liền sờ soạng đi lên, cách trơn bóng tất chân, theo xinh đẹp bàn chân phía trên, một mực đụng đến Vương Âu tròn trịa mê người đùi. Miệng cũng dán tại trơn bóng gợi cảm đùi phía trên. Lè lưỡi tại phía trên hôn lấy, nước miếng đều dính sinh khí không ít, nhìn qua lượng gâu gâu. Vương Kiệt còn đáng khinh hạ lưu, đem kiên đỉnh lửa nóng hạ thân, tại Vương Âu trên chân, trên bắp chân cọ lấy một hồi, tiểu tiểu chân giao một hồi, không thể nhịn được nữa Vương Kiệt, hai tay bái tại Vương Âu quần lót hai bên, liền trực tiếp cởi đi xuống. Vương Âu cũng phối hợp nâng lên mông, làm Vương Kiệt trực tiếp đem nàng kia, đã giọt nước loang lổ quần lót cấp kéo lại đến, ném vào trên mặt đất. Vương Kiệt đứng dậy đánh về phía Vương Âu, ôm Vương Âu trắng bóng thân thể, quay cuồng ở tại giường lớn phía trên, miệng bắt được Vương Âu môi hồng miệng nhỏ, hút hôn lên đến, hai tay tại Vương Âu trơn bóng mềm mại thân thể thượng du đi, xoa nắn kia no đủ thẳng tắp mỹ nhũ, tế nhuyễn eo con ong, còn có co giãn mười chân tuyết trắng mông lớn, thân thể cũng cho nhau tại thân thể đối phương phía trên, cọ làm cọ sát, dây dưa. Vương Kiệt dưới hông nóng đại con cặc, càng là tại Vương Âu giữa hai chân, dâm thủy tràn trề lỗ lồn thượng ma sát nghiền nát. Thô to đại con cặc, bắt đầu tìm kiếm thần bí mê người miệng hang. Lúc này, Vương Kiệt điều chỉnh hạ thân vị trí, quy đầu chống đỡ tại một mảnh mềm mại miệng hang, đi phía trước đỉnh đầu quy đầu liền xâm nhập đi vào, từng chút hướng bên trong cắm vào, thẳng đến đại con cặc gốc rễ chống đỡ ở tại màu mỡ môi âm hộ phía trên, toàn bộ đại con cặc cũng chưa vào Vương Âu tiểu huyệt nội. Ân nha, thật chặt a. Vương Kiệt một bên thô thở gấp, một bên rút ra đại con cặc, lại một lần nữa cắm vào rốt cuộc. Ừ, ách ân, tiểu Kiệt ngươi hôm nay, trăm vạn không muốn tại bên trong cái kia bắn ra. Biết không, Vương Âu cũng không chế không nổi thở gấp, Vương Âu lúc nói chuyện, trong tiểu huyệt thịt mềm không ngừng tại nhúc nhích, chèn ép Vương Kiệt đại con cặc, hiển nhiên là được đến cực đại khoái cảm. Vương Kiệt nhìn Vương Âu mê luyến thỏa mãn ánh mắt, kéo lên Vương Âu hai tay vòng Vương Kiệt cổ, Vương Kiệt ôm chặt Vương Âu thân thể, lồng ngực đặt ở mềm mại ngọc nhũ phía trên, eo to lay động kéo theo mông. Liền tại Vương Âu giữa hai chân cao thấp lên xuống, kéo theo dưới hông đại con cặc, tại Vương Âu chặt hít lỗ thịt, Tiến Tiến lùi lùi quất cắm, chậm rãi, mấy phút đi qua, mông lên xuống biên độ cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh. Vương Kiệt đại con cặc giống như tuyệt thế hung vật, tức giận hung hăng không ngừng ra vào, Vương Âu mềm mại chặt khít tiểu huyệt, thật lớn khoái cảm, làm Vương Âu chỉ có thể mở ra miệng nhỏ, mũi cùng miệng đồng thời hô hấp, mới có thể xoa dịu dồn dập tâm nhảy. Hoa tâm chỗ bị Vương Kiệt dùng sức va chạm, quất cắm, giống như nhiều lần đều đụng vào Vương Âu ngực phía trên, khiến cho Vương Âu căn bản không thể mở miệng thở gấp rên gì, chỉ có thể phát ra ngắn ngủi rên gì, cùng với quất cắm âm thanh quanh quẩn tại phòng ngủ bên trong. Ba ba ba, ba ba, a, a a, ân ách. Vương Kiệt nằm sấp Vương Âu trên người, một phen kịch liệt quất cắm địt xuống. Đột nhiên ôm lấy Vương Âu thẳng người, làm Vương Âu kỵ ngồi ở Vương Kiệt nhóm đại con cặc, một đôi gợi cảm tất chân chân đẹp kẹp ở Vương Kiệt eo phía trên. Hai người như trước gắt gao ôm tại cùng một chỗ, Vương Kiệt ôm lấy ngồi ở Vương Kiệt trên người mỹ nhân mông tròn, thân thể liền lại lần nữa không khách khí chút nào, hướng lên chấn động tùng đỉnh, rút ra. Vương Âu ngồi ở Vương Kiệt đại con cặc, thân thể yêu kiều cũng phối hợp Vương Kiệt tùng đỉnh, thân thể cao thấp lên xuống, dùng dâm thủy tràn trề lỗ lồn khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc, cùng Vương Kiệt giao hợp. Ba ba ba, ba ba ba, a a, a, a, hạ thân quất cắm va chạm âm thanh. Khoảnh khắc đều chưa từng gãy mất quá, sau một lúc lâu, Vương Kiệt tính toán đổi lại tư thế, liền chậm rãi dừng lại chấn động thân thể. Nhìn tại Vương Kiệt trên người mồ hôi đầm đìa, xuân chiều phun trào Vương Âu, mái tóc cũng có một chút lăng loạn. Liền trực tiếp hôn lên Vương Âu mỏng nước môi anh đào, Vương Âu cũng nhiệt liệt đáp lại, cùng Vương Kiệt gắn bó quấn quýt, ôn nhu tình yêu kéo dài ẩm ướt hôn lấy. Miệng lưỡi tách ra, Vương Kiệt nhìn gương mặt hồng nhuận, gương mặt thoải mái lại khó chịu Vương Âu, hỏi ân hô. Vù vù, tam cô, thoải mái sao? Vù vù, tiểu kiệt, ân. Vương Âu cũng là mắt đẹp hàm xuân nhìn Vương Kiệt ân tiếng. Bảo ta lão công. Vương Âu thẹn thùng do dự một giây, nhẹ nhàng yêu kiều tiếng hô, lão công. Ân hô. Muốn hay không làm ta tiểu lão bà? Vương Kiệt không biết xấu hổ hỏi. Ân hô. Ngươi, muốn còn không được à? Vương Âu do dự, vẫn là ngượng ngùng mở miệng đáp lại. Tam cô đến. Chúng ta đổi lại tư thế. Nói xong, Vương Kiệt theo Vương Âu bên trong thân thể rút ra đại con cặc, đẩy Vương Âu tuyết trắng đẫy đà thân thể, thuận tiện tại hai đầu tất đen thịt băm trên chân đẹp, thưởng thức vuốt ve một phen. Vương Âu lúc này sớm trầm mê ở nhục dục bên trong, khát vọng bị Vương Kiệt thỏa mãn, bị Vương Kiệt cắm vào, cùng Vương Kiệt tiếp tục quất cắm giao hợp, trần trụi thân thể liền phối hợp Vương Kiệt đùa nghịch, quỳ gối tại trên giường, hai tay cũng chống tại mặt giường, cúi đầu, gò má nhìn sang một mảnh đà hồng. Chìm eo nâng mông chờ đợi Vương Kiệt cắm vào. Vương Kiệt quỳ đứng ở Vương Âu phía sau, đỡ lấy dâm thủy dày đặc đại con cặc, tỏa sáng từ hồng nấm đầu, chống đỡ tại Vương Âu dâm thủy tràn trề, ngập nước môi âm hộ phía trên, cọ làm, không có cấp bách cắm vào. Đột nhiên Vương Kiệt thân thể chùn xuống, cây đốt nóng cứng rắn đại con cặc, cắm vào tiến Vương Âu đẫy đà đùi lúc, tại chân bóng tất chân thượng cọ làm quất cắm, sau đó mới chuyển đến Vương Âu lỗ lồn, quỳ đầu chống đỡ tại ướt sũng lỗ thịt miệng, cọ lấy vài cái. To dài đại con cặc liền chậm rãi, lại lần nữa xâm nhập Vương Âu bên trong thân thể, thẳng đến triệt để toàn bộ nhập vào. Hai tay theo Vương Âu lưng ngọc phía trên, eo nhỏ thượng vuốt ve xuống, lại đang mông cong dùng sức vuốt ve. Eo to về phía sau lay động, đi lên trước nữa nhô lên, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, nóng bỏng bộ phận sinh dục, lại lần nữa tại Vương Âu bên trong thân thể tiến tiến lui lui ma sát quất cắm. Xì xì, ba ba, ba ba ba, va chạm âm thanh. Hỗn hợp nam nhân nữ nhân ồ ồ thở gấp dồn dập tiếng hô hấp, lại lần nữa tại trong phòng quanh quẩn, liên tiếp. Tam cô Vương Âu nếm được tiểu kiệt đại con cặc tuyệt mỹ mùi vị, khoảnh khắc này, không còn có cái gì có thể áp chế dục vọng của nàng rồi, nàng đột nhiên lay động nàng mông, một lần lại một lần nghênh hướng tiểu kiệt kia đại con cặc quất cắm, làm cho hắn địt được càng thâm nhập, nhanh hơn tốc. Tiểu kiệt quy đầu thỉnh thoảng đụng tới tam cô nàng nộn huyệt hoa tâm, mỗi một lần đụng chạm hoa tâm, cũng làm cho tam cô không khỏi toàn thân từng đợt kích run rẩy. Hồng nhuận gợi cảm miệng nhỏ như có như không thở ra nói ai nha. Thật là thoải mái, tiểu kiệt cắm vào thật sâu a, đều cắm vào tam cô tử cung xưa nay rồi. A a a a, tiểu kiệt, nha, đụng tới hoa tâm rồi, quá tuyệt vời, sướng chết tam cô rồi. Tiểu kiệt, dùng sức, đang dùng lực một chút. A a a, thật là thoải mái, tam cô bị ngươi địt chết rồi. Nha nha nha nha, nha, có cắm vào sâu như vậy, đều cắm vào tam cô bụng rồi. A a a, tiểu kiệt, ra sức một chút. Làm tam cô thỏa mãn a, làm tam cô hưng phấn a, của ta người chồng tốt, tốt lão công, tiểu kiệt, thật nhỏ kiệt, ô ô ô ô ô. Quá hưng phấn, ta cái này tam cô cấp tiểu kiệt gian dâm rồi. Tiểu kiệt đại con cặc ghim lên tam cô nộn huyệt quất cắm, thật sự là tốt cấm kỵ, tam cô đều bị tiểu kiệt cắm vào thành dâm phụ rồi. A a a a, tiểu kiệt, ngươi thích ư, ngươi như vậy muốn địt ta cái này thân tam cô, có phải hay không khoái chết rồi. A a a, tiểu kiệt, tam cô thân sinh tiểu kiệt. Vương Kiệt đại con cặc tại tam cô mỗi lần như vậy dâm đãng kêu la chung đều mơ tưởng hung hăng cắm vào tam cô nộn huyệt chỗ sâu nhất, nếu như không phải là phòng trường chính mình đại con cặc quá lớn, Vương Kiệt chỉ dám ngẫu nhiên cắm vào sâu nhất, hắn đã sớm đem tam cô địch lật, nhưng là dù là như thế, tiểu Kiệt đại con cặc đã hoàn toàn chinh phục tam cô Vương Âu, nhất là tiểu Kiệt mỗi một lần cắm vào sâu nhất, đều chọc vào nàng toàn thân sung sướng muốn khóc. Tiểu Kiệt quất cắm sẽ luôn đổi lấy nàng kia giống như mèo kêu xuân tựa như dâm lãng âm thanh, khoảnh khắc này tại tiểu Kiệt đại con cặc xung kích, nàng cái này tam cô không ngừng uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, thân thể yêu kiều phóng túng xoay, kia biểu cảm cùng động tác, cơ hồ khiến Vương Kiệt không thể tin được tại chính mình dưới hông thần phục chính là dâm hoa đãng phụ, sẽ là thường ngày cao quý thanh lịch, khí chất ung dung thanh lãnh trí tuệ tam cô, khoảnh khắc này, một cỗ thật lớn cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm giác, làm Vương Kiệt mỹ phiên thiên. Hắn đại con cặc càng thêm khát vọng rồi, không khỏi tại cảm giác được tam cô tiểu nộn huyệt dần dần thích ứng chính mình thật lớn ngạch đại con cặc về sau, Vương Kiệt tăng thêm này tra đến cùng số lần lượt cắm vào tam cô nha nha dâm đãng kêu la, thậm chí vài lần đều cắm vào tam cô lật bạch nhãn, có thể thấy được tam cô là như thế nào hưng phấn. Tại dạng này xung kích tổng, Vương Kiệt đột nhiên cảm giác được tam cô nộn huyệt càng ngày càng ẩm ướt. Tam cô Vương Âu phản ứng càng thêm trực tiếp, nàng a một tiếng, toàn thân hưng phấn đột nhiên giơ lên thân thể, dùng kia tay ngọc ôm tiểu Kiệt cổ. Toàn bộ thân thể đều dán tại Vương Kiệt trên người, tùy ý chính mình tiểu Kiệt nắm chính mình hai bên mông thịt mãnh liệt đại lực địt nàng nộn huyệt. Hương diễm cám dỗ, xuân sắc vô biên, kia rộng thùng thình gấm giường bên trên, lúc này chính sinh động một cái dáng người thập phần cao gầy, làn da tuyết trắng trần trụi mỹ thiếu phụ. Mà ở cái này mỹ thiếu phụ trần trụi thân thể yêu kiều bên trên, cũng là một cái 19 tuổi nhiều một chút tiểu chính thái trong miệng liên tục không ngừng kêu tam cô hiện thực đôi này dâm nam loạn nữ là một đôi cấm kỵ loạn luân cô cháu. Đứa bé trai kia hai tay nâng lấy mỹ thiếu phụ yêu kiều mông dùng sức vuốt ve, đồng thời giữa hai chân to dài đại con cặc chính nhanh chóng đại lực tại mỹ thiếu phụ nộn huyệt tiến lui lui. A, tam cô, thật thích ha. Chương 2188 cùng tam cô Vương Âu kích tình 2. Vương Kiệt gắt gao nắm tam cô kia màu mỡ mông thịt, kia thật lớn đại con cặc còn khoảnh khắc liên tục không ngừng một bên cắm vào tam cô nộn huyệt, một bên càng là nhịn không được cúi đầu ngậm vào tại trước mắt mình bị chính mình địt cao thấp nhảy lên mỹ nhũ. Hôn hít một phen sau đó, càng là nhịn không được tại phía trên nhẹ nhàng cắn một cái, rồi sau đó thả ra sau cười dâm ngẩng đầu hôn lấy tam cô miệng nhỏ, cứ như vậy địt huyệt sờ nhũ hôn miệng, khiến nàng sảng đến giống phiêu tại đám mây như vậy tê dại sảng khoái. Bình thường thanh nhã cao quý, trí tuệ tuyệt luân xinh đẹp tam cô, lúc này lại bị chính mình cái này tiểu kiệt địt phong tao vô cùng có vẻ như vậy dâm lãng mê người, chỉ sợ sẽ là nàng chính mình thanh tình lời nói. Cũng không có khả năng tin tưởng nàng cái này tam cô tại chính mình tiểu kiệt gian dâm hạ bùng nổ như vậy dâm đãng bộ dáng a. Ô ô, nga nga nga, a a a a, tiểu kiệt, tam cô thật nhỏ kiệt, tam cô không chịu nổi, a a a, nhân gia nộn huyệt tốt tao rất ngứa chết tam cô rồi, ngứa tam cô tâm gan đều quấn, a a a a, tiểu kiệt đại con cặc thật là lợi hại, địt chết tam cô rồi, tam cô thật là thoải mái, tam cô lần thứ nhất cảm giác như vậy thích, tam cô bị tiểu kiệt đại con cặc địt linh hồn đều phải bay lượn rồi. A a a, không được, tiểu kiệt tại đại lực một chút, cắm vào sâu một chút, a a a a, đúng chính là như vậy, khoái chết tam cô rồi. Bay, muốn bay, a a a, thật không, không được. Tam cô, tiểu kiệt xinh đẹp tam cô, dâm đãng tam cô, nộn huyệt của ngươi đẹp quá, tiểu kiệt yêu thích địt ngươi, tam cô, nói cho tiểu kiệt, ngươi yêu thích ta địt ngươi sao? Ai, ai nha, hỗn đản, không muốn nhục nhã tam cô, a, nha, nha. Tốt, thật là thoải mái. Vương Kiệt nhìn tam cô hai cái vú lớn tại trước mắt lắc lư, đại con cặc tại tam cô nộn huyệt bên trong cắm vào càng dùng sức. Nhất thời chỉ nghe xì xì xì âm thanh bên tai không dứt. A, a, a a a. Tam cô, sướng hay không? Nói cho tiểu Kiệt, tam cô bị tiểu Kiệt địch sướng hay không? Vương Kiệt ôm lấy tam cô kia đẫy đà xinh đẹp thân thể, cảm nhận ngực vú ma sát khoái cảm, hưng phấn có chút thở gấp hỏi. A a a. Tiểu Kiệt, chỉ biết nhục nhã tam cô, nha nha nha nha, thích, thật sự rất thích, khoái chết tam cô rồi. A a, dùng sức. Gặp tam cô như thế phóng lang, Vương Kiệt cuối cùng nhịn không được đem đầu chôn ở nàng hai cái vú sữa lúc, dùng sức hôn hít, hạ một bên càng thêm ra sức địt tam cô nộn huyệt, thượng một bên cắn tam cô đầu vú, nhất thời,

nhất là tại cao trào bên trong, Mỹ thiếu phụ hé mở môi hồng, hô hấp dồn dập, cái loại này môi hồng cám dỗ, làm người ta khó có thể kháng cự. Giống như cùng lúc này Vương Kiệt, đặt ở trần trụi Tam Cô trên người, con người không khỏi nhìn đến Tam Cô kia hồng nhuận đôi môi, lập tức xí ngốc ngẩng lên đầu hơi hơi di chuyển thân thể, lập tức, kia còn cắm ở Tam Cô nộn huyệt trung đại con cặc lập tức khiên động Tam Cô tiểu nộn huyệt, chớp mắt ma sát khoái cảm, làm Tam Cô cái này Mỹ thiếu phụ sung sướng ân rên rỉ. Chính là, tiếng rên rỉ vừa vặn ra khỏi miệng, Vương Kiệt cũng đã hưng phấn há mồm ngậm vào Tam Cô môi hồng, nhẹ nhàng mút thỏa thích. Chậc chậc chậc, a a a a. Mút thỏa thích tiếng phối hợp Tam Cô kia động tình nũng nịu rên rỉ, nhất thời có vẻ càng thêm mị hoặc. Vương Kiệt ghé vào Tam Cô trên người, kia đại con cặc cắm ở Tam Cô nộn huyệt trung không khỏi có cứng lên, nhất là kia một đôi sắc thủ, tại Tam Cô trên người leo núi thiệp thủy, hoan hỉ vuốt ve, bắt lấy Tam Cô trước ngực kia no đủ vú, vuốt ve thưởng thức, kia no đủ cảm giác ở trong tay tràn ngập, mang theo vô cùng hưng phấn, Vương Kiệt dùng sức một chảo, lập tức, kích thích Tam Cô cái này cực phẩm thục phụ ô ô động tình vặn vẹo thân thể, lại càng thêm khiên động hai người kết hợp đại con cặc cùng nộn huyệt. Cái loại này kỳ dị khoái cảm, làm Mỹ thiếu phụ xinh đẹp con ngươi hiện lên một tia mê ly. Vù vù. Hôn hít thật lâu sau, Vương Kiệt mới từ Tam Cô môi hồng thượng buông ra, hơi hơi chống người lên, đôi mắt si mê lửa nóng nhìn chằm chằm chính mình âu yếm nhất Tam Cô, không khỏi đây này lẩm bẩm nói Tam Cô, đẹp quá, Tam Cô chẳng những trường xinh đẹp tuyệt luân, thân thể mùi vị càng thêm tuyệt vời, Tam Cô, Tiểu Kiệt rất hưng phấn, thật hạnh phúc, cuối cùng dùng Tiểu Kiệt đại con cặc cắm vào Tam Cô nộn huyệt bên trong, hiện tại Tiểu Kiệt cuối cùng đít đến ba ba của mình tì tì, Tam Cô, người cảm giác được sao? Tiểu Kiệt đại con cặc còn tại Tam Cô huyệt dâm bên trong nhảy lên, đều hưng phấn, nhiều kích thích, Tiểu Kiệt đít ba ba của mình tì tì, là trên thế giới đẹp nhất diệu sự tình, Tam Cô, người thích không? Yêu thích Tiểu Kiệt đít ngươi sao? A a a, tiểu trứng thối, Tam Cô trứng thối Tiểu Kiệt, ngươi còn nói. Muốn mắc cỡ chết Tam Cô a, Tam Cô đều cho ngươi đít, ngươi còn không thỏa mãn. Còn muốn dùng lời này kích thích Tam Cô, thật là một không chọn không chục tiểu sắc lang. Liền ba ba của mình tỷ tỷ đều đếm ký lâu như vậy, hiện tại cuối cùng cho ngươi đắc thủ, địch chính mình Tam Cô khiến cho ngươi hưng phấn như thế sao? Tam Cô Vương Âu không khỏi thẹn thùng nhìn chính mình Tiểu Kiệt, cái này tiểu gia hỏa địch đều địch chính mình, còn như vậy dùng nói kích thích chính mình cái này Tam Cô, Vương Âu nghe trong lòng một trận cuồng nhảy, một cỗ cô cháu cấm kỵ cảm giác, lại một lần nữa làm nàng thân thể sung sướng. Mê ly con ngươi mỏng nước vô cùng, Tam Cô Vương Âu đầy mặt yêu kiều mị, lần thứ nhất, nàng cảm nhận được mãnh liệt như vậy tình yêu khoái cảm, lại vẫn là tại chính mình thân sinh Tiểu Kiệt gian dâm phía dưới, nàng không khỏi sắc mặt hơi hơi đỏ bừng, có chút không dám nhìn chính mình Tiểu Kiệt, dù sao, theo vừa rồi Tiểu Kiệt cắm vào nộn huyệt của mình khoảnh khắc kia, mình và Tiểu Kiệt cô cháu quan hệ liền hoàn toàn đã xảy ra thay đổi. Bất quá, khoảnh khắc này, Tam Cô Vương Âu tại hạnh phúc đồng thời, cũng rất là ngọt ngào, cuối cùng, cảm nhận được nữ nhân tới Mỹ khoái cảm, càng huống chi lúc này đã là Tiểu Kiệt nữ nhân. Làm Tiểu Kiệt địch thân thể của mình, là nghĩa vụ của thê tử cùng trách nhiệm. Tam Cô, ngươi thật sự là quá đẹp, Tiểu Kiệt thật nhịn không được, vừa nghĩ đến ta cái này làm thiếp Kiệt bây giờ đang ở địch ba ba của mình tỷ tỷ, ta thật hưng phấn muốn chết, Tam Cô, nộn huyệt của ngươi đẹp quá, kẹp Tiểu Kiệt thật thoải mái, quả nhiên không hổ là cực phẩm bảo huyệt, hơn nữa Tam Cô nộn huyệt căn bản cũng không có bị khai phá bao nhiêu lần, cùng xử nữ giống nhau nhanh. Hưng phấn Vương Kiệt nhịn không được tinh tế lĩnh hội Tam Cô nộn huyệt tuyệt vời chặt chẽ, nhịn không được lay động thân thể của mình, lập tức quất đánh chính mình đại con cặc, tại Tam Cô kia đã tràn đầy dâm thủy nộn huyệt trung bắt đầu xì xì quất cắm. A a a, Tiểu Kiệt, nha nha nha nha, a a a, thật là thoải mái, thật thoải mái, nhưng là không muốn tại địch Tam Cô rồi, ngươi cái này tiểu hỗn đản như thế nào dục vọng mãnh liệt như vậy, hơn nữa, a a a, hơn nữa lợi hại như vậy. Đều địch Tam Cô chết đi sống lại rồi, ngươi còn muốn, dừng lại, mau dừng lại. Tam Cô Vương Âu lại lần nữa bị Tiểu Kiệt đại con cặc địt, lập tức bị kia thật lớn đại con cặc cắm vào nộn huyệt một trận hưng phấn, thân thể cũng sung sướng vặn vẹo, tại như vậy mãnh liệt khoái cảm phía dưới, càng là nhịn không được bắt đầu nũng nịu rên rỉ, chính là, nàng tuy rằng khát vọng Tiểu Kiệt lại một lần nữa muốn chính mình, lĩnh hội cái loại này cô cháu gian dâm khoái cảm, nhưng là, liên tục cao trào nàng có chút không chịu nổi Tiểu Kiệt điên cuồng. Tam Cô, người huyệt dâm đẹp quá, Tiểu Kiệt nhịn không được a, chỉ muốn hung hăng địt Tam Cô nộn huyệt. Vương Kiệt bị Tam Cô rên rỉ hô ngừng xuống dưới, không khỏi hai tay bắt được Tam Cô kia no đủ vú, đại con cặc nhất cắm đến tận cùng, dừng ở Tam Cô nộn huyệt chung. Nga, trứng thối Tiểu Kiệt, cắm vào sâu như vậy, đều đội lên Tam Cô bụng rồi, thực khó chịu, ngươi chỉ biết ức hiếp Tam Cô. Hắc hắc, ai bảo Tam cô xinh đẹp như vậy, hơn nữa Tiểu Kiệt nhưng là thật vất vả mới ăn được Tam cô nộn huyệt, tại sao có thể không nghĩ thật tốt để Tam cô đâu này. Tam cô, ngươi là không phải là cũng rất muốn Tiểu Kiệt đại con cặc hung hăng địch ngươi. Vương Kiệt hưng phấn nắm Tam cô vú sữa dùng sức bóp nhẹ, kia no đủ vú tại Vương Kiệt tay trung biến hóa các loại xinh đẹp hình dạng, tràn đầy cám dỗ, kia tuyết trắng sáng bóng cùng kia dâm đãng hình dạng, đều là đẹp như vậy diệu, tăng thêm lúc này Vương Kiệt bởi vì vừa mới chiếm giữ Tam cô hưng phấn, hắn thật sự chống cự không được Tam cô thân thể cám dỗ. Bị Tiểu Kiệt kia xấu hổ nói kích thích, càng là bị Tiểu Kiệt trêu đùa chính mình cặp vú, Tam cô Vương Âu lập tức bị làm đến mức thể xác tinh thần xấu hổ và sung sướng ô ô rên rỉ hai tiếng. Lập tức hờn dỗi chừng mắt nhìn Tiểu Kiệt liếc nhìn một cái, nói chứng thối Tiểu Kiệt, ai nói Tam cô muốn cho ngươi địch Tam cô rồi, ngươi xác chết rồi, chỉ biết ức hiếp Tam cô, trước kia mơ ước Tam cô, hiện tại cuối cùng tay rồi, lên Tam cô sau cũng không biết đau lòng Tam cô rồi. Nào có, Tiểu Kiệt nhưng là một cái đều thực đau lòng Tam cô, bất quá, Tam cô, ngươi thật không muốn để cho Tiểu Kiệt địch ngươi sao? Vương Kiệt thâm tình nói, nhưng là một lúc sau lại tà ác cười. Kia nắm Tam cô cặp vú tay đột nhiên một trận dùng sức, kia đẩy Tam cô nộn huyệt chỗ sâu đại con cặc đột nhiên rút ra rồi sau đó xì một tiếng hung hăng cắm vào. Khoảnh khắc này, phi thường muốn khiêu khích Tam cô Vương Kiệt nhanh chóng cự lực quất đánh chính mình đại con cặc, lấy cực nhanh tốc độ xung kích Tam cô nộn huyệt. Khoảng khắc, mãnh liệt hơn khoái cảm lập tức địch Tam cô Vương Âu hơi chậm lại sau nha lớn tiếng dâm đãng kêu la. A a a a, phá hư Tiểu Kiệt, nha nha nha nha, a a a a a, quá, dùng quá sức, quá nhanh. A a a a, không muốn, không muốn mãnh liệt như vậy, Tam cô không chịu nổi. A a a a, nga nga nga nga nga, khoái chết rồi, khoái chết Tam cô rồi, vật thể loại này giao hoan mùi vị, liền nếm được Tiểu Kiệt mạnh mẽ như vậy xung kích. A a a a, Tam cô bị ngươi địch chết rồi, Tiểu Kiệt, không, không muốn mãnh liệt như vậy, nha nha nha nha, nha, cắm vào quá sâu, cắm vào Tam cô tử cung, Tiểu Kiệt, dừng lại. A a a a, nha nha nha nha. Thoải mái, rất thư thái. Tiểu Kiệt, Tam cô yêu thích bị ngươi địch còn không được, Tam cô yêu nhất Tiểu Kiệt địch chính mình cái này làm Tam cô được rồi, Tiểu Kiệt, dừng lại, cầu ngươi, quá mạnh, Tam cô chịu không nổi. Tam cô điên cuồng dâm đãng kêu la, tại Vương Kiệt như thế tấn mãnh công kích bên trong, toàn bộ thân thể giống như cùng sóng thần trung tiểu phàm thuyền, căn bản không có bất kỳ chống cự gì năng lực, thân thể sớm đã bị Vương Kiệt đại con cặc địch trước sau cấp tốc chấn động rung rung, cho dù là bị Vương Kiệt cái này phá hư Tiểu Kiệt nắm cái kia no đủ vú. Cũng như trước liên tục không ngừng rung động. Tam cô, Tiểu Kiệt địch ngươi có đẹp hay không? Vương Kiệt hắc hắc cười dâm, kia thật lớn đại con cặc còn tại liên tục không ngừng quất cắm Tam cô nộn huyệt, địch Tam cô dâm đãng lắc lư mông đẹp, phối hợp Tiểu Kiệt xung kích, càng là hồng nhuận chung nước miếng đều cấp địch đi ra, có vẻ dâm đãng vô cùng, nàng ô ô nũng nịu rên rỉ, bị địch đôi mắt ngây người, xì ngốc ngốc ngốc hưởng thụ loại này tới mỹ khoái cảm. Xì xì xì. Tiểu Kiệt gian dâm Tam cô huyệt dâm âm thanh tại toàn bộ trong gian phòng vang vọng lấy, khoảnh khắc này, Tam cô tại cô cháu gian dâm bên trong, hưởng thụ không gì sánh kịp tính phúc, nàng chưa từng có nhanh như vậy nhạc quá, cuối cùng bị Tiểu Kiệt chiếm giữ sau cũng cảm nhận được Tiểu Kiệt đối với chính mình cái này Tam cô thân thể si mê tham lam trình độ, lúc này, mọng nước con ngươi quét qua Tiểu Kiệt kia si mê gò má, không khỏi một trận thẹn thùng, nhìn Tiểu Kiệt bộ dạng, là hận không thể thời thời khắc khắc tuế tuế niên niên đem đại con cặc cắm ở chính mình huyệt dâm chung một. Mực như vậy địch chính mình, Tam cô trong lòng sung sướng đồng thời cũng phá lệ thỏa mãn. A a a, nga nga nga, Tiểu Kiệt, không được, Tam cô không chịu nổi, ngừng, dừng lại, làm Tam cô nghỉ ngơi một chút, ngươi đại con cặc, a a a a, quá, quá cường đại, Tam cô nộn huyệt có chút không chịu nổi rồi. Tuy rằng bị Tiểu Kiệt địch có loại muốn thượng thiên khoái cảm, nhưng là Tam cô Vương Âu dù sao cũng là 20 năm đến chỉ làm quá vài lần yêu, hơn nữa mỗi một lần đều rất ngắn. Khoảnh khắc này, thể xác tinh thần toàn bộ cho Tiểu Kiệt nàng, tại lần thứ nhất hưởng thụ loại này tấn mãnh tuyệt luân xung kích cùng khoái cảm rất nhanh liền bại trận. Kia phấn nộn xong trường dơ lên thân thể gắt gao ôm lấy Tiểu Kiệt, hai chân cũng chậm rãi nhốt chặt Tiểu Kiệt vòng eo, Tam cô Vương Âu bản năng kẹp chặt Tiểu Kiệt thân thể, làm Tiểu Kiệt không thể mãnh liệt như vậy gian dâm nộn huyệt của mình, làm nàng có thể lấy hơi. Chương 2189 làm tứ cô Vương Chí phát hiện. Tam cô mùi vị là đẹp nhất. Tiểu Kiệt thích nhất địch Tam cô nộn huyệt, Tiểu Kiệt thật vất vả địch đến Tam cô, nhất định phải hung hăng chiếm giữ Tam cô, đem Tam cô tử cung bắn đầy Tiểu Kiệt tinh dịch. Vương Kiệt tuy rằng bị Tam cô bao lấy thân thể, đút vào tốc độ chậm xuống, nhưng là như trước chấn động chính mình đại con cặc, tại Tam cô nộn huyệt trung quất cắm, địch Tam cô thân thể, hưởng thụ kia chặt khít nộn huyệt tuyệt vời mùi vị, hưng phấn trong lòng không kiềm chế được, phải biết lúc này bị hắn địch chết đi sống lại nhưng là ba ba của mình tỷ tỷ. Kia mỗi một lần địch Tam Cô nộn huyệt thời điểm Vương Kiệt trong lòng liền có cỗ cường đại cấm kỵ cảm xúc, làm hắn càng ngày càng si mê. À à à, đẹp quá, nga nga nga, Tiểu Kiệt, thật thoải mái, đúng, cứ như vậy chậm rãi địch Tam Cô là tốt rồi, Tam Cô tốt hưởng thụ nhanh như vậy cảm giác. À à à, thật nhỏ Kiệt, ngươi chỉ biết địch chính mình Tam Cô, nhưng là địch Tam Cô thật thoải mái, Tiểu Kiệt. Các loại, đợi Tam Cô thích ứng Tiểu Kiệt đại con cặc, nhất định khiến Tiểu Kiệt hung hăng địch ta, được không? Tiểu Kiệt, đến, thật tốt thưởng thức Tam Cô nộn huyệt, người cái này tiểu chứng thối, quá tham lam rồi, không biết người Tam Cô còn tại chờ ngươi sao? Liền, chỉ biết ngấy tại Tam Cô nộn huyệt bên trong. À à à, phá hư Tiểu Kiệt, vừa rồi, đều, tất cả nói, không muốn bắn vào, người càng muốn bắn vào Tam Cô thân thể, ô ô, nha nha nha nha, Tam Cô mang thai làm sao bây giờ? À à à, thật thoải mái, Tiểu Kiệt, đúng, liền cắm vào nơi này. Nghe Tam Cô lời nói, Vương Kiệt không khỏi hưng phấn nói Tam Cô, Tiểu Kiệt muốn Tam Cô mang thai Tiểu Kiệt đứa nhỏ, muốn ta thân Tam Cô cấp Tiểu Kiệt sinh con, sinh một đống đứa nhỏ. À à à, ngươi không biết xấu hổ, làm Tam Cô cho ngươi sinh con, Tam Cô không bị mắc cỡ chết mới là lạ, Tiểu Kiệt, nga nga nga, à à à, Tam Cô thật thoải mái, ngươi rất lợi hại, địch Tam Cô muốn bay. Lại muốn bay, a a a, khoái chết rồi. Nhanh chút kết thúc lúc này đây, bằng không không muốn ép buộc chết Tam Cô không thể, tiểu chứng thối. Tam Cô Vương Âu Kiều Mỹ con ngươi hơi hơi lưu chuyển, bị Tiểu Kiệt địch tràn đầy si mê cảm giác, ôm lấy Tiểu Kiệt cổ, kia hồng nhuận miệng nhỏ lộ ra vô tận hoan hỉ, Tiểu Kiệt đối với chính mình si mê, đừng nhìn nàng nói rất đúng giống như thực oán trách, nhưng là nội tâm bên trong hoan hỉ chỉ có nàng chính mình minh bạch, một cái nữ nhân. Không phải là yêu thích chính mình nam nhân thời khắc yêu thương chính mình sao? Nhìn chính ra sức địch chính mình nam nhân, Tam Cô Vương Âu lập tức tâm lý cảm thấy nhét Tam Cô. Giống như cùng lúc này nộn huyệt giống như, bị Tiểu Kiệt đại con cặc cắm vào thật sâu căng căng. Xì, Tiểu Kiệt đại con cặc vẫn ở chỗ cũ cắm vào Tam Cô nộn huyệt, Vương Kiệt nâng lấy Tam Cô lời nói, có vẻ càng thêm hưng phấn, Vương Kiệt liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào, địch Tam Cô càng thêm hăng say rồi. Vù vù vù. Nồng đậm xung kích tại Tam Cô cùng Tiểu Kiệt quanh thân không ngừng nhộn nhạo, Vương Kiệt hai tay nâng lấy Tam Cô mông đẹp, vuốt ve cắm vào, chọc vào Tam Cô tiểu nộn huyệt đã sớm dâm thủy không ngừng chảy ra, bắn tung tóe đổ ra đều là, nhất là Tam Cô mông phía dưới cái kia trắng nõn ga giường, đã sớm làm ướt một mảng lớn. Vương Kiệt lòng tràn đầy hưng phấn, tại Tam Cô mông đàn thượng dùng sức xoa nhẹ một phen, theo sau mới càng thêm khát vọng đánh ngã Tam Cô, đặt ở trên giường, phía sau, Tam Cô Vương Âu cũng phối hợp buông lỏng ra hai tay. Nằm thẳng, tinh mâu mê ly nhìn chính mình Tiểu Kiệt, nghênh tiếp Tiểu Kiệt đại con cặc tại nộn huyệt của mình chung nhanh chóng quất cắm. Ba ba ba. Đại con cặc cắm vào Tam Cô nộn huyệt, Vương Kiệt thân thể cũng va chạm Tam Cô giữa hai chân, truyền đến dâm đãng âm thanh, hơn nữa tại loại này mãnh liệt xung kích bên trong, Vương Kiệt hưng phấn leo xuống đi, há mồm hôn lên Tam Cô môi hồng, lập tức, Tam Cô ô ô nghênh tiếp Tiểu Kiệt hôn môi, trong một giao hòa thời khắc, đã hoàn toàn làm Tiểu Kiệt nữ nhân nàng cũng buông ra sở hữu đối với Tiểu Kiệt cẩn thận. Mở ra môi hồng, kia phấn nộn lưỡi thơm duỗi đến, đưa vào Tiểu Kiệt miệng bên trong, cùng Tiểu Kiệt đầu lưỡi dây dưa. À à à à, đặc hơn hôn môi, làm hai người đều mút thỏa thích đối phương miệng đêm, cô cháu hai cái thưởng thức lấy lẫn nhau hương vị, nồng đậm hô hấp, phun đánh vào đối phương khuôn mặt phía trên, ngứa, lại càng thêm sảng khoái. Xì xì, hôn môi bên trong, Tiểu Kiệt càng là chấn động mông, cùng một chỗ rơi xuống cắm vào Tam Cô nộn huyệt, từng đợt khoái cảm theo Tam Cô nộn huyệt trung truyền đến. Kích thích Tam Cô nhịn không được tại Tiểu Kiệt gian dâm trung chấn động chính mình mông đẹp, nghênh tiếp Tiểu Kiệt xung kích, kia mềm mại thân thể, cũng hơi hơi vặn vẹo, có vẻ vô cùng sung sướng. Qua vài phút, lúc này, Vương Kiệt hai tay đỡ tại Vương Âu eo thon phía trên, đầu gối quỳ về phía sau dịch chuyển đi, kéo lấy Vương Âu thân thể, xuống giường, đứng ở mép giường trên mặt đất, Vương Âu một đôi thon dài tất chân đẹp, cũng theo lấy xuống giường, chân ngọc dẫm trên mặt đất, từ đầu đến cuối, Vương Kiệt phía dưới đều tại Vương Âu tiểu huyệt một mực quất cắm. Lúc này nhìn Vương Âu tuyết trắng thân thể ghé vào mặt giường, tuyết trắng mông lớn thật cao về phía sau vểnh lên, thừa nhận Vương Kiệt càng thêm nóng liệt quất cắm tùng đỉnh, ba ba ba. Va chạm tiếng càng thêm vang dội lên. Thường thường Vương Kiệt còn khom lưng, nằm sấp Vương Âu lưng ngọc phía trên, hai tay vòng đến Vương Âu trước ngực, vuốt ve vân vê thưởng thức một trận no đủ ngọc nhũ. Ba ba ba. Ngay tại lúc này, Vương Kiệt chính ôm lấy Vương Âu tuyết trắng mông lớn, làm quật khởi. Đại con cặc tại Vương Âu bên trong thân thể tiến lui lui. A, ngươi, các ngươi thế nhưng, Cửa gian phòng thế nhưng xuất hiện Vương Chí thân ảnh, âm thanh tràn đầy không thể tin, Chính Mục trừng miệng ngốc nhìn, nhìn Tại Tính Giao Vương Kiệt cùng Vương Âu hai người, thẳng tắp nhìn Vương Kiệt cùng Vương Âu phía dưới, kết hợp quất cắm tại cùng một chỗ địa phương. Hơn nữa Vương Kiệt cùng Vương Âu, lúc này vừa vặn chính là nghiêng người hướng về cửa, giao hợp tại cùng một chỗ hạ thân, làm Vương Chí nhìn cái rành mạch. Vương Kiệt cũng không biết làm sao, đại con cặc lại một lần nữa thật sâu cắm vào tiến Vương Âu bên trong thân thể liền nhanh chóng đình chỉ chấn động, đình chỉ tiếp tục quất cắm, lúc này, Vương Kiệt cắm vào tại Vương Âu lỗ lồn đại con cặc, thật sự là như vậy cắm ở bên trong cũng không phải là, hiện tại rút ra cũng không phải là, cứ như vậy sửng sốt. Muội muội ngươi đi ra ngoài, không muốn nhìn, Vương Âu đồng dạng cũng là không thể tin được, nghiêng đầu qua chỗ khác kinh hoàng kinh hãi hô lên một tiếng. Vương Âu nói còn chưa lên tiếng, Vương Kiệt cắm ở Vương Âu chặt khít lỗ lồn đại con cặc, liền cảm nhận được Vương Âu tiểu huyệt, từng vòng thịt mềm, càng thêm chặt chẽ bao bọc chen ép đi lên, cùng lúc đó, còn có một cổ ấm áp dâm thủy, phun đi lên. Vương Âu tiết ra, cao trào, kích thích Vương Kiệt cũng không kềm chế được dục hỏa đốt người thân thể, Vương Kiệt dĩ nhiên cũng làm như vậy ngay trước Vương Chí mặt, ôm lấy Vương Âu mông lớn, lại lần nữa va chạm. Ba ba ba. Quất cắm va chạm âm thanh, cùng với dâm thủy vẩy ra, tại Vương Kiệt, Vương Âu, Vương Chí Vương Kiệt nhóm ba người bên tai vang vọng lấy. Tiểu Kiệt không cần, mau dừng lại. Vương Âu một bên cao trào, một bên thất kinh thở gấp rên rỉ. Nói không biết làm sao, xấu hổ thẹn thùng Vương Âu, tràn đầy ửng hồng khuôn mặt, lại lần nữa thở gấp chôn ở trên giường, thừa nhận Vương Kiệt quất cắm va chạm. Vương Chí liền ngốc lăng đứng ở cửa gian phòng. Nhìn lại giao hợp tính giao cô cháu hai người, ánh mắt khác thường, luôn luôn tại nhìn, Vương Kiệt đại con cặc tại Vương Âu dưới người tiến lui lui dâm mỹ hình ảnh. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt đột nhiên cũng rất muốn làm Vương Chí mặt, đem tinh dịch bắn ra. Một lúc sau Vương Kiệt sẽ không nhẫn nại nữa, theo Vương Âu thân thể rút ra đại con cặc, dâm thủy tràn trề thân gậy, xâm nhập tiến Vương Âu mềm mại mông câu ở giữa, cao thấp quất cắm ma sát một hồi. Ta bắn, hô hừ. Thở gấp nói, ngay trước Vương Chí mặt, tại Vương Chí dưới ánh mắt, từng cổ trắng đục tinh dịch phun ra đi ra, bắn vào Vương Âu trắng nõn mông câu, mông tròn phía trên, liền Vương Âu non mịn lưng sau phía trên, đều dính không ít tinh dịch đi lên. Thậm chí Vương Kiệt trong não, còn đột nhiên hiện ra, Vương Âu cùng Vương Chí hai cái thành thục phong vận mỹ phụ nhân, đang bị Vương Kiệt cởi hết quần áo, ném tại trên giường, cùng Vương Kiệt mây mưa thất thường, ở trên giường cùng lăn làm, nhâm Vương Kiệt ức hiếp đùa nghịch. Này một đôi thành thục gợi cảm khuê mật hoa. Qua mười mấy giây, Vương Kiệt mới từ cao trào hưng phấn trung tỉnh táo, nhìn về phía xích chân ngồi chạm đất phía trên, nửa người trên ghé vào mép giường, toàn thân mồ hôi đầm đìa, mặt như trước chôn ở giường Vương Âu. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Vương Âu trắng nõn non mịn thơm ngon bờ vai, đang nhẹ nhàng chấn động, còn phát ra hút hút. Nhỏ giọng nức nở tiếng. Thấy như vậy một màn, Vương Kiệt là thật có một chút hoảng, nhanh đi đầu giường cầm khăn tay. Đem Vương Âu trên người trắng đục tinh dịch, còn có giữa hai chân ướt sũng, một mảnh hỗn độn lỗ lồn cấp thanh lý lau lau rồi một chút. Đem chính mình ướt sũng dưới hông, cũng tùy tiện dọn dẹp một chút, liền kéo qua chăn điều hòa, đắp lên Vương Âu tuyết trắng mê người thân thể phía trên, sau đó một phen ôm lên Vương Âu, đặt ở trên giường, làm Vương Âu nằm nghiêng, Vương Kiệt ngồi xổm mép giường, mở miệng nói, tam cô thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Nữ nhân khóc, dù sao mặc kệ vì sao, trước xin lỗi nói sau. Mà Vương Chí luôn luôn tại cửa nhìn thấy tất cả, tiến thối lưỡng nan cảm giác. Lúc này, Vương Âu nâng lên ửng hồng xinh đẹp khuôn mặt, hốc mắt ẩm ướt, ánh mắt hồng hồng, treo nước mắt, một bộ chọc nhân yêu thương bộ dáng. Chỉ thấy Vương Âu liếc mắt nhìn Vương Kiệt, lại nhìn canh cổng chính mình hảo muội muội. Thần sắc xấu hổ thẹn thùng, lại cưỡng chế chân tĩnh xuống, ngắm nhìn Vương Chí đối với Vương Kiệt nói, "Tiểu Kiệt, người đi ra ngoài trước một chút được không?" Kỳ thật lúc này Vương Kiệt thật có điểm nghĩ mau trốn rời hiện trường, nhân bản năng a. Bất quá nghĩ, chính là bị Vương Chí phát hiện Vương Kiệt cùng Vương Âu yêu đương vụng trộm quan hệ, vấn đề cũng không lớn a. Có Vương Kiệt cùng Vương Chí quan hệ, càng huống chi Vương Âu cùng Vương Chí thân tỉ muội, cũng liền hiện tại này nhất thời lúng túng khó xử khẩn trương cùng xấu hổ thẹn thùng. Vương Kiệt có chút lo lắng Vương Âu, quan tâm nhìn Vương Âu. Người đi ra ngoài trước, ta có lời cùng ngươi Vương Chí giảng. Vương Âu lại nói một câu. Vương Âu đều như vậy nói, Vương Kiệt liền đứng người lên, đáng thương Vương Kiệt còn trần truồng cái thân thể, hai tay chắn tại giữa hai chân, hướng cửa Vương Chí đi đến. Vương Chí nhìn Vương Kiệt đi đến, cũng không e lệ, ánh mắt còn nghiền ngẫm nhìn Vương Kiệt giữa hai chân, lại đang Vương Kiệt thân thể trần truồng phía trên, từ trên xuống dưới nhìn một lần, lại trêu ghẹo nói, tốt ta, ngay cả ta tỷ tỷ cũng đều dám ăn vụng. Nói Vương Chí còn trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, liền đi vào Vương Âu phòng ngủ. Đợi Vương Kiệt đi ra phòng ngủ, Vương Chí còn đem cửa phòng cấp đóng. Vương Kiệt mặc xong quần áo, liền rất là lo lắng không yên, ngồi tại phòng khách chờ ở trong, qua một hồi lâu, không sai biệt lắm 10 phút, cửa phòng ngủ mới bị đánh ra, Vương Chí đi ra. Lúc này, Vương Kiệt mới đi chú ý Vương Chí hôm nay trên người mặc lấy trang điểm, xinh đẹp duyên dáng mặt trái xoan phía trên, hóa một chút đạm trang, một đầu vi cuốn mái tóc, khoác bả vai sau lưng, khoác trên người món khinh bạc màu cà phê áo gió, vạt áo đến đầu gối, áo gió hai bên rộng mở, lộ ra bên trong bên người màu trắng ngắn tay, cùng màu đen váy ôm mông, nhìn qua gợi cảm mê người, lại cùng dạng phong cách Tây thời thượng, giản lược hào phóng, hiển nhiên một cái xinh đẹp mỹ phụ nhân. Vương Chí đi lại lúc, theo gió y hai bên lay động, hai đầu tuyết trắng thẳng tắp đại chân dài, cũng thoát ẩn thoát hiện, làm Vương Kiệt nhịn không được liền nhiều hơn vài lần. Vương Chí đến gần Vương Kiệt, nhìn đến Vương Kiệt tại nhìn nàng áo gió phía dưới tuyết trắng đùi, thần sắc có chút đắc ý. Lại đột nhiên sừng sộ lên đến, hung ác trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tức giận nói, ngươi hãy thành thật nói, ngươi còn có bao nhiêu cái nữ nhân cũng là như vậy. Chưa, đã không có, cũng chỉ có ngươi, còn có tam cô nàng. Vương Kiệt nhanh chóng thẳng thắn nói. Còn cũng chỉ có, ngươi còn muốn vài cái à. Vương Chí tức giận trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lại đột nhiên thẹn thùng mặt đỏ, cái kia ta đem chúng ta quan hệ, đều cùng tỷ tỷ. Vương Âu nàng nói. Nghe Vương Chí kêu Vương Âu, Vương Kiệt nhất thời còn không có phản ứng. Ngươi tam cô đại nhân cho ngươi cũng đi vào, có chuyện cùng ngươi nói. Vương Chí cùng Vương Âu thẳng thắn cùng Vương Kiệt quan hệ, là vì làm Vương Âu chẳng phải nan kham sao. Chỉ có xác thực tốt nhất, nếu bị Vương Chí nàng nhìn thấy, ngả bài nói ra ngược lại rất tốt, về phần về sau sẽ như thế nào, vậy muốn nhìn Vương Kiệt rồi, nói không chừng Vương Kiệt còn có thể nhất hưởng tề nhân chi phúc, bất quá cũng rất khả năng, Vương Chí cùng Vương Âu một cái cũng không làm huyết đâu. Vương Kiệt trở lại phòng ngủ, đem cửa cấp đóng lại, nhìn về phía ngồi ở mép giường Vương Âu. Trong phòng như trước tỏa ra một cỗ giao hoan sau dâm loạn mùi tanh tưởi mùi vị, cho thấy vừa mới phát sinh cái kia một hồi cấm kỵ tình yêu. Vương Âu trên người cũng một lần nữa mặc ngắn tay váy ngủ, một cặp chân đẹp phía trên, một hắc sắc nhất tất chân màu da, thế nhưng còn xuyên qua, tỏa ra gợi cảm mê người mị lực. Vương Âu cũng ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cùng Vương Kiệt nhìn nhau liếc nhìn một cái, liền thẹn thùng lỗi mở ánh mắt, bất quá lúc này Vương Âu đã chẳng phải xấu hổ thẹn thùng rồi, ánh mắt ngược lại càng thêm hồng hồng, vừa mới khẳng định vừa khóc. Vương Kiệt bước nhanh đi đến Vương Âu trước người, nửa ngồi xuống dưới, nhìn hốc mắt hồng hồng, thẹn thùng, làm cho người thích tiếc Vương Âu. Vương Kiệt xông lên động, thân thể phải dựa vào gần đi qua, hôn lên Vương Âu môi hồng. Còn cho rằng Vương Âu lập tức đẩy ra Vương Kiệt, không nghĩ tới Vương Âu liền do dự đều không có, hai tay liền ôm Vương Kiệt, miệng nhỏ cũng mở ra, cùng Vương Kiệt ôn nhu tình yêu kéo dài hôn, đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn quýt, nước miếng chậm rãi hỗn hợp. Vương Kiệt không chỗ sắp đặt hai tay, liền đặt ở Vương Âu trơn bóng tất chân trên bắp đùi, nhẹ nhàng vuốt ve. Đột nhiên, Vương Kiệt đầu lưỡi tê dần, Vương Âu răng nanh tại Vương Kiệt đầu lưỡi thượng khẽ cắn phía dưới, đẩy ra Vương Kiệt, tức giận hỏi Vương Kiệt, cùng Vương Chí hỏi giống nhau vấn đề, hỏi Vương Kiệt bên ngoài còn có không có khác nữ nhân. Vương Kiệt không chỗ sắp đặt hai tay, liền đặt ở Vương Âu trơn bóng tất chân trên bắp đùi, nhẹ nhàng vuốt ve. Đột nhiên, Vương Kiệt đầu lưỡi tê dần, Vương Âu răng nanh tại Vương Kiệt đầu lưỡi thượng khẽ cắn phía dưới, đẩy ra Vương Kiệt, tức giận hỏi Vương Kiệt, cùng Vương Chí hỏi giống nhau vấn đề, hỏi Vương Kiệt bên ngoài còn có không có khác nữ nhân. Vương Kiệt đương nhiên nhanh chóng thẳng thắn, nói không có rồi, còn nghĩ phát cái thề, lại bị Vương Âu cấp ngăn trở. Cái khác, chúng ta sẽ không nói, nhất thời bán cũng không biết nói cái gì à. Lúc này, Vương Âu xóa sạch Vương Kiệt đặt ở nàng tất chân trên bắp đùi tặc tay, liền muốn đem tất chân thoát, Vương Kiệt nhanh chóng ngăn cản nói, tam cô, liền không muốn thoát à. Ta yêu thích nhìn tam cô mặc lấy tất chân bộ dạng. Vương Âu thẹn thùng do dự nói, tiểu Chí còn ở đây, mặc như vậy quá thẹn. Cuối cùng tại Vương Kiệt dưới sự kiên trì đều không có, Vương Âu vẫn là không muốn tiếp tục xuyên qua, cuối cùng còn hay nói giỡn nói, chỉ cần Vương Kiệt làm Vương Chí mặc, nàng kia cũng xuyên. Cùng Vương Âu lại đang phòng ngủ một mình ngây người, hàn huyên vài câu. Bất quá Vương Kiệt cùng tam cô đều không có đi nói đến về sau như thế nào, về sau ba người ở giữa như thế nào ở chung, đều tránh né đề tài này. Vương Âu là tính toán thuận theo tự nhiên, vẫn là thầm chấp nhận cùng Vương Kiệt hiện tại loại này cấm kỵ quan hệ. Chính là không biết, vừa rồi Vương Âu cùng Vương Chí hai người tất cả nói cái gì, Vương Kiệt hỏi, nhưng Vương Âu không muốn nói cho Vương Kiệt. Cùng Vương Âu cùng đi ra phòng ngủ, trở lại phòng khách, Vương Chí gặp Vương Kiệt nhóm đi ra, gương mặt ý vị thâm trường nhìn Vương Kiệt nhóm. Vương Âu đương không thấy được giống nhau, liền tại trên ghế sofa nhất mông ngồi xuống. Vương Kiệt rối rắm một chút, muốn hay không tọa một người trên ghế sofa đi, cuối cùng vẫn là ngồi ở Vương Âu một bên, Vương Chí tại Vương Âu một bên khác. Lúc này Vương Chí tới gần Vương Âu, ôm lấy Vương Âu cánh tay, ngắm giống nhau Vương Kiệt, không có ý tốt nói, tỷ tỷ, ngươi không phải nói chính mình không thoải mái sao, cùng ta cùng một chỗ đi dạo phố cũng không đi, ta còn lo lắng cho ngươi, cố ý tới thăm ngươi một chút, không thể tưởng được ngươi thế nhưng cùng Vương Kiệt, cháu ngươi. Vương Chí lái chơi cười, điều tiết lúng túng khó xử kỳ quái không khí, còn có đem sự tình nói ra, cũng liền không có gì ý vị tại a, chính là, Vương Chí lời còn chưa nói hết. Vương Âu duỗi tay liền bưng kín Vương Chí miệng. Vương Kiệt nghĩ lúc này, Vương Kiệt nhóm ba người đầu óc, khẳng định đều hiện lên ra vừa mới Vương Kiệt cùng Vương Âu kịch liệt giao hợp, Vương Âu cao trào, Vương Kiệt xuất tinh hình ảnh. Muội muội ngươi, ngươi còn nói. Vương Âu xấu hổ thẹn thùng lại giận dữ ngăn cản. Vương Chí tránh ra khỏi, giả bộ đáng thương vừa tức vù vù bộ dạng, tiếp tục đùa giỡn Vương Âu, thật sự là trọng sắc khinh hữu ra hỏa. Ngữ khí còn tương đương bất mãn. Ta nói, như thế nào cảm giác ngươi gần nhất, cả người cũng không vậy, trẻ da giống nhau, da rẻ đều non nớt được rồi, nguyên lai là có nam nhân dễ chịu a. Vương Chí thật đúng là dám nói. Lời này xấu hổ Vương Âu, cũng không biết nói cái gì đến phản bác. Vương Kiệt thì càng không biết nói cái gì. Vương Chí cũng là có chừng có mực, kỳ thật Vương Kiệt cùng Vương Âu đều biết, nàng là đang nói đùa, điều tiết không khí, rất nhiều thứ nói ra, ngược lại không làm sao vậy. Chương 2190 bài trò chơi 1. Lúc này, Vương Chí đột nhiên đứng lên, đem khoác trên người màu cà phê khinh bạc áo gió, cấp cởi bỏ, ném vào trên ghế sofa, lộ ra bên trong dán lên màu trắng ngắn tay, cùng màu đen váy ôm mông, lập tức, Vương Chí cao gầy, đường cong mặt ngoài dáng người, lộ rõ. Phía trên đột hiển cao phong, lõm xuống vòng eo, váy ôm mông hạ tròn trịa mông cong, phía dưới một đôi thẳng tắp tuyết trắng chân đẹp, Vương Kiệt nhịn không được ánh mắt liền cao thấp qua lại nhìn nhiều mấy lần. Đây hết thảy đương nhiên bị Vương Chí thu hết vào mắt, khóe miệng nhếch lên, kiều mị trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ha ha, sắc lang. Vương Âu cũng nhìn thấy, Vương Kiệt sắc mắt híp nhìn Vương Chí bộ dạng, cũng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, làm Vương Kiệt có chút không hiểu được a. Tiểu Kiệt ngươi nói, ta cùng tỷ tỷ ai đẹp hơn? Vương Chí một bên hỏi, còn một bên hướng đến Vương Kiệt bên này đi đến, trực tiếp ngồi ở Vương Kiệt bên cạnh, một cặp chân đẹp đỡ lấy chân bắt chéo vén. Lập tức, biến thành Vương Kiệt ngồi ở Vương Âu cùng Vương Chí ở giữa rồi, làm cho Vương Kiệt tương đương không yên, tâm nhảy lập tức đều tăng nhanh không ít. Này toi mạng để hỏi, thật để cho Vương Kiệt khẩn trương, thành thật trả lời. Các ngươi đều xinh đẹp, giống nhau xinh đẹp, cũng là lớn mỹ nữ. Hừ, chỉ biết ngươi sẽ nói như vậy, vậy ngươi nói, chúng ta ai dáng người rất tốt. Vương Chí nói, vén chân đẹp còn thay đổi một chút, trần trụi cám dỗ a. Vương Âu liếc mắt nhìn Vương Kiệt quẫn bách khẩn trương bộ dạng, cũng nhẹ giọng cười cười, lộ ra hai cái nhợt nhạt má lúng đồng tiền, thoáng chốc thành thục xinh đẹp, phong vận động lòng người, ánh mắt cũng có một chút mong chờ nhìn Vương Kiệt. Đều tốt, tứ cô cùng tam cô dáng người đều đặc biệt tốt, tứ cô, bỏ qua cho ta đi. Vương Kiệt nhanh chóng cầu xin tha thứ. Hừ, được tiện nghi còn khoe mã, trước kia ta cùng tỷ tỷ tại đại học, nhưng là công nhận hoa khôi của hệ, bao nhiêu người truy cũng không biết, bây giờ lại đều tiện nghi ngươi. Muội muội ngươi lại nói lung tung, ta liền đem ngươi đuổi ra ngoài tin hay không? Vương Âu xấu hổ đáp lại. Không tin, vốn chính là, ta vừa mới nhưng là nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Ha ha! Vương Chí trêu đùa Vương Âu còn hăng hái. Muội muội ngươi, ta còn chưa nói ngươi tùy tiện vào người khác đâu. Vương Âu xấu hổ cũng không biết nói cái gì. Đó là ngươi mình nói qua, đến nhà ngươi ta có thể chính mình mở cửa, bằng không ta như thế nào có mật mã. Như thế nào tiến đến a? Vương Chí lời nói này, làm Vương Âu á khẩu không trả lời được, dứt khoát sẽ không để ý tới Vương Chí rồi, nghiêm túc nhìn lên TV. Tại Vương Chí phe này chơi đùa phía dưới, đem sự tình nói mở một chút, không khí liền không còn như vậy lúng túng khó xử khó chịu, bất quá không khí ngược lại lập tức biến thành mập mờ thật nhiều. Lại một lát sau, ngồi ở Vương Kiệt bên phải, gần sát lấy Vương Kiệt rất gần Vương Chí, một đôi trắng nõn tay trắng còn lớn hơn đảm, ôm ở Vương Kiệt cánh tay, trước ngực mềm mại ngọn núi, còn nhẹ nhẹ đè ép đi lên. Đồng thời còn có một cổ thơm mát mùi thơm cơ thể, đập thẳng vào mặt, thật là dễ ngửi. Tiểu Kiệt, ngươi vừa vặn lợi hại, tứ cô cũng nghĩ. Vương Chí Miệng tiến đến Vương Kiệt bên tai, câu dẫn Vương Kiệt nói, thanh âm không lớn, nhưng cố tình có thể làm Vương Âu nghe được. Vương Chí nói, mềm mại thân thể cũng nghiêng tựa vào Vương Kiệt trên người, Vương Kiệt cánh tay lập tức liền rơi vào một mảnh mềm mại trong đó, thoải mái hưởng thụ từng trận mềm mại chen ép. Vương Chí đều lớn như vậy mật, Vương Kiệt một cái đại nam nhân cũng không thể túng a. Kỳ thật Vương Kiệt không phải là túng, hoặc là sợ hãi, mà là Vương Kiệt sợ, nếu Vương Kiệt cũng cùng Vương Chí giống nhau hay nói giỡn, lo lắng Vương Âu không tiếp thụ được, cho rằng Vương Kiệt không tôn trọng nàng. Bất quá, hiện tại nhìn Vương Chí chậm như vậy chậm nói mở, đại gia thẳng thắn thành khẩn gặp lại cũng không có gì không tốt, khả năng Vương Âu trong lòng cũng là như vậy hy vọng. Lúc này, Vương Kiệt chủ động lớn mật vươn tay, đặt ở Vương Chí trắng nõn mềm mại đùi phía trên, sờ xoa vài cái. Vương Âu không tự giác liền nghiêng mặt sang bên, nhìn mấy lần lúc này Vương Kiệt cùng Vương Chí thân mật bộ dạng, còn nhìn Vương Kiệt sờ tại Vương Chí trên bắp đùi bàn tay to, thần sắc có chút khác thường, Vương Âu trên mặt nổi lên đỏ ửng, giống như còn có một chút ghen hâm mộ bộ dạng. Đột nhiên, Vương Kiệt phản xạ có điều kiện vậy, đưa ra tay kia thì, đem Vương Âu trắng nõn tay nhỏ cấp chụp vào rảnh tay, sờ bóp mấy cái, Vương Âu tay nhỏ hơi chút từ chối vài cái, liền tùy ý Vương Kiệt nắm. Vương Chí rõ ràng cũng nhìn thấy, lần này lại giả trang không thấy được giống nhau, sau lưng dựa vào thượng sofa dựa vào lưng, đầu gối Vương Kiệt bả vai, cũng nghiêm túc nhìn lên TV, hai cái mềm mại tay ngọc, còn ôm Vương Kiệt cánh tay, tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, sờ Vương Kiệt cánh tay ngứa. Vương Kiệt kéo lấy Vương Âu tay, tới gần Vương Kiệt, Vương Âu liếc mắt nhìn tựa vào Vương Kiệt bả vai xem TV Vương Chí, thế nhưng chủ động học Vương Chí bộ dạng, cũng ôm lấy Vương Kiệt cánh tay, đầu gối lên Vương Kiệt bả vai xem TV. Nhìn Vương Âu cùng Vương Chí một trái một phải, ôm Vương Kiệt một cánh tay, Vương Kiệt cũng quá hạnh phúc, quá không thể tin được. Điều này làm cho Vương Kiệt ý thức được, vừa mới Vương Chí cùng Vương Âu hai người tại trong phòng ngủ, ngây người hơn 10 phút, khẳng định có đánh thành cái gì thống nhất ý kiến. Tuy rằng Vương Kiệt không biết, hai người rốt cuộc nói gì đó, nhưng bây giờ nhìn đến, đối với Vương Kiệt đều là tốt, người được lợi là Vương Kiệt vậy đủ, chỉ cần không phải là cùng với Vương Kiệt, đoạn tuyệt cái loại này quan hệ thì tốt. Như là đã là như bây giờ rồi, vậy thuận theo tự nhiên a, như bây giờ cũng rất tốt, Vương Chí cùng Vương Âu hai người, không cần phải cùng Vương Kiệt đoạn tuyệt loại này nam nữ tình yêu quan hệ, mà là đều thầm chấp nhận lẫn nhau quan hệ. Vương Kiệt cảm nhận trái phải hai bên, thơm nức mềm mại mỹ nhân thân thể, thật cảm giác mình đang nằm mơ giống nhau, đồng thời cùng hai cái đại mỹ nhân, như vậy thân mật mập mờ ôm nhau tại cùng một chỗ, còn như vậy hài hòa. Chuyện như vậy đối với Vương Kiệt mà nói, chính xác là chỉ có tại trong tiểu thuyết mới nhìn đến quá đó a. Mà giờ khắc này, Vương Kiệt lại tự mình trải qua, nói không chừng về sau, thậm chí không bao lâu, có phải hay không chăn lớn cùng ngủ đều. Vương Kiệt không còn suy nghĩ lung tung, vẫn là hưởng thụ trước mắt diễm phúc a. Vương Kiệt hai tay đang, liền phàn đến Vương Âu cùng Vương Chí trắng nõn đùi lên, tại Vương Âu khép lại đùi phía trên, tại Vương Chí nhấc lên vén trên bắp đùi, đang vuốt ve, Vương Chí cùng Vương Âu đều tại các loại tầm mắt mù khô, bị Vương Kiệt lau du. Tuy rằng hai người lúc này nhìn không tới đối phương khuôn mặt, nhưng đối phương trên bắp đùi vuốt ve dạo chơi tạc tay, nhất định là nhìn thấy hết thảy toàn bộ, chính là hai người đều ngầm cho phép Vương Kiệt hành động, đắm chìm trong này mập mờ kích thích vuốt ve chúng. Rất lâu đi qua, Vương Kiệt cũng không có cái gì quá mức hành động, chính là tại hai người bắp đùi trắng như tuyết thượng sờ một hồi, lại đi kéo kéo hai người nộn tay, mười ngón giao nhau một hồi, thưởng thức vuốt ve một hồi, làm Vương Kiệt thật có loại đạt được đến nhân sinh đỉnh phong cảm giác giống nhau, tràn đầy thành tựu cảm giác thỏa mãn, cảm giác hạnh phúc. Lúc này Vương Chí vén nhấc lên đùi, cũng thả xuống, Vương Kiệt hai tay hưởng thụ, tại Vương Âu cùng Vương Chí khép lại đùi bên trong, sờ soạng, còn càng ngày càng hướng lên sờ soạng, hai người váy cũng bị Vương Kiệt chậm rãi thôi lấy đi lên. Ngay tại Vương Kiệt hai tay, muốn thăm dò đến hai người bẹn đùi, thần bí kia mê người địa phương thời điểm Vương Chí bắp đùi trắng như tuyết còn phối hợp mở ra một chút. Làm Vương Kiệt ngón tay đã chạm đến lên một mảnh mềm mại khu vực. Vương Âu đột nhiên bắt được Vương Kiệt tạc tay, cầm ra đến, mềm mại thân thể yêu kiều cũng ly khai Vương Kiệt, đứng người lên, xấu hổ thẹn thùng khó nhịn chỉnh toàn bộ chính mình có chút nhăn nheo váy ngủ, thẹn thùng nói, thời gian không còn sớm, ta muốn nấu cơm đi. Vương Âu nói, nhìn Vương Kiệt như trước vuốt phẳng tại Vương Chí, bẹn đùi bên trong tạc tay, lại nhìn Vương Chí xấu hổ giận dữ nói, người cơm trưa là đang tại nơi này ăn. Vẫn là muốn trở về. Vương Kiệt nhanh chóng ngừng tay thượng đối với Vương Chí bẹn đùi sờ sờ, tay như trước dừng lại tại Vương Chí bẹn đùi, nhất thời cảm giác cầm lấy cũng không phải là, không cầm lấy cũng không phải là, có chút quẫn bách. Lúc này, Vương Chí cũng đứng lên, cũng rất là thẹn thùng, chỉnh toàn bộ chính mình nhăn nheo váy ôm mông. Ngượng ngùng nhìn Vương Âu nói, ta ở nơi này ăn đi, tỷ tỷ, ta đến giúp ngươi. Nói, hai cái mỹ phụ nhân, liền trực tiếp không để mắt đến Vương Kiệt, hướng phòng bếp đi đến. Vương Kiệt từ trước đến nay cũng không có cái gì đại nam tử chủ nghĩa, qua một hồi, liền cũng vào phòng bếp, muốn đi cho các nàng đánh một chút xuống tay. Kết quả bị Vương Âu cùng Vương Chí liên thủ cùng một chỗ chạy đi ra, làm Vương Kiệt đi phòng khách chờ đợi ăn cơm là tốt rồi. Lúc này Vương Kiệt ngồi tại phòng khách, chăm sóc đã tỉnh lại Tuyết Nhi, nhìn nhìn tivi, thỉnh thoảng nhìn nhìn tại trong phòng bếp, mặc tạp dề tại bận rộn hai người. Vương Chí không giống đi giúp bận rộn, như là đi quấy rối. Thường thường ngay tại Vương Âu trên người chạm vào một chút, còn đầu đưa tới tại Vương Âu bên tai nói vài lời nói nhỏ, đem Vương Âu nói vừa thẹn vừa giận. Hai người còn thỉnh thoảng quay đầu, xuyên qua thủy tinh chủ bức tường, nhìn Vương Kiệt vài lần, cười cười nói vừa thẹn vừa giận. Vừa nhìn chỉ biết, Vương Chí là đang tại cùng Vương Âu nói Vương Kiệt, hay là nói một chút thiếu nhi không nên sự tình, bằng không Vương Âu cũng không có khả năng xấu hổ. Không bao lâu, hai cái mỹ phụ nhân liền làm tốt cơm. Ba người ngồi ở trên bàn ăn, còn rất ăn ý, làm Vương Kiệt ngồi ở giữa, Vương Âu cùng Vương Chí tọa hai bên, nhìn trên bàn ba món ăn một món canh, sắc hương vị đầy đủ, quang nhìn nhìn liền làm người khác thèm ăn tăng nhiều. Buổi sáng cùng Vương Âu tình yêu đại chiến một hồi, thể lực vẫn là tiêu hao không ít, Vương Kiệt hiện tại còn thật đỉnh đói bụng, rất nhanh trước ăn một chén cơm. Qua một hồi, Vương Âu cũng ăn một chén rồi, lại múc nửa bát bắt đầu ăn. Tỷ tỷ, người không phải là thân thể không thoải mái sao? Như thế nào khẩu vị tốt như vậy? Lúc này, Vương Chí đột nhiên ý vị thâm trường nhìn Vương Kiệt, lời nói kinh người nói, Vương Kiệt, ngươi còn biết trị bệnh, ngươi nhìn, cho ngươi tam cô đại nhân đánh nhất châm, bệnh đều tốt. Vương Kiệt sửng sốt một chút, mới phản ứng, này Vương Chí cũng quá bẩn a. Này đều nói đi ra. Muội muội ngươi, ngươi còn nói, cơm đều chặn không lên ngươi miệng. Vương Âu xấu hổ khuôn mặt lập tức đỏ một mảnh, gáy ngọc thượng đều che kín đỏ ửng. Nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ngẩn tại chỗ bưng lấy bát, cũng không tốt ý tứ ăn cơm. Thật đúng là a, buổi sáng đến nhìn Vương Âu thời điểm Vương Âu cả người nhìn qua còn có một chút tiêu tụy, mệt mỏi bộ dạng. Hiện tại cả người đều tinh thần thật nhiều, thực nhẹ nhàng bộ dạng. Nhìn bộ dạng thật đúng là bởi vì, cùng Vương Kiệt nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu một hồi, ra một thân mồ hôi, cảm vặt tiểu phát sốt đều tốt. Vương Kiệt cấp Vương Âu bát gắp gọi món ăn, tam cô, người muốn ăn là hơn chịu chút. Tứ cô hay nói giỡn. Cảm giác Vương Kiệt chính là cái người hòa giải. Vương Âu nhẹ ân âm thanh, tiếp tục ăn cơm. Vương Chí lúc này, bát sắp đến, nói, Tiểu Kiệt, tứ cô cũng muốn ngươi cho ta. Đĩa rau. Còn cố ý dừng lại một chút, làm người khác nghĩ nghiêng, đồng thời, Vương Kiệt mở u bàn chân phía trên, đột nhiên có một chỉ mềm mại bàn chân, đạp đi lên, cọ làm. Vương Chí như vậy câu dẫn Vương Kiệt cũng giơ chân lên. Trực tiếp tại Vương Chí trắng nõn trơn bóng trên bắp chân, cọ làm lên. Thời gian bay nhanh đi qua, một chút hương diễm cơm chưa cứ như vậy đã xong, Vương Kiệt cũng vội vàng đem rửa chén sống, cấp ôm xuống dưới. Tắm rửa làm chuẩn bị cho tốt, ba người lại đang phòng khách trò chuyện, nhìn nhìn tivi, trêu chọc một chút Tuyết Nhi, thường thường làm một chút hơi chút thân mật thần sắc hành động, thời gian liền hơn 12 giờ. Vương Âu bình thường đều có thói quen ngủ trưa, lúc này, liền đứng dậy nói muốn hồi phòng ngủ ngủ một hồi. Vừa muốn xoay người, đột nhiên ánh mắt khác thường nhìn Vương Kiệt cùng Vương Chí, nói một câu làm Vương Kiệt tim đập rộn lên lời nói, các ngươi nếu phải làm lời nói, đi. Đi cái kia gian phòng. Nói, nhìn nhìn khách phòng phương hướng, liền kéo lấy giường trẻ nít đi vào phòng ngủ. Trong chốc lát, nhìn đến Vương Âu vào phòng ngủ, cửa cũng đã đóng lại, lưu lại Vương Kiệt cùng Vương Chí hai người hai mặt nhìn nhau. Vương Kiệt cũng không có gì hay thẹn thùng, mông dịch chuyển đến Vương Chí bên người, ôm Vương Chí. Vương Chí cũng không ngượng nghịu, thơm ngào ngạt, mềm mại thân thể phải dựa vào Vương Kiệt trong lòng. Vương Kiệt vừa quay đầu, hướng về Vương Chí gợi cảm môi hồng liền hôn lên, Vương Chí chính là theo bản năng liếc mắt nhìn phòng ngủ phương hướng, nhìn đến môn như trước đóng lấy, trắng nõn tay trắng liền cũng ôm Vương Kiệt. Không có gì do dự, Vương Chí miệng thơm mở ra, liền cùng Vương Kiệt hôn môi, gắn bó quấn quýt, nhiệt liệt lại ôn nhu hôn lấy. Vương Kiệt hai tay thác tại Vương Chí nách phía dưới. Đem Vương Chí nâng lấy giơ lên, ý bảo Vương Chí tọa Vương Kiệt trên bắp đùi, Vương Chí phối hợp liền tách ra Tuyết Trắng hai chân thon dài, mặt đối mặt ngồi lên Vương Kiệt đùi. Vương Kiệt tay trái tại Vương Chí trên bắp đùi mông cong, vuốt ve xoa nắn, tay phải tại Vương Chí no đủ trên ngực, nhẹ nhàng xoa lấy. Trong miệng hút ngút Vương Chí mềm mại trơn mềm lưỡi thơm, cùng Vương Chí sầu triền miên ẩm ướt hôn lấy, phát ra cô tư, xì xì, dâm mỹ hôn môi âm thanh. Kỳ thật Vương Kiệt biết, Vương Chí hiện tại cũng không nguyện ý cùng Vương Kiệt ân ái. Vương Chí mặc dù thỉnh thoảng hậu biểu hiện rất lớn đảm, thực phóng mở, nhưng là không có khả năng tại Vương Âu tại sát phách dưới tình huống, liền cùng với Vương Kiệt làm nam nữ dâm loạn sự tình. Hơn nữa Vương Chí cũng chính là tại chính mình thân cận người trước mặt, giống Vương Âu, Vương Kiệt hiện tại cũng coi như a, có thể so với trọng đại đảm, phóng mở. Trước mặt người ở bên ngoài, Vương Chí khẳng định vẫn là thực bảo thủ ngượng ngùng. Trong chốc lát đi qua, hai người miệng lưỡi tách ra, kéo ra một đầu trong suốt sợi tơ, nối liền với nhau võ mồm. Vương Chí cúi đầu liếc nhìn, nhìn đến Vương Kiệt tại nàng trơn bóng trên bắp đùi, no đủ trên ngực sờ nhu chấm mút hai bàn tay to, chính là thẹn thùng trợn mắt nhìn Vương Kiệt một chút, nhậm chức từ Vương Kiệt thi vì, nhìn Vương Kiệt nói, vậy ngươi nói một chút, các ngươi tốt như vậy thượng. Vương Chí còn truy vấn, nữ nhân quả nhiên đều là bát quái, hẳn là tại Vương Âu chỗ đó không có được đáp án, tới hỏi Vương Kiệt. Ta cũng không biết, một cách tự nhiên cứ như vậy a. Vương Kiệt nghĩ nghĩ, nhớ lại một chút, đoạn thời gian này cùng Vương Âu phát sinh đủ loại, Vương Kiệt cũng quả thật không biết làm sao nói. Không tính nói, bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi a, không thể giống một cái nhân giống nhau, vứt bỏ tỷ tỷ, thực xin lỗi tỷ tỷ, biết không? Bằng không có ngươi mạnh khỏe nhìn. Vương Chí đột nhiên lại cảnh cáo Vương Kiệt. Nói một cái người, hẳn là kia ném thê khí nữ dượng a, ta đương nhiên không có khả năng vứt bỏ tam cô, cũng hướng tứ cô bảo đảm. Ta cũng phải đi ngủ, người chính mình tại đây xem TV a. Lúc này, ngồi ở Vương Kiệt trên bắp đùi Vương Chí, vặn vẹo vài cái mềm mại thơm ngào ngạt thân thể, tránh ra khỏi Vương Kiệt hai bàn tay to, theo Vương Kiệt trên người xuống. Nói, Vương Chí liền hướng Vương Âu gian phòng đi đến, mở cửa đi vào, môn cũng cấp mang lên. Tuy rằng không thể cùng Vương Chí tình yêu đại chiến một trận, rất là thất vọng, nhưng vừa mới có thể âu yếm, coi như là một điểm bồi thường. Vương Kiệt tựa vào trên ghế sofa, mặc lấy quần dài hơi nóng, đổi lại Vương Âu vừa mới cầm lấy cấp Vương Kiệt quần bãi biển, vẫn là tân, xem bộ dáng là cố ý cấp Vương Kiệt chuẩn bị. Vương Kiệt chơi điện thoại, cũng có điểm muốn ngủ thấy rồi, liền nằm ở trên ghế sofa, nhắm mắt lại cũng tính toán giấc ngủ chưa một hồi. Bất chi bất giác, Vương Kiệt liền đang ngủ, qua rất lâu, cảm giác được Vương Kiệt lông mi ngứa, Vương Kiệt dụi mắt, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn đến một tấm xinh đẹp phong vận gương mặt xinh đẹp. In vào Vương Kiệt mi mắt. Là Vương Chí tại đùa giỡn Vương Kiệt lông mi, đem Vương Kiệt cấp ngứa tỉnh. Còn nghe được Vương Âu âm thanh truyền đến, tiểu Chí ngươi làm Vương Kiệt thì sao, làm hắn ngủ nhiều a. Vương Kiệt nhìn điện thoại, hơn một giờ chiều, liền đi tắm sạch đem nước lạnh mặt, một lần nữa trở về phòng khách. Vương Âu vừa mới cũng rót sữa bột, cấp tiểu Tuyết Nhi đút, bây giờ là an tĩnh tại giường trẻ nít đang ngủ, phấn ục ục khóe miệng còn treo một chút sáng trong nước miếng, lúc này. Vương Chí cùng Vương Âu tán gẫu đồ trang điểm quần áo linh tinh đề tài, xem TV, Vương Kiệt ngẫu nhiên có thể cắm lên một đôi lời. Lúc này ba người, tuy rằng đều quy củ, không có làm cái gì thân mật hành động, nhưng không khí cảm giác như trước rất là mập mờ không rõ. Đến sau này, đều có một chút không biết nói cái gì rồi, không khí liền trầm mặc xuống, thay đổi càng mập mờ, còn rất là không được tự nhiên cảm nhận. Không biết vì sao, ba người giống như... cũng đều thực hưởng thụ loại này mập mờ không rõ, trầm mặc không được tự nhiên không khí, bằng không lời nói, ba người chung cũng liền có người sẽ rời đi rồi. Lúc này Vương Kiệt nghĩ, nếu có một chút cái gì khác tiết mục, đến đánh vỡ loại trầm mặc này không được tự nhiên, thì tốt. Vương Kiệt đột nhiên nghĩ đến, ngoạn đánh bài trò chơi như thế nào. Hơn nữa trò chơi có trừng phạt lời nói, Vương Kiệt liền có thể quang minh chính đại, đi chiếm Vương Âu, Vương Chí tiện nghi, chấm mốt, ăn các nàng đậu hủ. Nghĩ đến liền làm. Bây giờ là có chút nhàm chán, Vương Kiệt liền cùng các nàng nói đến đánh bài, quy tắc cũng cùng ngày hôm qua giống nhau, đồng dạng có trừng phạt. Vương Chí nghe được muốn tơi đánh phác khắc, còn có trừng phạt, một bộ thực tích cực bộ dạng, cảm thấy rất có ý tứ, Vương Âu cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, bất quá Vương Kiệt cùng Vương Chí đều nói muốn chơi rồi, cũng liền phối hợp Vương Kiệt cùng Vương Chí bọn họ, đồng ý đánh bài. Chính là Vương Âu cùng Vương Chí, trên cơ bản sẽ không đánh như thế nào bài. Liền chơi đánh bài quy tắc đều là nhất biết bán giải, chính là đại khái biết một chút. Vương Kiệt nói nửa ngày, các nàng hai còn chưa phải như thế nào rõ ràng, đã nói trực tiếp đánh đi, đánh vài thanh sẽ biết. Chương 2191 bài trò chơi 2. Sau đó Vương Kiệt rời hạ một người sofa cùng bàn trà, Vương Chí cũng ngồi ở một cái khác một người trên ghế sofa, Vương Âu ngồi ở giữa trên ghế sofa dài, ba người vây quanh bàn trà liền bắt đầu đánh bài. Vốn là đã nói trước tự đánh hai thanh, làm cho các nàng làm quen một chút như thế nào cái đấu pháp, kết quả thanh thứ nhất, Vương Kiệt sẽ không như thế nào ra bài, làm Vương Chí cùng Vương Âu cho nhau ra bài rồi, cho nên thanh thứ nhất Vương Kiệt thua, Vương Chí thứ nhất chạy trốn. Ha ha, Tiểu Kiệt ngươi thua, muốn tiếp nhận trừng phạt, ta nghĩ nghĩ trừng phạt ngươi cái gì tốt đâu. Vương Chí khóe miệng nhếch lên, nhìn Vương Kiệt đến đây một câu như vậy. Tất cả nói phía trước hai thanh không tính là, tứ câu ngươi này. Vương Kiệt dù sao cũng phải phản kháng một chút đi. Ngươi một cái đại nam nhân, cũng quá nhỏ tức giận, không phải trừng phạt một chút sao. Vương Chí đều kích tướng khởi Vương Kiệt đến đây, Vương Kiệt còn có thể làm sao, chỉ có thể nói tốt lắm, bất quá cũng may, Vương Chí vẫn là xinh đẹp thiện lương, chính là làm Vương Kiệt làm năm hít đất. Vương Âu có chút bất đắc dĩ nhìn Vương Chí, không nói gì, ngượng ngùng bang Vương Kiệt nói chuyện a, bằng không Vương Chí, khẳng định lại biết cười nói nàng trọng sắc khinh hữu cái gì. Trừng phạt hít đất làm tốt, tiếp lấy tiếp tục tiếp theo giữ, tuy rằng Vương Chí cùng Vương Âu đánh có chút chậm, bất quá không sai biệt lắm cũng. Này một phen, Vương Kiệt thắng, Vương Chí thua, Vương Kiệt ngược lại cũng nghĩ trừng phạt Vương Chí. Vương Kiệt vừa nhìn về phía Vương Chí giống như biết Vương Kiệt muốn nói gì giống nhau, trước tiên là nói về nói, tự ngươi nói, phía trước hai thanh không tính là. Hừ, liền đem Vương Kiệt nói cấp chặn trở về. Ha ha. Lời này đậu Vương Âu cũng chưa nhịn xuống, nhẹ giọng cười cười. Vương Kiệt cũng trang không cam lòng bộ dạng, tiến hành tiếp theo đem trò chơi. Hôm nay vận khí quả thật kém, Vương Kiệt liên tiếp đánh 6 thanh bài, sẽ không thắng nổi, còn thua 4 lần, kỳ thật cũng là Vương Kiệt tại làm các nàng một điểm. Vương Âu vận khí ngược lại tốt lắm, nề hà trừng phạt Vương Kiệt thời điểm Vương Chí còn tại bên cạnh bày mưu tính kế, trừ bỏ trừng phạt Vương Kiệt tập hít đất, về sau còn nghĩ đi ra uống nước, làm Vương Kiệt uống liền 2 chén. Một lần cuối cùng trừng phạt Vương Kiệt, Vương Chí còn nhẹ xe con đường quen thuộc, đi phòng bếp cầm bình rượu đỏ đi ra. Rượu này vẫn là không có mấy ngày trước, Vương Chí đến Vương Âu ra mang đến, hai người mở uống qua một chút, bên trong thừa lại hơn phân nửa bình còn nhiều hơn. Vương Chí trắng nõn tay nhỏ thượng còn cầm lấy 3 cái ly thủy tinh, nhanh chóng tiến lên, tiếp nhận cái chén, sợ Vương Chí trên tay không bắt lấy cái chén, cấp sớt. Vương Chí nâng cốc đưa cho Vương Kiệt, làm Vương Kiệt nhổ nắp bình về sau. Ngã một ít chén cấp Vương Kiệt, cái chén 4-5 phần có nhất bộ dạng, đưa cho Vương Kiệt nói, đến, uống lên. Vương Kiệt cũng không cự tuyệt, liền nhận lấy cái chén uống một hớp dưới đi. Chính giữa trưa, uống gì rượu à? Vương Âu lúc này nói chuyện, còn trừng mắt nhìn Vương Chí liếc nhìn một cái. Không có việc gì, chúng ta tự ít đi uống chút, bằng không luôn trừng phạt tập hít đất, cũng không có ý nghĩa. Vương Chí nói, như thế nào cảm giác Vương Chí ngược lại hứng thú bừng bừng. Đặc biệt có kình bộ dạng. Vương Kiệt thua 4 thanh, còn lại 2 thanh Vương Chí cùng Vương Âu các thua 1 phen, thắng 1 phen, hai người liền cho nhau trừng phạt đối phương uống một ngụm rượu đỏ. Tuy rằng Vương Âu nói chính giữa chưa không muốn rượu đỏ, nhưng ba người vốn chính là chơi đùa, uống cũng không nhiều, Vương Âu cũng liền không mất hứng, cầm chén rượu lên uống lên một ít miệng. Mặt sau bắt đầu, Vương Kiệt cũng không khi buông xuống thủy, mỗi cá nhân đều có thắng thua, uống hết đi tốt son môi rượu. Vương Âu phong vận vẫn còn khuôn mặt phía trên, đều nổi lên một chút đỏ ửng. Đánh bài đánh vẫn là thực sung sướng, các nàng hai người cũng không như thế nào, có đôi khi còn khôi hài, hỏi Vương Kiệt muốn hay không như vậy ra bài, như vậy ra bài. Trên tay có bom hướng Vương Kiệt xác nhận một chút, 4 cái có phải hay không bom. Tiểu Vương gia tăng Vương có phải hay không bom, thậm chí chính là tại nói cho Vương Kiệt ngươi có bom à. Tiếp lấy một phen, Vương Kiệt thắng, Vương Âu thua. Nhìn Vương Âu hồng nhuận nhuận gương mặt xinh đẹp, Vương Kiệt biết nàng tửu lượng không tốt, liền không có ở làm Vương Âu uống rượu, trừng phạt nói, tam cô ngươi liền làm năm sâu ngồi a. Nghe được Vương Kiệt trừng phạt, Vương Âu liền đứng dậy đi đến bên cạnh, chính hướng về ba người bắt đầu tiến hành làm lên tiêu chuẩn sâu ngồi động tác. Một cái, hai. Đáng tiếc chính là, Vương Âu là chính hướng về Vương Kiệt, nếu lưng đối với Vương Kiệt, kia Vương Âu ngồi xuống thời điểm đầy đặn mông cong liền có khả năng hướng về Vương Kiệt nhếch lên đến. Khẳng định đặc biệt mê người gợi cảm. 3 cái, 4 cái. Bất quá Vương Âu hiện tại chính hướng về Vương Kiệt, váy ngủ váy vốn là không lâu, ngồi chồm hổm xuống thời điểm váy co lên, hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt, nhịn không được liền hướng đến Vương Âu trắng bóng đùi ở giữa nhìn lại, muốn là có thể nhìn đến vài lần, Vương Âu dưới váy kia làm người ta miên man bất định quần lót thì tốt. Nề Hà Vương Âu một cặp chân đẹp cũng long long, dòm ngó không đến dưới váy mê người Xuân Quang. Vương Chí cũng phát hiện Vương Kiệt lưu manh ánh mắt, nói thẳng phá đạo, lại nhìn nước miếng đều chảy ra, đại sắc lang. Lần này, làm Vương Âu cũng chú ý tới, Vương Kiệt trộm nhìn nàng dưới váy ánh mắt. Làm tốt thứ năm sâu ngồi về sau, Vương Âu chính là thẹn thùng nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hiện lên đỏ ửng khuôn mặt xiếp là xinh đẹp, trên mặt mang theo một chút vui sướng thần sắc, còn che giấu hướng xuống kéo kéo chính mình không lâu váy, muốn đem nàng đẫy đà trắng nõn đùi che đậy, Nề Hà váy đã là thấp nhất rồi, kéo không nổi nữa. Vương Âu sau khi ngồi xuống, liền lại tiếp tục đánh bài, Vương Kiệt lại thắng, lần này đổi Vương Chí thua. Vương Kiệt liền cũng trừng phạt Vương Chí một lần năm sâu ngồi, làm Vương Kiệt lại lớn nhìn đã mắt một lần, Vương Chí trắng nõn gợi cảm đùi. Tiếp lấy một phen, Vương Kiệt vẫn là thắng cái kia một cái, Vương Chí lại là thua. Vương Chí gặp Vương Kiệt lại nhìn nàng, thua bài không hài lòng nói, còn nghĩ nhìn à. Đây là đang hỏi Vương Kiệt, là muốn nhìn nàng làm sâu ngồi, vẫn là nghĩ lại nhìn nàng trắng nõn đùi ở giữa Xuân Quang đâu. Thầm nghĩ, Vương Kiệt quả thật muốn nhìn à. Nhưng Vương Chí ngươi cũng đừng nói thẳng như vậy bạch a, kia Vương Kiệt sẽ không khách khí, không có ý tốt trừng phạt nói, lần này không sâu ngồi, phải làm ép ngồi. Ba cái thì tốt, cái gì ngồi, Vương Chí còn không biết cái gì là ép ngồi đâu. Vương Âu khác thường nhìn nhìn Vương Kiệt, thần sắc có chút ngượng ngùng bộ dạng, Vương Âu học vũ đạo khẳng định biết. Vương Kiệt lấy ra điện thoại, Baidu một chút, tìm cái video làm Vương Chí nhìn nhìn, Vương Chí nhìn video về sau, thẹn thùng nhìn Vương Kiệt. Nhìn đến Vương Kiệt không có ý tốt ánh mắt, trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, xấu hổ giận dữ nói, ngồi liền ngồi. Nói xong, Vương Chí nhìn đến Vương Âu khóe miệng nhếch lên, đang cười trộm, trả thù tính nói, tỷ tỷ ngươi cười tốt lắm, đợi sau khi ngươi thua, ta cũng để cho ngươi như vậy ngồi. Là Tiểu Kiệt cho ngươi ngồi, lại không phải là ta. Vương Âu kháng nghị, còn oán trách trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Ta mặc kệ, ai cho ngươi cười. Vương Chí nói xong. Liền đứng lên, thân thể có chút cứng ngắc không được tự nhiên ngồi xổm ba cái ép ngồi. Tuy rằng Vương Chí xoay không tốt như vậy nhìn, nhưng gợi cảm váy ôm mông phía dưới mông đẹp eo thon, tả bãi bên phải xoay, còn có trắng nõn thon dài chân đẹp, đột hiển nhũ phong, lúc lên lúc xuống ngồi chồm hổm lên, nhìn vẫn là tương đối mê người gợi cảm. Vương Chí ngồi tốt, nhìn đến Vương Kiệt cùng Vương Âu khóe miệng nín cười ý, cho rằng ba người đang chê cười nàng cứng ngắc không tự nhiên ép ngồi, thở phì phì nhìn Vương Kiệt nói. Rất khó nhìn đúng không, vậy đợi chút nữa cho ngươi tam cô cũng ngồi một chút, khẳng định dễ nhìn. Như thế nào nghe Vương Chí nói tam cô ba chữ, đã cảm thấy là lạ, giống như chính là tại cường điệu, ba người là một đôi yêu đương vụng trộm tam cô cùng cháu giống nhau. Bất quá nghe Vương Chí gọi như vậy, Vương Kiệt lại cảm thấy rất kích thích rất cảm giác hưng phấn. Tiếp theo đêm, còn thật bị Vương Chí nói trúng, Vương Âu thua, thắng vẫn là Vương Kiệt, tam cô, nếu không ngươi cũng ngồi một lần, hoặc là uống một hớp rượu cũng được. Cùng người tam cô cứ như vậy tốt, quả nhiên là người một nhà, còn có thể hai chọn một. Vương Chí cố ý giả bộ ghen ghét âm thanh truyền đến, ngữ khí tràn đầy không thăng bằng. Ta ngồi được chưa? Vương Âu thần sắc mang theo đối với Vương Chí bất đắc dĩ, lại rất phải không biết xấu hổ bộ dạng. Vương Âu đứng lên, đi đến một bên, hai chân hơi hơi tách ra, liền nhìn thấy Vương Âu xoay eo thon, bày ra mông tròn hướng xuống ngồi đi. Vương Âu không chỉ có ngồi động tác dễ nhìn. Cũng đặc biệt có khác vận luật, lại tăng thêm Vương Âu tiền đột hậu kiều đẫy đà dáng người ma quỷ, nhìn Vương Kiệt đều luyến tiếc nháy mắt. Đầu óc lại nghĩ, lúc này làm mê người ép ngồi, xinh đẹp thành thục, dáng người hoàn mỹ Vương Âu đại nhân, này gợi cảm làm tức giận thân thể cũng là chỉ thuộc về Vương Kiệt. Chỉ cần Vương Kiệt nghĩ, liền có thể tùy ý đùa nghịch, nữ nhân này gợi cảm đầy đặn thân thể. Có thể tùy ý Vương Kiệt hôn môi, vuốt ve vân vê, va chạm, cho đến tùy ý phát tiết ra. Nghĩ nghĩ, không tự giác Vương Kiệt còn hưng phấn, liền nhanh chóng đình chỉ đầu óc suy nghĩ lung tung. Vương Âu lại tiếp tục cái thứ hai ép ngồi, hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt, luôn luôn tại nàng bạch đùi, mông cong eo thon phía trên, trước ngực no đủ lên xuống nhìn quét, Vương Âu rõ ràng cảm giác được rồi, Vương Kiệt này trắng trợn không kiêng nể lại tràn ngập xâm lược ánh mắt. Tại Vương Kiệt xâm lược dưới ánh mắt, Vương Âu mặc dù là đầy mặt thẹn thùng, nhưng xoay eo lắc mông biên độ lại lớn không ít. Vì Vương Kiệt bày ra nàng Anna đa tư mê người dáng người. Nhìn Vương Âu liên tiếp ngồi xổm ba cái, nhìn Vương Kiệt quả nhiên là chưa thỏa mãn, còn muốn tiếp tục nhìn nhiều vài lần. Vương Chí lý hảo bài, hướng đến trên bàn trà vỗ, lập tức phát ra ba một tiếng, ngữ khí thở phì phì, tỷ tỷ, ngươi nhìn mỗ mắt người đều nhìn thẳng. Lời nói này vừa ngồi xuống Vương Âu, gương mặt xinh đẹp thay đổi càng thêm hồng nhuận, ngẩng đầu ánh mắt cùng Vương Kiệt đối diện tại cùng một chỗ, lộ ra vui sướng biểu cảm, lại nhanh chóng cùng Vương Kiệt ánh mắt sai mở. Đầy mặt thẹn thùng. Tứ cô, người ngồi cũng tốt nhìn, mấu chốt vẫn là nhìn người, giống tứ cô dáng người tốt như vậy, còn xinh đẹp như vậy, như thế nào ngồi đều tốt nhìn. Đối với Vương Kiệt nịnh hót, Vương Chí vẫn là rất được dùng, không nói chuyện, chính là khóe miệng mang theo ý cười chừng mắt nhìn Vương Kiệt một chút. Sau ba người, liền nói như vậy nói giỡn cười, thường thường vẫn cùng Vương Chí đấu vài câu miệng, liên tiếp đánh 4-5 đem bài. Thua người liền uống son môi rượu, hít đất sâu ngồi trừng phạt một chút, ngược lại Vương Âu còn cấp ba người nhảy một đoạn ngắn vũ, nhìn Vương Kiệt lại ánh mắt sáng lên. Đầu óc không tự giác liền nghĩ, nếu khi nào thì, Vương Âu nguyện ý cấp Vương Kiệt nhảy một đoạn múa thoát y, kia Vương Kiệt liền tính phúc chết. Ngược lại mặt sau liền với ba cái, đều là Vương Chí tại thua, còn liên tiếp uống lên tam son môi rượu, đều nhanh bán chén. Tiếp lấy tiếp theo đem, lại là Vương Chí thua, Vương Kiệt thắng, nói trừng phạt Vương Chí uống nữa son môi rượu. Nhìn gương mặt hồng hồng Vương Chí, đi cầm lấy cái chén tay, đều do dự dự, không như thế nào nghĩ uống nữa bộ dạng. Lúc này, chính là Vương Kiệt chờ đợi đã lâu một khắc, miệng ba hoa đối với Vương Chí nói, tứ cô, nếu không rượu liền không muốn uống lên, trừng phạt ngươi hôn ta một chút đi. Khả năng cũng là uống rượu nguyên nhân a, rượu tráng túng nhân đảm, Vương Kiệt lúc nói lời này, cũng không cảm thấy nhiều không ngượng ngùng. Vương Kiệt lời kia vừa thốt ra, Vương Chí chính là sửng sốt, nhìn Vương Kiệt, lại nhìn Vương Âu, thần sắc thẹn thùng một chút. Còn thật đứng lên, hướng Vương Kiệt đi đến, khuôn mặt hồng hồng đứng ở Vương Kiệt trước mặt, kiều mị nhìn Vương Kiệt, hôn thì hôn. Nhìn bộ dạng Vương Chí rượu cũng uống nhiều, như vậy phóng mở. Tiếp lấy Vương Chí liền cúi xuống eo thon, xinh đẹp đỏ ửng khuôn mặt, hướng Vương Kiệt sắp đến. Gợi cảm môi hồng liền tại Vương Kiệt má phải phía trên, nhẹ nhàng in một chút, sau đó rất nhanh xoay người trở lại trên ghế sofa ngồi xuống, nhìn Vương Kiệt thẹn thùng nói, tiện nghi ngươi. Nói xong, vẫn không quên đem Vương Âu cũng mang lên, đợi sau khi cho ngươi tam cô cũng hôn ngươi một cái. Không khí đột nhiên liền an tĩnh xuống, ai cũng không nói chuyện, ba người ở giữa không khí, lập tức liền mập mờ lửa nóng lên. Hơn nữa ai cũng không đưa ra không đánh bài, giống như ba người đều thực mong chờ đánh tiếp nữa, sẽ phát sinh chút gì giống nhau, liền bắt đầu dưới một phen. Này một phen, thật đúng là Vương Âu thua, bất quá thắng không phải là Vương Kiệt, Vương Chí tiếp theo câu, thật ra khiến Vương Kiệt hài lòng không được. Tỷ tỷ, ta muốn trừng phạt ngươi thân một chút Tiểu Kiệt. Vương Chí nói xong, có chút vui sướng khi người gặp họa bộ dạng. Vương Âu nhìn Vương Kiệt cùng Vương Chí, gương mặt do dự thẹn thùng thần sắc, cuối cùng cầm lấy cái chén, uống lên một ít son môi rượu, còn có thể như vậy trừng phạt ư, ta không thân, ta uống rượu tốt lắm. Tỷ tỷ ngươi đây là xấu lắm được không, muốn ấn ta nói đến, bất quá lần này coi như, lần sau ngươi chính mình uống rượu cũng không tính, muốn một lần nữa trừng phạt. Vương Chí còn bắt đầu góc thật. Vương Âu không nói chuyện, xem như thầm chấp nhận. Lại là một phen kết thúc, Vương Âu thắng, Vương Chí thua. Liền nghe được Vương Âu bắt đầu phản kích Vương Chí rồi, cái kia Tiểu Chí, ngươi đi thân một chút Tiểu Kiệt. Vương Kiệt đây cũng quá hạnh phúc a, như thế nào hiện tại mặc kệ ai thua ai thắng. Chiếm tiện nghi đều là chính mình, tại khen thường chính mình giống nhau. Khả năng Vương Âu cùng Vương Chí đều có một chút uống say a. Vương Âu trừng phạt vừa nói ra khỏi miệng, Vương Chí liền đứng dậy có chút thẹn thùng đi đến Vương Kiệt bên người. Khom eo lại đang Vương Kiệt sắc mặt hôn một cái, còn phát ra một tiếng bẹp rất nhỏ âm thanh. Nhắc tới cũng kỳ quái, Vương Kiệt một mình cùng Vương Âu hoặc là Vương Chí cùng một chỗ thời điểm hôn môi số lần đều không đếm được rồi, cũng đều là cái loại này lẫn nhau nhiệt liệt tác hôn, miệng lưỡi dây dưa lưỡi hôn. Mà bây giờ chẳng qua là thân một chút mặt, liền khẩn trương kích thích không được, cũng vô cùng khó khăn vì tình, rất khó đánh vỡ ở giữa tầng kia vô hạn ngăn cách. Nhìn bộ dạng hai người cùng ba người khác biệt vẫn là rất lớn, cần phải chậm rãi. Giống như ba người hiện tại, chính là đang từ từ thích ứng loại này khác thường quan hệ, đang từ từ đi đánh vỡ tầng kia ngăn cách. Vương Kiệt đầu óc một bên lung tung nghĩ những cái này, một bên đánh bài còn đánh thắng, Vương Chí ngược lại cuối cùng một cái. Vương Kiệt nhìn mấy lần Vương Chí no đủ môi hồng, Vương Chí liền tâm lĩnh thần hội, thẹn thùng nhìn Vương Kiệt, đứng dậy hướng Vương Kiệt đi đến, lại cho Vương Kiệt một cái môi thơm. Tiếp theo một phen, Vương Kiệt thua, Vương Chí thắng. Tiểu Kiệt, trừng phạt ngươi thân tỷ tỷ một chút. Đây là trừng phạt sao? Này rõ ràng là khen thưởng được không? Nói sao Vương Âu này đem lại không thua, cũng không nhất định sẽ đồng ý a. Vương Kiệt không nghĩ tới chính là, Vương Âu thế nhưng không phản đối. chính là thẹn thùng nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, liền cam chịu đồng ý, ngồi ở đó, chờ đợi Vương Kiệt đi thân nàng. Vương Kiệt có chút tiểu không yên đứng dậy, hướng Vương Âu đi đến, chạm tại bên cạnh Vương Âu phía trên, hạ thấp cơ thể đầu liền xít tới, tại Vương Âu hồng nộn nộn gò má phía trên, hôn hít một chút. Tỷ tỷ, người lại không thua, đều có thể cự tuyệt, người còn làm Tiểu Kiệt chiếm tiện nghi. Vương Chí nhìn Vương Âu, cười duyên, có phải hay không liền nghĩ bị thân đâu. Ha ha, Vương Âu nghe thế một chút, chính là sửng sốt, mới biết được mình bị hạ sáo, nhưng lại không biết làm sao phản bác Vương Chí, giống như chính là Vương Chí nói có chuyện như vậy, là Vương Âu chính mình nghĩ bị Vương Kiệt thân giống nhau, quẫn bách Vương Âu chỉ có thể đi đem phác khắc lý hảo, thúc giục ba người tiến hành tiếp theo đem, để che giấu nàng một chút quẫn bách. Lần này Vương Âu thua, Vương Chí lại thắng, ánh mắt không có ý tốt nhìn nhìn Vương Âu, lại quay sang nhìn Vương Kiệt hỏi, Tiểu Kiệt, nghĩ không muốn để cho tỷ tỷ cũng hôn ngươi một cái. Này còn phải hỏi sao? Đương nhiên muốn a, không tự giác liền nhìn về phía Vương Âu, tại kia no đủ môi hồng thượng liếc một cái. Vương Chí nhìn về phía Vương Âu, nói, tỷ tỷ, ngươi nhìn Tiểu Kiệt cũng nghĩ, vậy thân một chút tốt lắm. Lần này Vương Âu không tiếp tục cự tuyệt trừng phạt, ngượng ngùng nhìn Vương Chí, lại oán trách nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đứng dậy hướng Vương Kiệt đi đến. Vương Âu mới vừa đi tới Vương Kiệt trước người, muốn lúc khom lưng, Vương Chí lại trêu đùa bỏ thêm yêu cầu khác, muốn miệng đối miệng cái loại này, còn muốn thân 10 giây. Vương Âu xấu hổ nói chỉ là cái ngươi tự, cũng không biết nói cái gì rồi, chính là xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Chí, không nghĩ tại Vương Chí trước mặt yếu thế giống nhau, liền nhìn thấy Vương Âu trực tiếp khom eo, phong vận thành thục gương mặt hướng Vương Kiệt đến gần rồi, môi hồng hơi hơi cong lên, hướng Vương Kiệt miệng hôn một cái. Nhìn hướng Vương Kiệt tới gần mà đến thành thục mỹ phụ người, Vương Kiệt thân thể không tự giác cũng đi phía trước thấu đi, liền cùng Vương Âu no đủ môi hồng chạm đến tại cùng một chỗ. Vương Chí còn tại một bên, xem cuộc vui vậy vài đếm, nhất, nhị, tam, sổ còn có điểm chậm. Vương Kiệt ngây người mấy giây, đầu lưỡi lớn mật, bản năng đưa tới, chống đỡ đến một loạt chỉnh tề răng nanh, chính là Vương Âu miệng gắt gao đóng, ngăn cản Vương Kiệt đầu lưỡi xâm nhập. Làm Vương Kiệt chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ, đầu lưỡi vụng trộm tại Vương Âu mềm mại môi hồng phía trên, liếm chạm vài cái. Vương Chí đếm tới thất thời điểm Vương Âu liền thẳng người, môi thơm ly khai Vương Kiệt, làm Vương Kiệt cảm thấy một trận chưa thỏa mãn. Vương Âu trở lại tư phát lên ngồi xuống, gương mặt xinh đẹp thay đổi càng thêm đỏ bừng, nhìn Vương Kiệt còn gương mặt hưởng thụ chưa thỏa mãn bộ dạng, thần sắc thẹn thùng oán trách trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Thời gian còn chưa tới, mới đếm tới thất. Vương Chí còn góc thật, cùng Vương Âu đấu miệng. Vương Âu xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Chí, phản bác, là ngươi chính mình sổ chậm, đừng cho là ta không biết, xem ta thắng như thế nào trừng phạt ngươi, hừ. Sau đó ba người bắt đầu tiếp theo đem, Vương Kiệt không nghĩ thắng, cũng không nghĩ thua, Vương Kiệt liền giúp Vương Âu, làm Vương Âu trước ra xong rồi bài, lại đấu trí so dũng khi thắng được Vương Chí. Chương 2192 bài trò chơi 3. Vương Chí bắt tay thượng bài nhất ném, biết vừa mới Vương Kiệt có đang giúp Vương Âu, thở phì phì nhìn Vương Kiệt, tốt, hai người các ngươi đánh ta một cái, đây là xấu lắm. Lúc này, Vương Âu rất là đắc ý cao hứng nói, người muốn xấu lắm đúng không? Gặp Vương Chí không nói chuyện, Vương Âu nhanh chóng trừng phạt nói, trừng phạt ngươi thân. Thân Tiểu Kiệt, muốn miệng đối miệng thân muốn một phút. Vương Âu nói xong, mình cũng thẹn thùng không được. Tỷ tỷ, người đây cũng quá hung ác. Ta nhận sai còn không được à? Tỷ tỷ đổi một cái được không? Bằng không chúng ta như vậy cũng quá tiện nghi tiểu tử này Kiệt. Vương Chí mau nhận sai nói, hồng hồng gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngượng ngùng thần sắc. Không đổi, ai cho ngươi trước? Vương Âu nói, còn lấy ra điện thoại, nghiêm túc mở ra máy tính giờ, chuẩn bị tính giờ. Lúc này Vương Kiệt là hạnh phúc nhất, hai người phong vận vẫn còn đại mỹ nhân, tại nội hồng, được ít người cũng là Vương Kiệt. Vương Chí nhìn đến Vương Kiệt trên mặt, che giấu không được sắc sắc biểu cảm, ngượng ngùng không dám nhìn Vương Kiệt. Lại nhìn thấy chính mình hào tỷ tỷ, quyết không bỏ qua bộ dạng. Chỉ có thể nhận mệnh tiếp nhận này trừng phạt. Vương Chí đứng dậy, đi đến Vương Kiệt trước mặt, nhìn Vương Âu nhắc nhở, liền một phút a, không cho phép xấu lắm. Vương Chí đứng dậy, đi đến Vương Kiệt trước mặt, nhìn Vương Âu nhắc nhở, liền một phút a, không cho phép xấu lắm. Nói xong Vương Chí khom lưng. Quyết đoán liền hướng Vương Kiệt đưa tới môi thơm, còn thẹn thùng nhắm mắt. Vương Kiệt đương nhiên cũng là không chút khách khí, nhếch lên miệng liền nghênh đón, cùng Vương Chí mềm mại môi hồng kề sát lên. Như bản năng phản ứng bình thường, Vương Kiệt đầu lưỡi đưa tới, chính là Vương Chí răng nanh cũng đống chặt lấy, lại một lần nữa đem Vương Kiệt ngăn trở ở ngoài rồi, miệng mũi còn tại nén giận. Nghĩ một phút cũng không ngắn rồi, Vương Kiệt giầy đầu lưỡi, bắt đầu ở Vương Chí sạch sẽ răng nanh, nhẹ nhàng liếm láp. Qua hơn 10 giây, nén giận Vương Chí, không nhịn nổi, mũi ngọc miệng thơm đồng thời gọi ra một cỗ thơm ngào ngạt nhiệt khí. Vương Kiệt tìm đúng thời điểm, đầu lưỡi nhanh như chớp liền chui vào Vương Chí hương trong miệng. Lập tức liền chạm đến một đầu mềm mại ôn nhuận lưỡi thơm. Vương Chí mở to mắt, thần sắc khác thường nhìn Vương Kiệt, phát ra một tiếng mê người ân a. Âm thanh, bất quá Vương Chí cũng không có kháng cự, Vương Kiệt đầu lưỡi xâm phạm vào miệng nàng, cam chịu đồng ý. Vương Kiệt đầu lưỡi dán lên Vương Chí lưỡi thơm, khiêu khích liếm láp một hồi, làm cho Vương Chí cũng có một chút động tình lên, ngay trước Vương Âu mặt, lưỡi thơm cũng duỗi qua, thuận tiện Vương Kiệt thưởng thức liếm láp. Lại qua mười mấy giây, Vương Kiệt cùng Vương Chí giống như đều đã quên, Vương Âu còn tại bên cạnh, chợt bắt đầu tình yêu kéo dài nhẹ nhàng ẩm ướt hôn, Vương Chí lúc này khom lưng, Vương Kiệt hai tay không tự giác liền sờ soạng đi lên, một tay cách váy ôm mông tại Vương Chí mông cong nhẹ nhàng sờ, một tay tại trơn bóng bạch trên bắp đùi vuốt ve lên. Một phút, các ngươi còn thân hơn không đủ đúng không? Vương Âu âm thanh đột nhiên truyền đến, thức tỉnh đắm chìm trong tình yêu ẩm ướt hôn chung Vương Kiệt cùng Vương Chí. Vương Chí nghe được âm thanh, nhanh chóng đẩy ra Vương Kiệt, hai người môi phía trên, còn lôi kéo ra một đầu trong suốt sợi nước miếng tuyến, có vẻ dâm mỹ lại mập mờ. Không nghĩ tới vừa mới đẩy ra Vương Kiệt Vương Chí, đỏ rực gương mặt xinh đẹp, đột nhiên lại sắp đến, bẹp. Một tiếng, tại Vương Kiệt miệng thượng lại hôn một cái, nhìn Vương Âu khiêu khích vậy nói, đúng, chính là thân không đủ. Nói xong, Vương Chí lại thẹn thùng không được, xóa sạch chính mình mông cùng trên bắp đùi hai cái tặc tay, nhỏ giọng lầm bầm một câu, chỉ có biết ăn thôi đậu hủ. Liền xoay người đi trở về tư phát một bên, ngồi xuống. Cùng Vương Chí lần này đột nhiên thân mật hôn môi, làm không khí biến thành mập mờ rất nhiều, ba người không tự giác liền lại cẩn thận, nhưng là ba người lại giống như tại mong chờ cái gì, mong chờ này mập mờ thân mật có thể tiếp tục nữa. Tiếp theo, ba người lại liên tục đánh vài phó bài, các hữu thắng thua, chính là ba người đều không có nói sau ra cùng Vương Kiệt hôn môi trừng phạt đến, làm Vương Kiệt một trận thất vọng. Trừng phạt không tự giác liền biến thành uống rượu, nhìn hai cái gương mặt xinh đẹp hồng hồng mỹ phụ nhân, cùng Vương Kiệt chơi đùa này đánh bài trò chơi, Vương Kiệt cũng không dám làm chút gì, quá sợ hãi, cho nên Vương Kiệt thua vài lần, uống rượu đều là uống một miệng lớn, nghĩ rượu tráng túng nhân đảm. Vương Kiệt tửu lượng cũng không tốt như vậy, thêm uống chung hai chén không đến, đầu liền có chút mơ màng được rồi. Giờ phút này đem bài, Vương Kiệt đã thứ nhất ra xong rồi, nhìn Vương Âu cùng Vương Chí hai người đánh, Vương Chí cuối cùng thua. Lúc này, đầu có chút mơ màng Vương Kiệt, tráng rượu đảm đối với thua Vương Chí trừng phạt nói, tứ cô, này đem ta trừng phạt ngươi, cho ta ôm một chút. Vương Kiệt vừa nói, còn một bên nhìn Vương Chí vỗ vỗ bắp đùi của mình. Vương Chí không nói chuyện, xinh đẹp hồng nhuận mặt trái xoan phía trên, hiện ra một chút mong chờ thần sắc, lập tức lại thẹn thùng nhìn Vương Kiệt, lại nhìn Vương Âu. Hơi do dự vài giây, Vương Chí liền trực tiếp đứng dậy chiều Vương Kiệt bên này đi đến, cảnh cáo đối với Vương Kiệt nói, không cho phép sờ ta, biết không? Không đợi Vương Kiệt nói cam đoan lời nói, Vương Chí nghiêng người sang tử, quay lưng Vương Âu, liền nhất mông nghiêng ngồi ở Vương Kiệt trên bắp đùi. Trắng nõn tay phải, cũng nhẹ nhàng vòng ở Vương Kiệt cổ. Lúc này Vương Kiệt là rượu tráng túng nhân đảm, hơn nữa Vương Kiệt cũng không nói không sờ a, mỹ nhân ở ngực, mềm mại tỏa ra thơm mát thân thể. Ngồi ở Vương Kiệt trên người, Vương Kiệt hai tay không tự giác liền kéo đi lên, tay trái ôm Vương Chí tế nhuyễn vòng eo, tay phải sờ lên nàng tuyết trắng đẫy đà đùi, toàn bộ lòng bàn tay dán tại Vương Chí trơn bóng nhanh đến đùi phía trên, nhẹ nhàng ma sát vuốt ve. Tất cả nói không cho phép sờ ta, ngươi còn sờ. Vương Chí một bên thẹn thùng nhỏ giọng nói, một bên đưa tay trái ra nhẹ nhàng đặt tại rồi, Vương Kiệt tại nàng trắng nõn trên bắp đùi vuốt ve chấm mút bàn tay to mờ u bàn tay phía trên. Cũng không có đè lại Vương Kiệt tay, làm Vương Kiệt không muốn sờ nàng đùi, ngược lại một đôi khép lại, thon dài trắng nõn gợi cảm chân đẹp, hơi chút mở ra một chút, như là đang dụ dỗ Vương Kiệt hướng bên trong sờ giống nhau. Vương Kiệt trên tay đương nhiên cũng không chút nào khách khí, thuận theo Vương Chí trơn bóng đùi bên trong, hướng bên trong sờ soạng đi vào. Trên tay là từng mảnh một mềm mại xúc cảm truyền đến, còn ấm áp, rất hưởng thụ. Vương Kiệt tay trôi tại Vương Chí co lên váy ôm mông phía dưới, tại Vương Chí mềm mại đùi bên trong. Càng ngày càng hướng bên trong sờ. Đầu ngón tay vừa mới chạm đến, Vương Chí bẹn đùi ở giữa thần bí kia ấm áp mềm mại chỗ, Vương Chí trắng nõn đùi liền gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt đương nhiên tay, ngượng ngùng nói, ôm đủ không à, hoại tử. Nghe được Vương Chí lời nói, Vương Kiệt vòng ở nàng eo nhỏ tay trái, dùng sức hướng đến Vương Kiệt trong lòng lại kéo đi một chút, sờ tại Vương Chí đùi bên trong tay phải, đột nhiên đi phía trước đỉnh một chút, vài cái đầu ngón tay lập tức liền lâm vào tiến một mảnh mềm mại trong đó, chọc cho Vương Chí mũi ngọc lúc, phát ra một tiếng nhẫn nại anh ân hừ nhẹ âm thanh, liền vặn vẹo uốn éo chính mình mềm mại thơm ngào ngạt thân thể, theo Vương Kiệt dưới đùi đến đây, còn oán trách tại Vương Kiệt cánh tay nhẹ nhàng bấm một cái, mới đi trở về ngồi xuống. Vương Âu lúc này cũng là thần sắc khác thường, nhìn Vương Kiệt cùng Vương Chí, Vương Âu khẳng định có nhìn đến Vương Kiệt bắt tay vói vào Vương Chí dưới váy, tại Vương Chí giữa hai chân vuốt ve chấm mút cử động, bất quá Vương Âu hiện tại không nói gì, cũng là không tiện nói cái gì à. Ba người đều không có nói chuyện, không có đi nói toạc này mập mờ trò chơi, cũng không có kết thúc trò chơi này, mà là tiếp tục bắt đầu trò bài, tiến hành tiếp theo đêm. Giống như hiện tại ba người, là rất hưởng thụ này mập mờ thân mật trò chơi, đều mơ tưởng tiếp tục chơi tiếp. Vương Kiệt cũng là tính phúc không được, một bên đánh bài, một bên còn có thể thưởng thức hai cái, thành thục xinh đẹp phong vận động lòng người phụ nhân. Thỉnh thoảng, liền có khả năng trộm nhìn vài lần Vương Âu cùng Vương Chí hai người, kia trơn bóng tuyết trắng chân đẹp, bay bổng có đến mê người thân thể. Còn có hai người thường thường vặn vẹo hạ thân thể, trao đổi một chút vén hai chân, kia dưới váy mê người xuân quang, Vương Kiệt xuyên qua khay trà thủy tinh luôn luôn tại vụng trộm nhìn, Vương Âu xuyên hẳn là màu tím, Vương Chí là màu đen. Vương Kiệt nắm chắc bài, nhìn trên tay hai cái bom, còn có đại vương, bài lại thuận theo, chỉ biết Vương Kiệt thắng chắc. Vương Kiệt không riêng nghĩ thắng, còn muốn này đem làm Vương Âu thua. Vương Kiệt một bên ra bài, một bên ép lấy Vương Âu, bằng không Vương Âu ra bài, còn làm Vương Chí nhiều đi mấy tay bài, Vương Kiệt mới đem bom văng ra thắng, sau đó Vương Chí trên tay cũng không mấy tờ bài rồi, ra vài cái liền ra xong rồi, thắng Vương Âu. Cái này Vương Kiệt cũng không như thế nào che giấu, lớn mật bắt tay đưa về phía Vương Âu, yêu cầu nói, Tam cô, người cũng muốn cho ta ôm một chút. Vương Âu sừng sốt vài giây, liền bắt được Vương Kiệt tay, nhìn đến Vương Kiệt cùng Vương Chí đều tại nhìn nàng, nhanh chóng trốn tránh ánh mắt, ngượng ngùng cùng Vương Kiệt cùng Vương Chí đối diện. Vương Âu kéo lấy Vương Kiệt tay, không như thế nào do dự liền đứng lên, đi đến Vương Kiệt bên người, cũng cùng Vương Chí giống nhau nghiêng người sang tử, quay lưng Vương Chí, ngồi ở Vương Kiệt trên bắp đùi. Lập tức Vương Âu thơm ngào ngạt thân thể, an vị vào Vương Kiệt trong lòng, Vương Kiệt tay phải vòng ở Vương Âu vòng eo, 10 ngón giao nhau Vương Âu tay phải, Vương Kiệt tay trái trang thực tùy ý, liền đáp đặt ở Vương Âu trắng bóng đùi phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve lên. Vương Âu liền có vẻ rất là quẫn bách hoảng loạn, thẹn thùng cúi đầu, tỏa ra thơm mát thân thể băng gắt gao, đẫy đà bắp đùi trắng như tuyết đồng dạng gắt gao khép lại. Vương Kiệt ánh mắt nóng bỏng nhìn Vương Âu trốn tránh ánh mắt, nói còn muốn cho ta thân một chút mới được. Vương Âu nghiêng đầu, mặt đối mặt nhìn Vương Kiệt, ánh mắt như trước trốn tránh, qua một hồi, mới nhẹ ân một tiếng. Còn thật đồng ý, kia Vương Kiệt liền đánh bạo, thẳng tắp sau lưng, miệng chủ động hướng về Vương Âu môi hồng liền hôn tới, đặt ở Vương Âu trên bắp đùi tay, cũng gia tăng phạm vi, tại hai đầu trắng nõn trên bắp đùi, đùi ngoại nghiêng, qua lại lục lọi, còn chậm rãi hướng Vương Âu váy ngủ dưới váy thăm dò đi vào. Vương Âu nhìn đến Vương Kiệt miệng sắp đến, thần sắc rất là khẩn trương. Bởi vì Vương Chí tại bên cạnh nhìn, bất quá lại tràn đầy mong chờ bộ dạng, đào hồng gương mặt xinh đẹp cũng phối hợp đón đi lên, cùng Vương Kiệt miệng đối miệng liền hôn lên rồi, Vương Kiệt đầu lưỡi bản năng, lại đưa tới, nghĩ thử lại lần nữa nhìn có thể hay không vói vào Vương Âu mật trong miệng đi. Lần này Vương Âu ngược lại không như thế nào chống cự, đóng chặt khớp hàm bị Vương Kiệt qua lại liếm liếm, liền mở ra, một lúc sau Vương Kiệt liền bắt được một đầu mềm mại lưỡi thơm còn chủ động duỗi ra, thuận tiện Vương Kiệt nhẹ nhàng liếm. Như thế nào cảm giác Vương Âu là ghen tị, ghen Vương Kiệt mới vừa cùng Vương Chí như vậy thân mật, cho nên lần này cự tuyệt Vương Kiệt ôm, Vương Kiệt lưỡi hôn, đối với Vương Kiệt như thế nói gì nghe nấy. Vương Âu ngồi ở Vương Kiệt trên bắp đùi, cùng Vương Kiệt ôn nhu đưa tình hôn lấy, Vương Âu buộc chặt thân thể yêu kiều cũng buông lỏng xuống, nhuyễn tựa vào Vương Kiệt trên người. Qua không sai biệt lắm 1-2 phút, Vương Kiệt tay đều chậm rãi muốn sờ đến Vương Âu mông cong bẹn đùi lên, đem một bên Vương Chí đều có chút bỏ qua rớt. Còn thân hơn các ngươi, thân không đủ đúng không, còn muốn đánh nữa hay không bài. Đúng lúc này, Vương Chí ghen ghét bất mãn âm thanh truyền đến, thức tỉnh lúc này sầu triền miên mẫu tế hai người. Xấu hổ đến Vương Âu nhanh chóng đẩy ra Vương Kiệt, theo Vương Kiệt trên bắp đùi đứng dậy xuống, còn xấu hổ thẹn thùng kéo kéo chính mình bất bình toàn bộ váy, mới một lần nữa trở lại tư phát lên ngồi xuống. Vương Chí nhìn thẹn thùng ngồi tại trên sofa Vương Âu, lại nhìn Vương Kiệt, tương đương bất mãn tức giận nói, Tiểu Kiệt. Ba người hai cái đại mỹ nữ, cứ như vậy thay phiên bị ngươi ức hiếp, cũng quá tiện nghi ngươi à. Nghe xong Vương Chí lời nói, Vương Kiệt nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác, hiện tại Vương Kiệt quả thật tính phúc không được, cho nên chỉ có thể lúng túng khó xử lấy lòng cười cười. Vương Chí hừ, đại sắc lang. Hờn dỗi một câu, trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, liền đánh tiếp khởi bài. Này một phen Vương Kiệt cũng không tiện lại thắng, hơn nữa bài cũng quả thật lạn, cho nên Vương Kiệt cuối cùng thua, Vương Chí thắng. Liền nhìn thấy Vương Chí dùng ngón tay Vương Kiệt, đùa giỡn Vương Âu nói, tỷ tỷ, muốn hay không làm hắn lại ôm lấy ngươi thân một hồi, nhìn ngươi vừa mới đỉnh hưởng thụ đó a. Mới không muốn, muốn hôn ngươi chính mình thân. Vương Âu lúc này tuy rằng thẹn thùng, nhưng vẫn là phản bác trở về. Đúng vậy a, tứ cô, nếu không liền trừng phạt ta ôm ngươi một chút, hoặc là thân một chút cũng được. Vương Kiệt cũng không muốn mặt mau nói. Nghĩ ngược lại đẹp vô cùng, người này vẫn là trừng phạt a, đều được phần thưởng. Vương Chí lập tức liền xấu hổ giận dữ trở về Vương Kiệt. Đương nhiên Vương Kiệt cuối cùng cũng không thể lại âu yếm, Vương Chí trừng phạt Vương Kiệt uống lên bán ly rượu đỏ, liền một vòng liền trôi qua. Tiếp theo đem Vương Kiệt lại thua rồi, Vương Âu thắng, liền nghe được Vương Âu quan tâm âm thanh truyền đến, vẫn để cho Vương Kiệt uống rượu, nói, uống một hớp thì tốt, không cần uống nhiều như vậy. Vương Kiệt cầm lấy cái chén, lại uống một hớp lớn đi xuống. Nhất thời cảm giác rượu này tác dụng chậm còn có điểm đại, đầu má bắt đầu có chút hôn mê, ý thức đổ vẫn là rất rõ ràng. Tiếp lấy một phen bài, Vương Kiệt trực tiếp mùa xuân Vương Âu cùng Vương Chí, thắng được thắng lợi. Sau đó Vương Âu lại đem Vương Chí lưu tại cuối cùng. Lúc này, cũng có khả năng Vương Kiệt uống rượu hơi chút nhiều điểm, còn có hiện tại mập mờ lửa nóng không khí, làm Vương Kiệt có chút lâng lâng rồi, nói sau Vương Chí cùng Vương Âu, cũng đều là rất phối hợp thực hưởng thụ này thân mật trừng phạt trò chơi. Lần này Vương Kiệt thắng, trực tiếp đứng lên, hướng Vương Chí đi tới, nhất mông ngồi ở Vương Chí bên người, cùng Vương Chí đang chen ngồi ở một người trên ghế sofa, thân thể hai người liền dính sát vào cùng một chỗ. Đồng thời Vương Kiệt tay phải đã ôm lên Vương Chí eo thon. Vương Chí phát ra thẹn thùng âm thanh, xấu hổ sân, làm sao đâu ngươi, chèn chết đều. Vương Chí trên miệng nói chen, chính mình nhưng cũng không có đứng dậy, ngược lại vặn vẹo uốn éo chính mình mềm mại thơm ngào ngạt thân thể, ngược lại cùng Vương Kiệt bị chặt hơn mật. Vương Kiệt trước ngượng ngùng liếc nhìn bên cạnh Vương Âu, nhìn đến Vương Âu thần sắc khác thường, nhanh chóng né tránh cùng Vương Kiệt nhìn thẳng ánh mắt. Vương Kiệt lại quay đầu. Dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Vương Chí, khát vọng nhỏ giọng nói, tứ cô, lại cho ta thân một chút, vừa rồi không thân đủ. Nói, Vương Kiệt tay trái cũng đặt ở Vương Chí trắng bóng đùi lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Vương Chí đầu hơi hơi vòng vào phía dưới, cũng nhìn về phía Vương Âu, thần sắc ngượng ngùng một chút, lại quay đầu trở lại, mặt đối mặt nhìn thẳng Vương Kiệt, nóng bỏng lại ánh mắt mong chờ. Chỉ thấy Vương Chí cố ý cấp Vương Kiệt ném cái mị nhãn, trắng nõn tay ngọc tại Vương Kiệt cánh tay sờ sờ. Làm nũng vậy nhẹ giọng câu dẫn, hoại tử rồi, chỉ biết chiếm nhân gia tiện nghi. Nhìn đến Vương Chí này muốn cự tuyệt lại như mời chào thẹn thùng bộ dáng, chỗ đó còn không biết Vương Chí cũng hy vọng bị Vương Kiệt thân, Vương Kiệt nhịn không được, miệng liền hướng về Vương Chí gợi cảm môi hồng, hôn lên, còn đem Vương Chí đặt ở sofa dựa vào lưng. Dù sao Vương Âu còn tại bên cạnh nhìn, Vương Kiệt cùng Vương Chí cũng không có khả năng quá phóng mở, hôn môi cũng không có nhiều nhiệt liệt, chính là đầu lưỡi của hai người, tại lẫn nhau trong khoang miệng. Nhẹ nhàng quấn quanh hút hôn lấy, còn có Vương Kiệt tay trái, cũng lớn đảm hưởng thụ tại Vương Chí tách ra một chút đùi bên trong, trên bắp đùi qua lại sờ soạng vuốt ve. Chẳng sợ Vương Kiệt biết Vương Âu lúc này, khẳng định tại Vương Kiệt sau lưng nhìn Vương Kiệt cùng Vương Chí thân thiết ôm hôn, Vương Kiệt sờ tại Vương Chí đùi bên trong tay trái, cũng càng ngày càng hướng đến dưới váy sờ soạng, hướng về kia thần bí đào nguyên đi qua, bởi vì Vương Kiệt biết, Vương Âu cùng Vương Chí này hai người đại mỹ nhân, mỹ phụ nhân, Vương Kiệt một cái cũng không nghĩ mất đi. Nhưng mà hôm nay ba người đột nhiên, liền phá vỡ lẫn nhau quan hệ, khẳng định sẽ có ngăn cách sinh ra. Tuy rằng hiện tại ba người ở giữa quan hệ quả thật thực thân cận, nhưng nếu Vương Kiệt hôm nay không làm ra chút gì, vậy sau này nói không chừng ba người quan hệ, liền có khả năng chậm rãi thay đổi sơ viễn. Vương Chí cùng Vương Âu phía trước khả năng cũng sẽ như thế, gặp mặt khẳng định lúng túng khó xử xấu hổ thẹn thùng, thời gian dài khả năng liền mới lạ. Bất quá nếu hôm nay... Ba người liền đánh vỡ loại này lúng túng khó xử trầm mặc ngăn cách, đó là không phải là về sau, ba người sẽ không như thế nào để ý lẫn nhau ở giữa thân mật quan hệ, chậm rãi khả năng liền thích ứng thói quen loại này quan hệ. Mặc dù là ba người, nhưng bây giờ Vương Chí cùng Vương Âu hai người, xác thực không có chán ghét ý của đối phương, ngược lại lúc này giống như đều thực hưởng thụ, cùng Vương Kiệt mập mờ thân mật ôm hôn môi, cũng không biết hai người bọn họ, giữa trưa giấc ngủ trưa, một mình ở chung thời điểm tất cả nói cái gì. Bất quá tại Vương Kiệt nhìn đến, hai người phải có đã đạt thành cái gì chung nhận thức, hơn nữa còn hẳn là Vương Kiệt tối nguyện ý nhìn đến chung nhận thức, cho nên hiện tại các nàng hai người mới nguyện ý cùng Vương Kiệt ngoạn cái này cấm kỵ thân mật trừng phạt trò chơi. Những cái này đều tại Vương Kiệt đầu óc chợt lóe lên, đột nhiên cảm thấy nghĩ những cái này cũng không dùng, dù sao hiện tại Vương Chí cùng Vương Âu như vậy hài hòa, kia Vương Kiệt liền hạnh phúc nhất. 1-2 phút đi qua, Vương Kiệt cùng Vương Chí cứ như vậy nhẹ nhàng ẩm ướt hôn 1-2 phút, thẳng đến Vương Kiệt tại Vương Chí giữa hai chân tay trái, ngón tay chống đỡ đến một mảnh mềm mại chỗ, Vương Chí mới kinh ngạc tỉnh lại, tuyết trắng đùi gắt gao khép lại, kẹp lấy Vương Kiệt tay trái, hai tay chống đỡ tại Vương Kiệt ngực, đem Vương Kiệt đẩy ra, đã xong cùng Vương Kiệt hôn môi. Chương 2193 bài trò chơi 4. Nhanh chút, không cho ngươi hôn, muốn hôn thân ngươi tam cô đi. Vương Chí nói cho hết lời, không khí càng thêm mập mờ khô nóng, ba người ánh mắt trốn tránh, nhìn nhau nhìn đối phương. Không khí đột nhiên lại trầm mặc an tĩnh xuống đến, ai cũng không nói chuyện, đợi Vương Kiệt hồi trên ghế sofa, lại tiếp tục đánh bài. Hiện tại Vương Kiệt vận khí quả thật không tệ, Vương Kiệt cũng không làm Vương Chí cùng Vương Âu rồi, rất nhanh liền lại thắng, nhìn Vương Chí cùng Vương Âu một mình đấu. Vương Chí lại thua rồi, Vương Kiệt không nói gì, trực tiếp đứng lên, đi đến Vương Chí sofa một bên. Lần này, Vương Kiệt đều không đi che giấu, ngay trước Vương Âu mặt, liền đánh về phía Vương Chí, đem Vương Chí cấp đặt ở sofa dựa vào lưng. Vương Chí cũng chưa như thế nào kháng cự, sẽ thấy thứ cùng Vương Kiệt hôn môi tại cùng một chỗ rồi, hai cái không chỗ sắp đặt tay chống đỡ tại Vương Kiệt ngực, nhẹ nhàng chống cự vuốt ve. Vương Kiệt đầu gối quỳ gối tại sofa một bên, tay phải chống lấy sofa dựa vào lưng, cúi người tại Vương Chí trên người, tham luyến hôn lấy Vương Chí. Tay trái cũng cách váy ôm mông, tại Vương Chí tròn trịa mềm mại mông cong phía trên, eo nhỏ thượng xoa nắn. Lại là hơn phân nửa phút trôi qua, Vương Chí đem Vương Kiệt đẩy ra, chật một chút đầu, nhìn về phía Vương Kiệt thân Vương Âu, lại nhìn Vương Kiệt chép miệng, thẹn thùng trêu đùa nói, không muốn hôn, ngươi nhìn ngươi tam cô đều sinh khí ghen tị. Vương Kiệt cũng quay đầu nhìn về phía Vương Âu, quả nhiên Vương Âu trên mặt thần tình, có chút ghen ghét không cao hứng bộ dạng. Vương Âu gặp ba người đều nhìn về nàng, nhanh chóng né tránh ánh mắt, trang không thèm để ý bộ dạng nói, ai ghen tị, các ngươi yêu thân bao lâu, theo ta không quan hệ. Lúc này Vương Kiệt mới ý thức tới chính mình thái minh mục trương mật, có chút ngượng ngùng theo Vương Chí trên ghế sofa, tiếp tục tiếp theo đem bài. Lúc này Vương Kiệt nội tâm là khô nóng hưng phấn, hiện tại Vương Âu cùng Vương Chí lưỡng, đã bắt đầu thầm chấp nhận loại này, ba người ở giữa mập mờ thân mật quan hệ, làm Vương Kiệt kích động vui sướng không được, thậm chí cảm giác tiếp qua một đoạn thời gian, nếu như Vương Kiệt muốn cùng các nàng đến ba người đi, Vương Âu cùng Vương Chí không biết có khả năng hay không nguyện ý, cảm thấy dựa theo như bây giờ phát triển, hẳn là a. Cùng Vương Âu Vương Chí trải qua vài lần, như vậy ôm hôn môi, ba người ở giữa đột nhiên sẽ không như thế nào lúng túng, chậm rãi giống như còn thích ứng, thích loại này thân mật trò chơi. Cảm giác ba người đều là thực mong chờ, đem trừng phạt cái gì, cảm giác Vương Âu cùng Vương Chí đã ở mong chờ, Vương Kiệt sẽ cùng các nàng phát sinh chút gì mập mờ hành động. Vương Kiệt một bên đầu óc như vậy loạn nghĩ, vừa cùng các nàng đánh bài, còn lại bị Vương Kiệt đánh thắng, thua lại trở thành Vương Âu. Vương Chí lý trên bàn trà tán loạn phát khắc, ngẩng đầu nhìn Vương Âu, khóe miệng nhếch lên, trên mặt lộ ra trêu đùa thần sắc, trêu đùa đi lên Vương Âu, tỷ tỷ, ngươi không có khả năng là cố ý thua rơi a, như vậy nghĩ bị Tiểu Kiệt thân sao? Ha ha, Vương Âu hồng nhuận gương mặt xinh đẹp, lộ ra cái loại này, tâm tư bị vạch trần sau quẫn bách, rất là thẹn thùng phản bác, muội muội ngươi. Ngươi mới nghĩ bị thân đâu này, ngươi nói sau, ta sẽ không đến đây. Vương Âu gương mặt quẫn bách thẹn thùng thời điểm Vương Kiệt đã đứng dậy đi đến Vương Âu bên cạnh, dán vào Vương Âu thơm ngào ngạt thân thể yêu kiều, an vị xuống dưới, đồng thời, tay trái rất tự nhiên liền ôm Vương Âu. Vương Âu thẹn thùng âm thanh truyền đến, làm sao, tránh ra. Nói, nhăn nhó vài cái chính mình mềm mại thân thể, chính là tượng trưng tại Vương Kiệt khuỷu tay giãy giãy, lại nhẹ nhàng đẩy một cái Vương Kiệt, liền tùy ý Vương Kiệt ôm nàng. Vương Âu trên miệng nói tránh ra, chính mình nhưng không có hoạt động mở thân thể, một bộ muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dáng, Vương Kiệt chỉ biết Vương Âu ý tứ. Này Vương Kiệt nơi nào còn không biết, ôm Vương Âu eo thon tay trái, thuận thế đem Vương Âu mềm mại thân thể, hướng đến trong lòng vùng căng thẳng, miệng hướng về Vương Âu môi hồng liền hôn tới, tay phải thói quen cũng sờ lên Vương Âu đùi, vuốt ve. Vương Âu đối với hôn môi Vương Kiệt, hơi chút tượng trưng tránh né một chút, liền làm Vương Kiệt bắt được nàng mềm mại đôi môi, hôn hít lên. Tứ môi đụng vào nhau, Vương Âu cũng không tiếp tục khắc chế mình, chính mình liền hơi hơi mở ra miệng nhỏ, làm Vương Kiệt đầu lưỡi liền trực tiếp xông vào, chống đỡ ở tại một đầu mềm mại lưỡi thơm phía trên. Một lúc sau Vương Kiệt lưng sau hai bên, liền có mềm mại xúc cảm truyền đến, Vương Âu lúc này cũng không căng thẳng, còn chủ động ôm ở Vương Kiệt eo to, ôm lấy Vương Kiệt cùng Vương Kiệt ôn nhu triền hôn lên. Vương Kiệt tay phải cũng không có nhàn rỗi, tại Vương Âu trên chân đẹp trên bắp đùi, yêu thích không buông tay sờ, thẳng đến âm thầm vào Vương Âu đáy quần, đụng đến co giãn 10 chân mông, còn cách ti trượt quần lót ren, tại tròn trịa mông cong mông, đùi ngoại nghiêng bóp nhẹ, chính là còn không có sờ nhu vài cái, đã bị Vương Âu đè xuống, không cho Vương Kiệt như vậy sờ nàng cái mông. Vương Kiệt cùng Vương Âu lại là một hai phút tác hôn, miệng lưỡi mới tách ra. Vương Âu ngắm nhìn, tại nhìn Vương Kiệt cùng nàng thân thiết Vương Chí, lại đem Vương Kiệt đẩy ra một điểm, còn đem Vương Kiệt tại nàng đáy quần tạc tay, thẹn thùng cấp kéo đi ra. Ai vừa mới còn nói không muốn thân, hiện tại thân như vậy hăng say. Vương Chí thốt ra lời này đi ra, xấu hổ Vương Âu đều nghĩ tìm một cái lỗ để chui vào. Đương nhiên, ba người đều biết, Vương Chí nói như vậy, là đang tại điều tiết không khí, làm không khí không muốn như vậy trầm mặc. Vương Kiệt lưu luyến, tại Vương Âu trắng nõn đùi, đầu gối, trơn bóng trên bắp chân lại vuốt ve khai du vài cái, mới trở lại chính mình trên ghế sofa ngồi xuống, sau đó liền tiếp tục, này mập mờ không rõ phác khắc trò chơi, tuy rằng hiện tại không khí, là càng đến càng giận nóng, nhưng đồng dạng cũng rất lạc thú. Chính là kế tiếp Vương Kiệt thắng cũng rất ít, đã biến thành là Vương Chí cùng Vương Âu liên hiệp lên, đánh Vương Kiệt một cái. Này đương nhiên là Vương Chí đề xuất, nói đúng không có thể tiện nghi như vậy Vương Kiệt, muốn cùng một chỗ đối kháng Vương Kiệt tên đại sắc lang này, làm Vương Kiệt liên tiếp thua nhiều lần, uống lên vài miệng rượu. Vương Kiệt cũng có thắng, thắng liền có khả năng đi đến các nàng bên người, ôm lấy thân ái sờ sờ một hồi, khi đó tương đương hạnh phúc hưởng thụ. Thậm chí, này một phen Vương Kiệt lại thắng, Vương Âu thua. Vương Kiệt đứng dậy, dán vào Vương Âu thân thể ngồi xuống, duỗi tay liền ôm Vương Âu vòng eo. Vương Âu thân thể mỗi lần bị Vương Kiệt đụng tới, vẫn sẽ có một chút cứng ngắc, như trước có chút không có thói quen tại Vương Chí trước mặt cùng Vương Kiệt ôm ôm ôm. Lần này Vương Kiệt không có đi thân Vương Âu, mà là nghĩ đổi lại trừng phạt. Nhìn Vương Âu liên tiếp thẹn thùng, lại một phó làm tốt cùng Vương Kiệt hôn môi chuẩn bị. Vương Kiệt yêu cầu nói, tam cô, tỏa ta trên chân, để ta ôm một hồi. Nói, cũng chưa đợi Vương Âu đáp ứng, Vương Kiệt hai tay liền thác tại Vương Âu dưới nách, đem Vương Âu thân thể lấy. Vương Kiệt lại mông nhất dịch chuyển, làm Vương Âu nghiêng ngồi ở Vương Kiệt trên bắp đùi. Vương Kiệt lại nói câu, tam cô, khiến cho ta như vậy ôm lấy ngươi đánh đem bài. Tay cũng đặt ở Vương Âu bạch trên bắp đùi, nhẹ nhàng ma sát lên. Vương Kiệt hiện tại cũng thành chân không a, chính xác là Vương Âu cùng Vương Chí chân đẹp quá mê người quá gợi cảm rồi, là lại thẳng lại dài, còn trắng trắng nõn nà, sờ lên mềm mềm, hưởng thụ không được, nội tâm còn có một loại thỏa mãn đắc ý cảm giác. Cho nên hiện tại chỉ cần vừa có cơ hội, Vương Kiệt liền có khả năng đi sờ sờ Vương Âu, Vương Chí chân đẹp, hưởng thụ thoải mái ha ha các nàng chân đẹp đậu hủ. Vương Âu cùng Vương Chí cũng biết, Vương Kiệt yêu thích sờ chân của các nàng, cho nên bị Vương Kiệt ôm lấy thời điểm chỉ cần Vương Kiệt tay không muốn tại các nàng dưới váy quá không kiêng nể gì, các nàng cũng liền đều tùy ý Vương Kiệt sờ soạng. Hơn nữa Vương Kiệt cũng cảm giác đi ra, kỳ thật các nàng cũng quá yêu thích bị Vương Kiệt sờ, cũng thực hưởng thụ. Không đợi Vương Âu nói chuyện, nhìn Vương Âu tỏa Vương Kiệt trên bắp đùi quá cao, Vương Kiệt tay phải đỡ ổn Vương Âu sau lưng, bắp đùi mình phân ra, làm Vương Âu ngồi ở trên ghế sofa, Vương Kiệt hai chân ở giữa. Tay trái mò lên Vương Âu một đôi thon dài trắng nõn chân đẹp, đặt tại Vương Kiệt đùi trái phía trên. Vương Âu hôn môi từ chối phía dưới, nói. Như vậy ôm lấy, đánh như thế nào bài a, hơn nữa cũng quá thẹn thùng. Bất quá Vương Kiệt chính là không muốn thả ra Vương Âu, ôm gắt gao, cho nên lúc này. Vương Âu liền cưỡng chế tính bị Vương Kiệt ôm tại trong lòng, ngồi ở Vương Kiệt giữa hai chân rồi, thân thể yêu kiều cũng tựa vào Vương Kiệt trên người. Cái này Vương Chí ngược lại không có trêu đùa Vương Âu, liền thần sắc khác thường, nhìn ôm tại cùng một chỗ chảo bài Vương Kiệt cùng Vương Âu. Nắm chắc bài, nhìn Vương Kiệt trên tay lại là một bộ bài tốt, biết này đem là muốn thua cũng khó khăn, Vương Kiệt bài Vương Âu cũng đều nhìn thấy, gương mặt xinh đẹp liền một bộ nhận thua biểu cảm. Vương Chí còn làm Vương Âu đem Vương Kiệt bài tất cả nói đi ra. Hai người lại liên hiệp lên đấu Vương Kiệt rồi, hai người là một bên đánh còn một bên thương lượng hẳn là ra cái gì. Vương Kiệt đương nhiên không ngại, thắng thua cũng không có cái gọi là, vui vẻ là được. Vương Chí ra cái tam mang nhị, Vương Kiệt đè ép một tay, liền thu nạp bài, tay phải cầm lấy, làm tay trái nhàn rỗi xuống, sờ lên Vương Âu đẫy đà gợi cảm chân đẹp, tại non mềm bắp chân cơ đùi phô thượng vuốt ve. Vương Chí lúc này, nhìn Vương Kiệt sờ tại Vương Âu đùi bên trong tạc tay, liền đánh bài thời điểm cũng không thành thật, đều còn nghĩ ăn các nàng đậu hủ, xấu hổ liền trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trực tiếp đánh cái bom xuống. Mà lúc này, Vương Kiệt tay trái chính cắm vào tại Vương Âu đấy đà đùi bên trong, bị hai đầu trắng nõn đùi kẹp lấy, làm Vương Kiệt không thể tiến hơn một bước hướng bên trong âm thầm vào đi. Vương Kiệt tay trái bị Vương Âu trắng nõn đùi cấp kẹp lấy, Vương Kiệt cũng không bỏ được cầm lấy, liền tại nàng đùi bên trong lại cọ sát vuốt ve lên. Đem bài giơ lên Vương Âu trước mặt, nói, ta cũng tạc, tam cô ngươi giúp ta ra một chút. Vương Âu hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, có chút tức giận a. Tức giận Vương Kiệt không riêng muốn ăn nàng đậu hủ lau nàng du, hiện tại xuất liên tục bài còn muốn nàng đến, vẫn là tiếp nhận bài, mở ra cái bom đi ra, vẫn không quên đem Vương Kiệt bài, lại báo một lần cấp Vương Chí nghe. Vương Kiệt tay trái lại sờ soạng một hồi Vương Âu đùi bên trong, liền cầm ra đến, nhịn không được lòng bàn tay dán tại trắng nõn đùi phía trên, thoải mái hưởng thụ lại sờ, mới cầm lấy bài chính mình đánh. Nhìn ngồi ở Vương Kiệt trong lòng, gần trong gang tấc Vương Âu, kia đỏ ửng mê người khuôn mặt, miệng liền xít tới, thân ở tại Vương Âu hồng nhuận khuôn mặt, hôn vài giây, tóc dài ra bẹp. Một tiếng tách ra. Tiểu Kiệt ngươi, hoại tử. Vương Âu thẹn thùng nhẹ giọng nói một câu, mềm mại thân thể còn tại Vương Kiệt trong lòng nhăn nhó vài cái, vô lực kháng nghị. Vương Chí nhìn, đang đánh tỉnh mắng tiếu Vương Kiệt cùng Vương Âu, Vương Kiệt chú ý tới Vương Chí thần sắc biến hóa phía dưới, như là có chút hâm mộ cảm giác. Cứ như vậy, Vương Kiệt ôm lấy Vương Âu. Một bên đánh bài, một bên sờ Vương Âu trắng nõn chân đẹp, khoái hoạt không muốn. Có thể nói này đem bài, Vương Kiệt tâm tư đều tại trong lòng Mỹ phụ nhân trên người, nhưng nề hà Vương Kiệt bài tốt, đã thắng. Vương Âu bởi vì bị Vương Kiệt quấy dày, lại muốn cấp Vương Chí báo Vương Kiệt bài, cũng chưa như thế nào ra khỏi bài, cho nên Vương Âu lại thua rồi, Vương Kiệt không nói hai lời, liền ôm chầm Vương Âu thân thể yêu kiều, miệng hôn tới. Vương Kiệt thắng, Vương Âu thua. Vương Âu lại nhìn thấy Vương Kiệt lúc này đến gần hành động, biết Vương Kiệt cái này phá hư cháu lại đi cầu hôn, hơi ngượng nghịu xấu hổ một chút, liền nghiêng mặt sang bên, chờ đợi bị Vương Kiệt hôn môi, một lúc sau, Vương Kiệt cùng Vương Âu tứ môi lại đụng vào nhau tại cùng một chỗ, đầu lưỡi cũng cho nhau nhẹ nhàng quấn chặt lấy. Hôn có chút đầu nhập vào, Vương Âu hướng về Vương Kiệt xoay chuyển thân thể, hai tay cũng kéo đi lên, ôm vào Vương Kiệt lưng sau phía trên, ôm Vương Kiệt. Nói thật, Vương Kiệt cũng không muốn đánh bài rồi. Thật sự rất nghĩ hiện tại đem Vương Âu cười hết, cấp ngay tại chỗ chính pháp, thật tốt phát tiết địt một phen. Hơn nữa lúc này Vương Kiệt đũng quần đại con cặc, sớm đã cương lên, tuy rằng còn không có hoàn toàn cứng rắn, nhưng vẫn là thô cứng chỉa vào Vương Âu mông. Vương Âu khẳng định cũng cảm giác được Vương Kiệt trên đũng quần vật cứng, cũng biết đó là cái gì, cũng không có khả năng nói toạc, chính là cam chịu bị Vương Kiệt đẩy. Đương nhiên những cái này Vương Kiệt cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi, bởi vì Vương Chí còn ở đây. Vương Kiệt nếu quá mức, hoặc là cường ngạnh muốn làm gì, thì phải là không tôn trọng các nàng. Cùng Vương Âu phen này ôn nhu triền hôn sau khi kết thúc, Vương Kiệt như trước như vậy ôm Vương Âu, hưởng thụ diễm phúc, bắt đầu tiếp theo đem bài. Vương Âu mình cũng không có muốn xuống, cho rằng Vương Kiệt còn thắng, còn muốn ôm lấy nàng a. Lúc này, ngược lại Vương Chí nhìn không được rồi, có chút không hài lòng nói, ta ngươi như thế nào còn ôm lấy. Ta thắng a. Vương Kiệt đơn giản hồi đáp. Tay còn tại Vương Âu trên bắp đùi sờ. Ngươi thắng, ba người phải bị ngươi lại ôm lại thân, hiện tại còn một mực ôm lấy, ba người cũng quá bị thua thiệt, quá tiện nghi ngươi cái đại sắc lang. Vương Chí ngữ khí mang theo ghen ghét, đột nhiên liền nói ra một câu lớn mật lời nói, đã nói trừng phạt một lần, không thể ngươi muốn làm gì thì làm thôi a, chẳng lẽ ngươi làm ba người cởi quần áo, ba người đều cởi a. Kỳ thật Vương Kiệt còn thực sự có ý tưởng này, chính là một mực không dám nói a. Sợ bị Vương Âu cùng Vương Chí đánh. Nếu hiện tại Vương Chí nói ra, Vương Kiệt nội tâm cũng bắt đầu xuẩn dục động, nhìn Vương Chí, thuận theo Vương Chí nói, tứ cô, kia Tiểu Kiệt nếu thật sự cho ngươi cởi không cởi a? Vương Kiệt vừa nói, một bên còn sắc mắt híp nhìn, Vương Chí trước ngực cao ngất hai vú. Nghe được Vương Kiệt lưu manh lời nói, Vương Chí nũng nịu rên rỉ một tiếng, nói, hừ. Đại sắc lang ngươi còn thật nghĩ, đáng tiếc ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Vương Âu ngồi ở Vương Kiệt trong lòng, nghe Vương Kiệt cùng Vương Chí càng ngày càng rõ ràng lời nói, còn có như vậy tỏa Vương Kiệt trên người, quả thật thực làm Vương Âu thẹn thùng, liền đem trắng nõn trên bắp đùi Vương Kiệt tạc tay cấp lấy ra, mềm mại thân thể yêu kiều cũng theo Vương Kiệt trong lòng tránh thoát vài cái, theo Vương Kiệt trên người xuống, ly khai Vương Kiệt ôm, còn xô đẩy Vương Kiệt, đem Vương Kiệt chạy trở về ghế salon của mình lên. Phóng phòng khách đến sân thượng rèm cửa sớm bị kéo, trong phòng ảm đạm ánh sáng, thật ra khiến lòng người Lý Thượng lớn hơn nữa buông lỏng. Vương Kiệt ngồi trở lại trên ghế sofa, tiến hành tiếp theo đem bài, kỳ thật Vương Kiệt nghĩ thắng, chính là bài bình thường, lại là tại Vương Âu cùng Vương Chí Liên hợp phía dưới, đánh thua. Vương Chí Liên tiếp trừng phạt Vương Kiệt nhiều lần, đầu tiên là làm Vương Kiệt tại chỗ chuyển 10 vòng, Vương Kiệt làm theo, lại để cho Vương Kiệt làm tiếp 10 hít đất, Vương Kiệt cũng làm. Vương Kiệt vừa làm tốt 10 hít đất, còn không có đứng lên, Vương Chí âm thanh lại truyền đến, lại đến 10 sâu ngồi a. Vương Kiệt còn chưa lên tiếng, Vương Âu ngược lại đau lòng Vương Kiệt rồi, nói, tốt lắm muội muội, không muốn trừng phạt, Tiểu Kiệt hắn mệt không mệt mỏi đó a. Tỷ tỷ, chúng ta mới là một đám nha, ngươi như thế nào còn lấy tay bắt cá a? Có phải hay không đau lòng? Chính là ngươi trừng phạt nhiều lắm. Vương Âu trả lời đều có một chút lắp bắp. Còn nói không có, nhìn ngươi đau lòng bộ dạng, nếu không tỷ tỷ ngươi lại đi cho hắn ôm một hồi thân một hồi, khẳng định sẽ không tốt lắm. Vương Chí trêu đùa Vương Âu. Cái này đem Vương Âu chê cười, Vương Âu thẹn thùng không biết nói cái gì, chỉ có thể nhìn Vương Kiệt làm 10 sâu ngồi, bị Vương Chí ức hiếp. Vương Kiệt vừa trở lại trên ghế sofa ngồi xuống, Vương Chí lại cầm lấy Vương Kiệt cái chén, bên trong còn có một chén nhỏ rượu đỏ, hừ, vẫn chưa xong, rượu cũng phải uống. Như thế nào cảm giác Vương Chí cũng ghen tị, ghen Vương Kiệt vừa mới ôm lấy Vương Âu đánh bài, lại thân lại sờ. Điểm ấy trừng phạt đối với Vương Kiệt mà nói, vẫn là chút lòng thành, Vương Kiệt tiếp nhận chén rượu nhìn Vương Chí, đe dọa nói, tứ cô, ngươi trừng phạt ta nhiều như vậy, quá ác đi à nha. Tin hay không hạ đem ta thắng, thật muốn ngươi đem cởi quần áo. Nói, Vương Kiệt liền uống một hớp sớt rượu trong ly, còn sắc mắt híp nhìn Vương Chí trên người váy ôm mông, bên người ngắn tay. Nghe xong Vương Kiệt lời nói, lại nhìn thấy Vương Kiệt xâm lược vậy ánh mắt, Vương Chí thần sắc hốt hoảng phía dưới, lại còn cậy mạnh nói, trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hừ, ngươi dám, nói sao ngươi còn không có thắng đâu. Tốt, tứ cô, đây chính là ngươi nói đó a, đợi sau khi ngươi không muốn xấu lắm là tốt rồi a. Vương Kiệt tiếp tục uy hiếp Vương Chí, Vương Chí lại là nũng nịu rên rỉ một tiếng, không muốn phản ứng Vương Kiệt. Lại là liền với đánh vài pho bài. Đáng tiếc Vương Kiệt cùng Vương Chí cũng chưa đối đầu. Vương Kiệt cùng Vương Chí thắng thời điểm thua đều là Vương Âu, không thể làm Vương Kiệt cùng Vương Chí trừng phạt đến đối phương. Nhưng mà tiếp theo đem bài, Vương Kiệt bài thật sự quá nát rồi, Vương Kiệt thua, thắng người vẫn là Vương Chí. Lúc này, Vương Chí đột nhiên không có ý tốt nhìn Vương Kiệt, đến đây câu lớn mật lại không tưởng được lời nói, Tiểu Kiệt, ngươi không phải nói muốn ta cởi quần áo ư, hiện tại ta khiến cho ngươi đem cởi quần áo. Này Vương Chí cũng quá lớn mật rồi, tiểu thuyết điện ảnh bên trong, loại trò chơi này, không đều hẳn là nam làm nữ cởi quần áo ư, như thế nào hiện tại còn trái ngược. Có người có thể phải nói, tại mỹ nữ trước mặt cởi quần áo, không phải là nam chiếm tiện nghi à. Nhưng bây giờ, có thể là bởi vì liền Vương Kiệt một cái nam, đối mặt Vương Âu cùng Vương Chí hai cái mỹ nữ, thật muốn Vương Kiệt ở trước mặt các nàng cởi quần áo, lập tức làm Vương Kiệt cảm thấy vẫn là rất khó vì tình. Có thể Vương Kiệt một cái nam nhân. Cũng không thể nhận thức túng a, bất quá Vương Kiệt vẫn có một chút túng hỏi Vương Chí một câu, tứ cô, thật để cho ta cởi a. Vương Âu cùng Vương Chí, nhìn đến Vương Kiệt lúc này cũng lộ ra thẹn thùng kinh ngạc bộ dạng, đều khóe miệng nhếch lên nhìn Vương Kiệt cười cười. Đồng dạng, hai người gương mặt xinh đẹp kỳ thật cũng lộ ra thẹn thùng biểu cảm. Chương 2194 bài trò chơi 5. Vương Chí càng là chê cười Vương Kiệt, xấu hổ sân nói, ha ha, muốn ngươi cởi. Ai cho ngươi hư hỏng như vậy, đánh trước ta chú ý. Tốt, ta cởi, liền cởi một kiện. Nếu hiện tại đã như vậy mập mờ quan hệ, vậy hãy để cho không khí này càng thêm lửa nóng khác thường đứng lên đi. Nói, Vương Kiệt hai tay bắt lấy ngắn tay cổ áo, hướng lên kéo lấy, trên người ngắn tay liền từ đỉnh đầu thoát xuống, xích bạc Vương Kiệt coi như tinh tráng nửa người trên, hiện ra ở Vương Chí cùng Vương Âu trước mặt. Vương Âu nhìn đến Vương Kiệt thật cởi quần áo, xích cái bạc ngồi ở đó. Môi hồng trương liễu trương muốn nói cái gì lại không nói. Ánh mắt nhìn về phía Vương Kiệt thời điểm còn rất là thẹn thùng bộ dạng. Lúc này, Vương Kiệt trên tay Lý Phác Khắc, Vương Kiệt bắt đầu hướng Vương Âu xin giúp đỡ nói, tam cô, giúp ta a, ta cũng muốn làm tứ cô cởi quần áo. Hừ, người nghĩ hay quá nhỉ, tỷ tỷ nhưng là ta đấy. Vương Chí nhanh chóng chen miệng nói. Kế tiếp hai thanh bài Vương Kiệt còn thực sự có điểm hoảng, khá tốt Vương Kiệt không thắng cũng không có thua. Bằng không Vương Chí lại để cho Vương Kiệt cởi một kiện, Vương Kiệt trên người cũng chỉ thừa quần lót dài. Tuy rằng khả năng tại hai cái mỹ phụ nhân trước mặt cởi sạch, sẽ rất tinh phúc, nhưng Vương Kiệt cũng sẽ cảm thấy rất khó vì tình. Này hai thanh bài, Vương Âu cùng Vương Chí nhất thua nhất thắng, đều trừng phạt đối phương uống một hớp rượu. Nhưng mà tiếp theo đêm, tại Vương Kiệt hao tổn tâm cơ phía dưới, cuối cùng trước ra hoàn bài rồi, còn lại Vương Chí cùng Vương Âu riêng phần mình ra bài. Bởi vì biết Vương Kiệt trừng phạt, rất có khả năng là cởi quần áo như vậy dâm loạn sự tình, cho nên lần này Vương Chí cùng Vương Âu cũng không muốn thua, đánh vô cùng nghiêm túc, bất quá Vương Chí bài quả thật kém, đã thua bởi Vương Âu. Vương Kiệt gương mặt không có ý tốt nhìn thua Vương Chí, tại Vương Chí gợi cảm mê ngửa thân thể phía trên, qua lại nhìn mấy lần, tứ cô, lần này nên ngươi thoát à. Ngươi, Vương Chí trên mặt đầu tiên là thực hoảng hốt thẹn thùng bộ dạng, bất quá đột nhiên liền giảo hoạt hướng Vương Kiệt cười cười, đứng dậy cầm lấy khoát lên sofa dựa vào lưng, chính mình màu cà phê khinh bạc áo gió, mặc ở trên người, lại thoát xuống, cười đối với Vương Kiệt nói, tốt lắm, ta thoát. Vương Chí đây là xấu lắm ư, giống như cũng không phải là tốt, khiến cho người xấu lắm một lần, bất quá như vậy chỉ có thể một lần, lần sau phải thoát thân áo ăn xong. Nơi nào ăn vạ, đây vốn chính là Vương Kiệt hôm nay mặc quần áo, như thế nào không được. Hừ, Vương Chí lời này, làm Vương Kiệt cũng phản bác không là cái gì. Tiếp lấy hạ đem bài, Vương Kiệt thua, không có biện pháp bài không tốt, còn muốn một người đấu hai người. Không thua đều rất khó. Một tá hoàn bài, Vương Chí nhìn Vương Kiệt mặc lấy quần bãi biển, liền khẩn cấp không chờ được yêu kiều cười nói, ha ha, tỷ tỷ, kêu Tiểu Kiệt đem quần cũng thoát, làm hắn chỉ biết ức hiếp chúng ta. Còn có chồng ở báo thù cảm giác. May mắn Vương Âu tấm lòng lương thiện, cũng là ngượng ngùng làm Vương Kiệt cởi quần, Vương Kiệt muốn quần cũng thoát, kia trên người liền thừa một cái quần lót. Bất quá, Vương Kiệt nội tâm giống như còn có điểm mong chờ, đem quần cũng thoát, muốn là sẽ mặc cái quần lót, cùng Vương Âu các nàng đánh bài, hơn nữa hiện tại Vương Kiệt đũng quần, đã dục dịch nâng lên đến đây. Nếu liền thừa một cái quần lót, kia nâng lên đại bao khẳng định rất rõ ràng, lại bị Vương Âu các nàng nhìn, quang nghĩ nghĩ, nội tâm liền tiểu hưng phấn tiểu kích động lên. Nhưng mà tiếp theo đêm, Vương Kiệt còn thật thua, thắng vẫn là Vương Chí thắng, Vương Chí nhìn đến Vương Kiệt cuối cùng thua, là một điểm không khách khí, nhìn Vương Kiệt mặc lấy quần bãi biển, còn có một chút hưng phấn bộ dạng, trực tiếp lớn mật nói, thoát. Đương nhiên ngữ khí cũng rất là ngượng ngùng. Thật muốn cởi a. Nam nhân đồng dạng ngượng ngùng. Cởi. Vương Chí nhìn Vương Kiệt thẹn thùng bộ dạng, càng muốn nhìn Vương Kiệt cởi quần ra. Vương Âu lúc này không nói gì, chính là mặt hồng hồng nhìn nhìn ba người, thần sắc mang theo thẹn thùng, giống như cũng thực mong chờ Vương Kiệt cởi quần ra. Lúc này Vương Kiệt đầu óc linh quang vừa chuyển, đá rơi xuống một cái dép lê, xấu lắm nói, ta cởi giày cũng được a, giày cũng là trên người ta mặc lấy. Vương Chí nghĩ phản đối Vương Kiệt lời nói, nhưng cảm giác được Vương Kiệt nói cũng không có vấn đề gì chứ, trên mặt rất là không cam lòng mở miệng nói, ngươi. Tốt, có thể. Nói xong, liền nhanh chóng thúc giục Vương Kiệt tiếp tục đánh bài. Lại liền với đánh vài cục, Vương Kiệt trên chân đã không có dép lê rồi, Vương Chí cũng học Vương Kiệt thoát một cái, liền Vương Âu đều bị tai bay vạ gió cởi bỏ một cái. Vương Kiệt không thể thua nữa liền chính xác là muốn cởi quần rồi, làm Vương Kiệt không nghĩ tới chính là. Kế tiếp Vương Kiệt thắng liền hai cục, này hai cục thế nhưng cũng đều là Vương Chí thua, lúc này Vương Chí trên chân đã không giày có thể thoát, hiện tại chỉ có thể thoát thân thượng quần áo. Vương Kiệt sắc mắt híp nhìn Vương Chí, hướng Vương Chí xấu xa cười cười, tứ cô, hì hì. Vương Chí nhìn đến Vương Kiệt xấu xa nhìn nàng, đỏ ửng gương mặt xinh đẹp thay đổi càng thêm hồng nhuận, hờn dỗi xấu lắm nói, hừ, người nghĩ thì hay lắm, Vương Kiệt sẽ không cười. Tứ cô, người đây là xấu lắm a. Ta đều thoát, ngươi lại không thoát. Vương Kiệt chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Ta bên trong liền, chính là, như thế nào cởi a, ta liền ăn vạ. Vương Chí xấu hổ giận Vương Kiệt một câu. Không cởi bên ngoài, cởi bên trong cũng được a. Không nghĩ tới, Vương Kiệt chính là thuận miệng trêu đùa Vương Chí một câu. Vương Chí nghe xong, sửng sốt mấy giây, ngẩng đầu, ánh mắt trốn tránh Vương Kiệt, thế nhưng thẹn thùng mở miệng nói, vậy ngươi xoay qua chỗ khác, cũng không chuẩn trộm nhìn. Vương Kiệt nói hay lắm ngươi lại chuyển qua. Nghe xong Vương Chí lời nói, Vương Kiệt đồng dạng ngây người vài giây. Tại Vương Kiệt ngây người thời điểm lại truyền đến Vương Chí thở phì phì âm thanh, không xoay qua chỗ khác đúng không, ta đây không thoát. Chuyển, lập tức xoay qua chỗ khác Vương Kiệt. Nói, Vương Kiệt đã quay người sang, quay lưng Vương Chí. Qua một hồi, trên người truyền đến âm thanh, hẳn là Vương Chí đứng dậy đứng thẳng lấy. Rất nhanh lại truyền đến rất nhỏ sột sột soạt soạt âm thanh, còn nghe được Vương Âu nhỏ giọng mà nói, còn thật cởi a. Ai bảo tên đại sắc lang này, không muốn ta cởi, cởi đâu. Vương Chí xấu hổ âm thanh cũng truyền qua. Sau lưng lại là một trận sột sột soạt soạt âm thanh phát ra, sau đó liền nghe được Vương Chí thẹn thùng âm thanh, tốt lắm, người có thể quay lại. Vương Kiệt lập tức liền xoay người, đáng tiếc đã nhìn không tới cái gì, chỉ thấy Vương Chí một đôi tuyết trắng thon dài chân đẹp cong lên, hai cái xinh đẹp trắng nõn bàn chân lòng bàn tay, dán vào sofa dựa vào lưng, chân đẹp nghiêng vén tại cùng một chỗ, cả người đều ngồi ở tư phát lên. Vương Chí nhìn đến Vương Kiệt xoay người, trắng nõn tay phải nhanh chóng nâng lên, đặt ở chính mình trắng nõn đùi khe hở, che chắn Vương Kiệt nhìn về phía nàng dưới váy ánh mắt, theo bản năng còn bắt lấy chính mình quần đen váy, kéo rồi, thẹn thùng lại bất an che giấu cái gì. Vương Chí là thật thoát, cởi hẳn là vẫn là quần lót. Vương Chí xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thẹn thùng đối với Vương Kiệt ra lệnh, ánh mắt xoay qua chỗ khác, không cho phép nhìn. Ván này xem ta như thế nào thắng ngươi, cho ngươi quần cũng thoát, hừ. Nói, Vương Chí đem bài toàn bộ, trước nắm lên bài. Vương Chí hiện tại như vậy cong chân nghiêng ngồi tư thế, đặc biệt cố sức, rất nhanh liền chịu không nổi, rất nhanh liền đem chân thả xuống, đùi phải đặt tại chân trái phía trên, vén ngồi ở, mau cũng chưa có thể để cho Vương Kiệt vừa nhìn Vương Chí dưới váy xuân quang, thực muốn nhìn một chút Vương Chí có phải hay không thật đem quần lót thoát. Vương Kiệt một bên chào bài, một bên ánh mắt cũng không nhịn được, liền bắt đầu tại Vương Chí một đôi hai chân chéo người chân đẹp phía trên, cao thấp quét mắt, đều hận không thể trực tiếp chui vào Vương Chí dưới váy đi, đi tìm tòi đến tột cùng. Vương Chí đương nhiên chú ý tới Vương Kiệt trộm nhìn ánh mắt, xấu hổ giận dữ lại thẹn thùng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cũng sẽ không để ý tới Vương Kiệt. Nhưng mà ván này bài, thật đúng là Vương Kiệt thua, bất quá cũng may, thắng chính là Vương Âu. Vương Âu còn chưa lên tiếng, Vương Chí liền giả bộ đáng thương lên tiếng, tỷ tỷ, ngươi phải giúp ta, làm Tiểu Kiệt cởi quần ra. Vương Âu thẹn thùng nhìn Vương Kiệt, lại bị Vương Chí giật dây vài câu, còn thật giúp đỡ Vương Chí trừng phạt Vương Kiệt cởi quần áo. Vương Kiệt cũng đồng dạng đối với Vương Âu nói lời hay, nhưng nề hà Vương Chí điềm đạm đáng yêu bộ dạng, Vương Âu lại không tốt ý tứ giúp đỡ Vương Kiệt, bằng không Vương Chí khẳng định sẽ nói nàng trọng sắc khinh hiểu. Cuối cùng, Vương Kiệt không có biện pháp, chỉ có thể cởi quần rồi, cũng không thể Vương Kiệt xấu lắm a. Vương Kiệt ngồi tại trên sofa, hai tay kéo lấy quần eo, liền hướng xuống thoát xuống, cùng ngắn tay cùng một chỗ khoát lên sofa tay vịn phía trên, nhất thời, Vương Chí cùng Vương Âu nhìn. Trên người liền một đầu màu xám tứ giác quần lót Vương Kiệt, phía trên còn vỗ lấy cái tiểu lồi bao, hai người thần sắc rõ ràng thay đổi thẹn thùng khác thường. Vương Kiệt còn chú ý tới, khuôn mặt hồng hồng hai cái đại mỹ nữ, ánh mắt thường thường, sẽ ở Vương Kiệt đũng quần đột bao thượng ngắm hơn mấy mắt, muốn nhìn lại không dám nhìn bộ dạng, Vương Kiệt cứ như vậy, cơ hồ trần truồng thân thể cùng các nàng lại đánh lên bài. Lúc này, này mập mờ lửa nóng cảnh tượng, ba người đều đắm chìm trong này, không có người nói muốn đình chỉ. Này một phen bài, Vương Kiệt thắng, Vương Âu thua, nhìn đến Vương Âu trên chân ngọc còn có một chỉ dép lê, Vương Kiệt cũng liền không làm Vương Âu cởi quần áo rồi, mà là hướng Vương Âu vươn tay, nói, tam cô, để ta ôm một chút. Kỳ thật rất nhiều thứ, đại gia tâm lý đã lòng biết rõ rồi, không cần vạch trần, bởi vì như vậy ngược lại không đẹp. Đại gia cứ như vậy cách một tầng nội khố, làm mập mờ thân mật trò chơi, chỉ sẽ cảm thấy càng thêm động tình, kích tình. Cho nên chẳng sợ Vương Kiệt hiện tại cơ hồ trần trụi thân thể, cầu ôm cầu hôn, Vương Âu chính là hơi chút do dự xấu hổ mấy giây, đứng lên tay cũng duỗi đến, kéo giữ Vương Kiệt tay hướng Vương Kiệt đi đến. Vương Kiệt tay kéo, mà đã biết Vương Kiệt muốn làm cái gì Vương Âu, phối hợp liền bị Vương Kiệt kéo vào trong ngực, hoành ngồi ở Vương Kiệt trên bắp đùi. Vương Âu mềm mại đầy đặn mông, vừa vặn đặt ở Vương Kiệt đũng quần đột bao phía trên, thoải mái kích thích đột bao lại trở nên lớn rất nhiều. Chọc cho Vương Âu tại Vương Kiệt trong lòng chính là một trận ngượng nghịu. Vương Kiệt một tay ôm Vương Âu vòng eo, một tay liền tại Vương Âu trơn bóng trắng nõn chân đẹp thượng vuốt ve đến, miệng đồng thời cũng thấu hướng Vương Âu hồng hồng khuôn mặt, hướng Vương Âu cầu hôn đi qua, Vương Âu cũng là cúi đầu, đưa lên chính mình môi thơm. Cùng Vương Âu nhẹ nhàng chiền hôn lấy đồng thời, đội lên Vương Âu mềm mại mông thịt hạ thân, không tự giác liền nhẹ nhàng lay động, cọ sát ma sát mềm mại thịt mềm. Chậm rãi, Vương Kiệt đũng quần dương vật lại càng đến càng cứng rắn lửa nóng, Vương Kiệt hơi chút điều chỉnh thân thể một cái, dưới hông đại bao liền cách mỏng manh váy ngủ, tại Vương Âu mềm mại nộn huyệt thượng cọ làm lên. Mềm mại sảng khoái ma sát cảm giác, làm Vương Kiệt đũng quần đại con cặc, càng ngày càng cứng rắn thô to, mới vừa 2 phút, liền hoàn toàn cương lên đến lớn nửa. Toàn bộ thân gậy liền cách 2 tầng vải dệt, chống đỡ ở tại Vương Âu ấm áp nộn huyệt phía trên. Lập tức, Vương Kiệt cùng Vương Âu bên cạnh nếu không có nhân bình thường, gắt gao ôm lẫn nhau, thân thể cho nhau nhẹ nhàng vặn vẹo, lẫn nhau bộ phận sinh dục, càng thêm hoàn toàn địch ma sát tại cùng một chỗ, động tình lên ba người, Vương Âu trắng nõn tay nhỏ, cũng bắt đầu ở Vương Kiệt trần trụi lồng ngực phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve lên. Chính là không một hồi, Vương Âu liền tỉnh táo lại, bên cạnh còn có Vương Chí Tại, tránh ra khỏi Vương Kiệt ôm, đẩy ra Vương Kiệt, theo Vương Kiệt trên người xuống đã xong đoạn này triền hôn. Vương Âu khởi thân, lập tức Vương Kiệt trên đũng quần đại bao nhìn một cái không sót gì rồi, Vương Âu đầy mặt đỏ bừng ngắm hai mắt, liền cảm giác xoay người trở lại trên ghế sofa ngồi xuống. Lúc này, Vương Kiệt chỉ mặc đầu tứ giác quần lót, trên đũng quần mặt còn đầy cái đại bao, đột hiển ra một đầu to dài côn trạng đồ vật. Nhìn Vương Chí cùng Vương Âu hai người, mặt càng thêm hồng tai đỏ, so với Vương Kiệt còn khó vì tình, hơn nữa hai người ánh mắt, đều còn mang theo một chút che giấu không được nóng bỏng. Vương Chí cùng Vương Âu hai người, đồng dạng cũng là thẹn thùng không dám đi nhìn đối phương, theo bản năng nhìn về phía đối phương thời điểm ánh mắt vẫn là né tránh thẹn thùng. Vương Kiệt hiện tại cũng không phải như thế nào thẹn thùng rồi, cũng không che chắn, ngược lại hơi hơi hướng lên nâng lấy phần hông, lớn mật hướng Vương Âu cùng Vương Chí hai cái mỹ phụ nhân, bày ra theo quần lót đột hiển đi ra Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt còn ý dâm, nếu Vương Kiệt đại con cặc, hoàn toàn khỏe mạnh cứng rắn, đại con cặc tránh ra khỏi quần lót trói buộc, đỉnh đầu theo phía trên đột lộ ra, thì có thể làm cho hai cái này mỹ phụ nhân thật tốt thưởng thức một chút. Vương Kiệt nội tâm thậm chí còn có một cổ xúc động, nghĩ trực tiếp đem quần lót cũng cởi bỏ quên đi, đem bị quần lót bọc lấy khó chịu thô to đại con cặc, cấp phóng thích ra, làm Vương Chí cùng Vương Âu đang nhìn Vương Kiệt thô to dương vật. Cảnh tượng như vậy, Vương Kiệt quang nghĩ nội tâm liền lửa nóng, bụng ra truyền đến từng trận khô nóng cảm giác. Bài nắm chắc, một tay bài tốt, rất nhanh Vương Kiệt lại thắng. Vương Kiệt nghĩ không thể nặng bên này nhẹ bên kia a, thượng một phen cùng Vương Âu âu yếm, như vậy đem phải đến phiên Vương Chí. Vương Kiệt cũng chưa đợi Vương Chí cùng Vương Âu đánh xong bài, liền duỗi tay đối với Vương Chí nói, ngữ khí trung còn mang theo một chút giọng ra lệnh, tứ cô, ta muốn thân ngươi. Vương Chí thẹn thùng liếc mắt nhìn Vương Âu, còn thật nghe lời, đem bài nhất ném, kéo giữ Vương Kiệt tay, đứng dậy đứng lên, vẫn không quên thẹn thùng che giấu một câu, ân, không đánh, bài thật là tệ, dù sao là thua. Nói, Vương Chí dưới chân mại động, liền hướng Vương Kiệt đi đến, có vẻ giống như còn có một chút khẩn cấp không chờ được bộ dạng. Vương Chí đi đến Vương Kiệt bên người, vừa nghĩ nghiêng người tỏa Vương Kiệt trên bắp đùi, bất quá Vương Kiệt trước một bước bắt được Vương Chí tay kia thì, hướng đến Vương Kiệt trên người vùng, Vương Chí liền mặt đối mặt hướng Vương Kiệt đổ đến, sau đó Vương Kiệt ngưỡng mặt lên đến gần, miệng tinh chuẩn bắt được Vương Chí môi hồng miệng nhỏ, liền hôn lên. Vương Kiệt một tay nắm ở Vương Chí tế nhuyễn vòng eo, một tay nâng lấy co giãn 10 chân mông cong, làm Vương Chí ghé vào Vương Kiệt trên người. Vương Chí chính là hơi chút thẹn thùng nhăn nhó một chút, kháng cự vặn vẹo vài cái thân thể yêu kiều, một đôi tuyết trắng chân đẹp, liền phối hợp tách ra tại Vương Kiệt thân thể hai bên, dạng chân ở Vương Kiệt trên bắp đùi, cưỡi ở Vương Kiệt trên người. Trên miệng cùng Vương Chí say mê hôn môi, đồng thời hai tay liền khẩn cấp không chờ được ôm lấy Vương Chí hai bên mông, hướng đến Vương Kiệt trên đũng quần nhất ôm, lập tức Vương Kiệt dưới hông đại bao, cách quần lót cùng váy, liền trực tiếp đội lên Vương Chí giữa hai chân mềm mại chỗ. Vương Kiệt một bên hôn lấy Vương Chí, một bên thân thể khống chế không nổi, rất nhỏ trước sau lay động, đũng quần đội lên Vương Âu giữa hai chân địt lên. Hai tay càng là lớn mật làm càn, nắm bóp mấy cái Vương Chí mông cong, lại đụng đến Vương Chí nhanh đến trên bắp đùi, lòng bàn tay dán vào trên bắp đùi trơn bóng làn da, đi lên qua lại dạo chơi. Lại qua mười mấy 20 giây, lúc này Vương Kiệt toàn thân đều nóng nảy, phía trước cùng Vương Chí cùng Vương Âu đủ loại thân thiết hôn môi, dục vọng thích góp từng tí một đến bây giờ. Vương Kiệt đã nhẫn nại không được, lúc này Vương Kiệt cần phải phát tiết, rất muốn cùng Vương Chí đao thật thương thật đến một hồi tình yêu đại chiến. Vương Kiệt đương nhiên biết, hiện tại Vương Âu ngay tại một bên nhìn ba người, nhưng Vương Kiệt hai tay vẫn là không nhịn được, thuận theo Vương Chí trơn bóng nhanh đến đùi, hướng lên sờ soạng đi vào, âm thầm vào Vương Chí váy ôm mông bên trong. Hai tay một đường thông suốt, trực tiếp phản ở tại Vương Chí hai bên ngạo nghễ vỉnh lên mông đàn phía trên, dùng sức bóp nhẹ một chút. Lúc này Vương Kiệt mới xác nhận, Vương Chí thế nhưng thật đem quần lót thoát, lúc này dưới váy chính xác là chân không. Vương Chí lúc này cũng phản ứng, trống rỗng dưới váy đã bị Vương Kiệt hai tay xâm chiếm rồi, lập tức xấu hổ hoảng tại Vương Kiệt ngực thượng đẩy, tách ra cùng Vương Kiệt ôn nhu triền hôn, như trước kỵ ngồi ở Vương Kiệt bẹn đùi phía trên, một bên vặn vẹo thân thể, muốn tránh ra khỏi Vương Kiệt ôm, một bên thần sắc ngượng ngùng không chịu nổi nói, ừ, a, tiểu Kiệt ngươi buông, ân hô không muốn sờ, sờ bên trong. Ân hô. Nói, Vương Chí theo bản năng còn xoay người qua, liếc mắt nhìn phía sau Vương Âu, lại lập tức thẹn thùng vòng vo trở về, vặn vẹo thơm ngào ngạt vừa mềm nhuyễn thân thể, muốn theo Vương Kiệt trên người xuống. Vương Kiệt không có thả ra Vương Chí, trên tay lại vuốt ve xoa nắn vài cái Vương Chí đầy đặn mông đẹp, mới cầm ra đến, nói, tứ cô, lại để cho ta ôm một hồi. Nói, Vương Kiệt hai tay ôm Vương Chí lực đảo, lại kẹp chặt một chút. Tay phải còn đụng đến phía trước, đem kẹp ở ba người thân thể ở giữa váy, cấp kéo đi ra. Như vậy Vương Kiệt to dài đại con cặc, hiện tại liền gần cách một tầng quần lót, đỉnh đặt ở Vương Chí mềm mại no đủ môi âm hộ phía trên. Vương Âu gặp Vương Kiệt kiên trì như vậy, sẽ không dãy dụa nữa rồi, hai cái trắng nõn tay ngọc một trái một phải khoát lên Vương Kiệt trên vai, thuận theo như trước kệ nhảy qua tại Vương Kiệt trên bắp đùi, cùng Vương Kiệt cọ làm nghiền nát lẫn nhau tính khí, Vương Kiệt nhịn không được lại bắt đầu nhẹ nhàng lay động vòng eo, đũng quần đại bao, lại lần nữa tại Vương Chí no đủ mềm mại giữa hai chân, cọ làm đầy, khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt tập kích đến. Chớp mắt khiến cho Vương Kiệt phía dưới đại con cặc lại to dài một đoạn, lập tức Vương Kiệt liền cảm nhận được, đại con cặc đỉnh gần phân nửa quỷ đầu, đã theo trên quần lót mặt tránh thoát đột lộ đi ra ngoài, trực tiếp chống đỡ tại một mảnh nóng ẩm mềm mại chỗ. Không cần nghĩ, chỉ biết hiện tại quỷ đầu chống đỡ địa phương, chính là Vương Chí no đủ lỗ lồn lên. Chương 2195 Tam cô Vương Âu cùng tứ cô Vương Chí cùng một chỗ song phi một. Vương Chí đồng dạng cũng cảm nhận được, Vương Kiệt kia nóng bỏng quy đầu đã thịt chạm thịt, cùng nàng đã ướt ẩm ướt tiểu huyệt ma sát tại cùng một chỗ, làm dâm uế không chịu nổi sự tình. Bất quá lúc này, Vương Chí cũng không có cái gì phản kháng chống cự rồi, ngược lại hai tay ôm ôm sát Vương Kiệt cổ. Lập tức, Vương Chí toàn bộ như nhũn ra thơm ngào ngạt thân thể yêu kiều, đầu nhập vào Vương Kiệt ôm ấp, trước ngực no đủ mềm mại ngọc nhũ đặt ở ngực, rất hưởng thụ, cảm thấy thoải mái thỏa mãn khoái cảm. Thậm chí Vương Chí đem Vương Kiệt cũng ôm gắt gao. Nộn trượt gương mặt xinh đẹp hưởng thụ dán tại Vương Kiệt trên mặt cọ làm. Mềm mại thân thể cũng nhẹ nhàng vặn vẹo, phối hợp Vương Kiệt phía dưới địt ma sát, trong miệng còn phát ra rất nhỏ è hèm tiếng thở gấp. Lúc này, Vương Kiệt ánh mắt nhìn về phía Vương Chí sau lưng Vương Âu cũng đang tại nhìn bên này, nhìn đang tại vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thân mật ma sát Vương Kiệt cùng Vương Chí hai người, lập tức liền cùng Vương Kiệt tràn ngập lửa nóng dục vọng ánh mắt đối diện tại cùng một chỗ. Chỉ thấy Vương Âu sắc mặt ửng hồng, mặt mày ở giữa xuất hiện xuân ý, gương mặt xinh đẹp xuân chiều phun trào, thần sắc khác thường rối rắm kiềm chế cái gì. Vương Kiệt đem Vương Chí đặt ở dưới người mình, đột nhiên trầm xuống muốn, lập tức, xì một tiếng, Vương Kiệt toàn bộ đại con cặc đều cắm sâu vào. A, Vương Kiệt cắm vào quá mạnh, nộn huyệt tuy rằng ướt át, nhưng là cũng không có bị khiêu khích dục vọng phun trào, cho nên cắm vào thời điểm còn nhiều hơn ít có điểm địch chát, Vương Chí chỉ cảm thấy thân thể đều bị xé rách rồi. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên hét thảm một tiếng, toàn thân đều đau đớn rung rung, Vương Chí không khỏi si ngốc nhìn Vương Kiệt, thể xác tinh thần tương liên dưới tình huống, cái loại này linh hồn đều lạc ấn Vương Kiệt thân ảnh tình yêu xông lên đầu, Vương Chí khoảnh khắc này cũng không tiếp tục rối rắm các nàng cô cháu loạn luân sự tình. Ngược lại động tình hai tay ôm lấy Vương Kiệt thân thể líu díu nói cháu, của ta tiểu hỗn đàn, của ta tốt lão công, địt ta. Vương Kiệt cười hắc hắc, kia đại con cặc tại tứ cô nộn huyệt bên trong. Cảm nhận Vương Chí nộn huyệt cái loại này tự động nhúc nhích tạp chủ cảm giác, không khỏi hưng phấn, hai tay tại tứ cô thân thể thượng bắt đầu âu yếm, cũng hôn lấy Vương Chí, giảm bớt Vương Chí thân thể đau đớn, tình dục lại lần nữa tràn ra, Vương Chí thẹn thùng nhìn người nam nhân này, không khỏi ngượng ngùng nói ngươi, ngươi động đi, tứ cô có thể, thật tốt yêu thương tứ cô. Tùy theo tứ cô lời nói, Vương Kiệt hưng phấn, nhịn không được nhẹ nhàng quất đánh chính mình đại con cặc, tại tứ cô nộn huyệt trung quất cắm, vừa mới bắt đầu. Vương Chí còn cau mày ừ rên hai tiếng, nhưng là tùy theo Vương Kiệt cố gắng, Vương Chí cuối cùng giãn ra lông mày, rơi vào cảnh đẹp. Tứ cô, ta muốn hung hăng địt ngươi, tứ cô, thật tốt bị ta địt a, ha ha. Vương Kiệt cười dâm, đột nhiên lay động chính mình đại con cặc, bắt đầu tăng nhanh quất cắm, lập tức, xì xì quất cắm tiếng truyền đến, cháu đại con cặc tại tứ cô thân thể nội tiến tiến lui lui. A a a, nga nga nha. Trời ạ, thật lớn đại con cặc, cháu. Ồ ồ ồ, của ta nam nhân, thật thoải mái, vừa rồi rất đau, nhưng là bây giờ thật nhanh nhạc, cháu, rất tuyệt, a a a, đại con cặc thật lớn, đâm chết tứ cô rồi, nha nha nha nha, a a a. Tùy theo Vương Kiệt quất cắm, Vương Chí dần dần thích ứng Vương Kiệt thật lớn đại con cặc, cảm nhận kia đại con cặc tại loạn nhảy không ngừng va chạm chính mình chặt khít nộn huyệt, khoảnh khắc này, Vương Chí cả người đều bị loại này nam nữ kết hợp trạng thái làm cho si mê. Phương Tâm xấu hổ đến nổ lớn nhảy lên. Kiều nhan đỏ lên, nàng tâm gan càng thêm bang bang loạn nhảy, nam nhân kia lửa nóng đại con cặc, lúc này đang tại hai chân của nàng ở giữa nộn huyệt chung một chút quan trọng hơn một chút va chạm nộn huyệt của mình. Thật thoải mái, a a a a, cháu, ngươi biến thành tứ cô thật thoải mái, a a a, cháu, a a a, ân, thật là thoải mái. Vương Kiệt nâng lấy tứ cô dâm đãng kêu la, hưng phấn lay động chính mình đại con cặc cắm vào tứ cô nộn huyệt, nhưng là cặp kia tay, lại đặt ở tứ cô cái kia no đủ trên ngực bắt đầu gia tăng lực lượng thưởng thức bóp nhẹ, liên tục không ngừng khiêu khích tuyết trắng non mềm trên ngực cái kia khỏa đỏ tươi sắc đầu vú, càng là biến thành tứ cô vú sung sướng không thôi, Vương Chí lại lần nữa bắt đầu ô ô dâm đãng kêu la. Ngay tại lúc đó dưới người đại con cặc tại kia nộn huyệt bên trong đút vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lập tức cổ màu trắng sữa dâm thủy bị theo tứ cô nộn huyệt trung bị cháu đại con cặc dẫn theo đi ra, nhỏ giọt rơi tại kia trắng nõn ga giường bên trên. Song trọng kích thích khiến cho Vương Chí cơ hồ phát điên, nàng đối với loại này nam nữ rất khoái cảm càng thêm khó có thể chịu đựng, mẫn cảm vô cùng, rất nhanh liền chịu đựng không nổi từng trận khoái cảm, dâm đãng tiếng kêu dâm dãng đứt quãng theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra a a a a a, nga nga nga nga nga, a a a a, cháu của ta lão công, nha nha nha nha. Đẹp quá, đại con cặc thế nhưng địt ta thư thái như vậy, tứ cô khoái chết rồi, nha, cháu, người cắm vào thật sâu. Tứ cô chịu không nổi a, tốt mẫn cảm, a a a, tứ cô có loại bay lượn cảm giác. Mấy phút sau đó, ba người cùng một chỗ đã đi đến trong phòng. Giường lớn bên trên, một cái thành thục thiếu phụ tại một cái đại nam hài thân thể hạ uyển chuyển hầu hạ, càng là bị cái này đại nam hài địt chết đi sống lại, như vậy tình cảnh, nhìn người nhiệt huyết sôi trào. Cái loại này gian dâm thục nữ cảm giác hưng phấn, làm người ta trong lòng từng đợt mềm yếu. Nhìn dưới người xinh đẹp thiếu phụ Vương Chí, Vương Kiệt cảm nhận kia nộn huyệt, không khỏi hưng phấn, Vương Kiệt kích động hai tay bắt lấy Vương Chí hai chân thật to tách ra, kia thật lớn đại con cặc lần lượt xung kích tứ cô nộn huyệt, hung hăng thật sâu cắm vào tứ cô tử cung. A, thật thoải mái a, tứ cô, nộn huyệt của ngươi kẹp chặt ta thật là thoải mái nga. Vương Kiệt lúc này thích theo nội tâm phát ra thoải mái cảm thán. Hắn đại con cặc tại đây khoái cảm càng thêm vui nhảy lên, cắm vào càng ra rất nhanh rồi, khoảnh khắc này, cái kia tà ác tâm tư có đến đây, cũng muốn làm Vương Chí cùng Vương Âu bình thường vì chính mình mang thai một đứa trẻ, không khỏi tà tà cười, hướng tứ cô nộn huyệt hung hăng cắm vào. Xì xì, Vương Chí lần này tự thích lên trời, có vẻ vô cùng thoải mái, nàng thành thục cùng một cái tích thủy đào mật giống như, cho nên đối với Vương Kiệt gian dâm vô cùng hưởng thụ, hoàn toàn thả ra sau đó, trong lòng cũng tràn đầy cường đại dâm loạn lực lượng. Thích càng thêm hưng phấn. Ô ô ô ô ô, cháu, của ta hảo hài tử, địt tứ cô có phải hay không khoái chết rồi? A a a, người tên bại hoại này, liền chính mình tam cô cùng tứ cô cũng không buông tha. A a a a, quá thích, tại sâu một chút, của ta hảo hài tử, tứ cô bị ngươi địt xinh đẹp chết rồi. A a a a, nha nha nha nha, a a a. Vương Chí tại thoải mái khoái cảm chung phát ra từng tiếng rên rỉ, thật sự là vô cùng cường đại, kia kiều mị khuôn mặt, nhìn Vương Kiệt tâm thần rung động. Càng thêm tấn mãnh xung kích tứ cô nộn huyệt, khoảnh khắc này, Vương Chí bị địt khuôn mặt xuất hiện vô cùng dâm đãng thần sắc. Vương Kiệt nhìn đến hưng phấn chỗ, nhịn không được toàn bộ rút ra từ mình đại con cặc, lập tức đem đại con cặc nhắm ngay nàng dâm thủy nộn huyệt, xì một tiếng, đột nhiên cắm vào, xuyên quan rốt cuộc. A, thật sâu, a a a. Vương Chí bị như vậy nhất cắm vào toàn bộ mông đẹp đều mộng mang, một lúc sau cuồng hô một tiếng, tại Vương Kiệt kia mãnh liệt xung kích quất cắm bên trong. Ô ô dâm đãng kêu la. Vương Kiệt hưng phấn một bên quất cắm tứ cô nộn huyệt, càng là nhịn không được cúi đầu hôn nàng dâm đãng kêu la môi hồng, tùy theo đại con cặc cắm vào động, hôn lấy kia chấn động môi hồng, một trận quất cắm về sau, Vương Kiệt cảm giác được tứ cô mật đạo càng thêm trơn trượt, mà nàng cũng dần dần tiến vào cảnh đẹp. Trong miệng phát ra mơ hồ không rõ tiếng rên rỉ a a a a, nha nha nha nha, cháu, thật sâu, cắm vào thật sâu, nha nha nha nha, đâm chết tứ cô rồi, a a a. Tứ cô nộn huyệt đều cho ngươi cắm vào hư thối, nhưng là, đẹp quá, a a a, sướng chết tứ cô rồi, Vương Kiệt, dùng sức, đang dùng lực một chút, tứ cô thật nhanh nhạc, tốt thỏa mãn, a a a a, cháu, a a a, ngươi thỏa mãn, ô ô ô nha nha nha nha, quá tuyệt vời, nộn huyệt của ta, nga nga nga, cắm vào sâu một chút, sâu hơn một chút, rất ngứa, ngứa ngáy chết tứ cô rồi. Vương Chí tại loại này điên cuồng tra đến cùng xung kích bên trong, lập tức điên cuồng rồi. Kiều mị gò má ửng hồng giống như cao trào giống như, khoảnh khắc này, Vương Kiệt nhìn tâm run rẩy rồi, hắn ôm sát tứ cô thân thể, nhanh chóng chấn động chính mình mông, lập tức, quất cắm giống như mưa to bình thường phủ xuống, rất nhanh dị thường mãnh liệt quất cắm, xuyên quan rốt cuộc, mỗi một lần A đều hoàn toàn cắm vào tứ cô tử cung bên trong. thẳng đến hoa tâm. Ai nha, ta a a, nha nha nha nha, cháu, của ta thân ca ca, của ta lão công, của ta hảo nam nhân, người địch chết thứ cô rồi, a a a, cắm vào sâu như vậy, nha, có cắm đến thứ cô hoa tâm rồi, a a a, khoái chết rồi, nóng quá, nóng quá, cháu đại con cặc thật là lợi hại, bỏng chết thứ cô rồi, nga nga nga nga nga, mau một chút, lại mau một chút, a a a. Tứ cô, ta liền muốn như vậy địch ngươi, ta muốn địch ngươi cả đời. Vương Kiệt bị tứ cô dâm đãng kêu la xung kích tâm thần đều thiếu chút nữa luôn hãm, không khỏi khiêng tứ cô hai chân đặt ở bả vai của mình phía trên, bắt đầu thay đổi rất nhanh quất cắm. Vương Chí tại Vương Kiệt dưới người bị địch giống như tối phóng túng nữ nhân bình thường dâm đãng rên rỉ, phối hợp Vương Kiệt kia thật lớn đại con cạc cao phập phồng quất cắm. Giờ này khắc này nàng mị nhãn như tơ, thẹn thùng dị thường, nhưng là, lại phong tình vô hạn. Kia một đầu mái tóc bị địch phiêu động tán loạn, đẫy đà vòng eo, càng là tại loại này xung kích chung liên tục không ngừng chấn động phối hợp cháu đại con cặc, mông đẹp xinh đẹp đong đưa. Nga nha nha nha nha, thật thoải mái, cháu, thật là thoải mái, tứ cô thật là thoải mái, a a a a, không chịu nổi. Sắp tới, tại Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc đại lực quất cắm phía dưới, Vương Chí lại lần nữa thưởng thức đại con cặc tình yêu cuối cùng tại bởi vì thân thể mẫn cảm mà nghênh đón cao trào. Tại Vương Chí kia đột nhiên biểu hiện muốn bay tường dưới trạng thái, Vương Kiệt biết Vương Chí sắp tới, khoảnh khắc này, hắn cũng không tiếp tục nhẫn nại chính mình, không khỏi có vẻ có chút điên cuồng quất cắm, tốc độ kia càng lúc càng nhanh. Không được a a a, thật không được, tứ cô sắp tới, nha nha nha nha, đến rồi. A, muốn thăng thiên. Vương Chí thân thể đột nhiên căng thẳng, lập tức, kia nộn huyệt nội một trận xoay tròn, đột nhiên co rụt lại vừa để xuống. Trong nháy mắt phun ra Vương Chí bị đại con cặc gian dâm sau cao trào, mà ở cỗ này cao trào bên trong, Vương Kiệt tốc độ mãnh liệt tăng nhanh, một lúc sau, Vương Kiệt một tiếng hét lớn tứ cô, ta muốn đem sở hữu tinh dịch đều bắn vào tử cung của ngươi bên trong, cho ngươi mang thai hài tử của ta. Bắn vào rồi, đều bắn vào rồi, a a a, nóng quá, cháu, tứ cô nguyện ý cho ngươi sinh con. Líu díu ở giữa, Vương Chí kia kiều mị khuôn mặt mang theo vô cùng óng ánh quang huy, nhìn người không khỏi tâm thần đại chấn. Nhất là vừa mới muốn cái này thuộc phụ, đối với Vương Kiệt tới nói, sức dụ dỗ là vô hạn, không khỏi, hắn có vẻ có chút si mê chậm rãi chống người lên, dò xét cẩn thận cái này thành thục quyến rũ Vương Chí. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất nhìn đến chính mình tứ cô thân thể, nhưng là Vương Kiệt nhìn như trước tâm thần đong đưa. Trần trụi trơn bóng tuyết trắng thân thể, Vương Kiệt nhìn không khỏi mừng rỡ không thôi. Chính mình tứ cô thân thể cùng Vương Âu so với tới cũng không thua bao nhiêu, đều có vẻ như vậy xinh đẹp. Nhưng là Vương Âu là Vương Kiệt trong cảm nhận yêu nhất tối si mê nữ nhân, tăng thêm nàng bản thân chính là tối cực phẩm xinh đẹp thiếu phụ, cho nên có vẻ càng thêm lồi lõm lung linh, tuyệt đối là siêu nhất đẳng ngạo nhân thân tài. Vương Chí mùi thơm cơ thể sâu kín, đồng dạng tràn ngập thục phụ hương vị, Vương Kiệt nhìn si mê. Vương Chí kia trước ngực đầy đặn lại kiên đĩnh tuyết trắng vú lớn cao thẳng đẫy đà, liền nằm xuống khi cũng không thấy hơi có nhuyễn tán, tinh tế nhìn lại, Vương Chí kia đầy đặn bộ ngực to lớn mỹ ăn no đỉnh. Ký mềm mại lại phú co giãn tại trước mắt hắn không được bắn nhảy, kia tuyết trắng bên trên hai điểm phấn nộn hồng nhuận đầu vú, kiên đĩnh mê người, nhìn người tâm thần nhộn nhạo. Dung mạo tuyệt mỹ, mùi thịt nộn trượt trần trụi hương diễm khí thức, eo thon căng đầy, giống như rắn nước eo thon, đều là như vậy tới mỹ cám dỗ, chính là nhu nhược kia thân thể, chính không biết là như thế nào chống lên cặp kia no đủ to lớn vú. Càng làm cho Vương Kiệt nhìn đôi mắt từng trận tỏa sáng. Vương Chí làn da tuyết trắng. Hơn hẳn bạch ngọc, kia một đôi chân ngọc tuyết trắng mượt mà, đều đặn thon dài, nhìn xem tâm thần người vi run rẩy, thật sự chịu đựng không nổi cám dỗ, Vương Kiệt nhẹ nhàng duỗi tay vuốt ve đi lên. Xúc tu rắn chắc no đủ, quang nghĩ đến bị này song chân đẹp nhanh kẹp ở trong đó, tại tứ cô hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt bên trong tận tình quất cắm gian dâm quang cảnh, khiến cho Vương Kiệt nhịn không được đôi mắt chớp mắt lửa nóng. A a a, cháu, tứ cô rất khổ sở, ngươi chưa có sở rồi, đã đủ. Tứ cô lại bị ngươi làm cho cao trào, có chút không chịu nổi rồi. Vương Chí bị Vương Kiệt kia lửa nóng bàn tay to vuốt ve hai chân của mình, từng đợt tê dại cảm giác vọt tới, làm cái này xinh đẹp phụ nhân trực giác mỗi một lần vuốt ve đều sờ tại tim của nàng bên trên, kích thích thân thể nàng vi run rẩy, tâm gan run rẩy, kia vừa mới bị hắn gian dâm dục vọng lại một lần nữa bay lên, nhưng mà, kia nộn huyệt chung bị kia thật lớn đại con cặc chống đỡ hơi hơi căng đau nộn huyệt nói cho nàng bây giờ căn bản không tha cho càng nhiều yêu thương rồi, không khỏi nàng kia kiều mị mỏng nước con ngươi nhìn về phía Vương Kiệt. Nhẹ giọng đây này lẩm bẩm. Kia thuộc phụ quyến rũ, nhìn Vương Kiệt nhịn không được cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, lập tức si ngốc nhìn Vương Chí nhẹ giọng nói tứ cô, thân thể của ngươi thật sự là quá tuyệt vời, cùng tam cô giống nhau hấp dẫn ta, có thể cùng tam cô cùng một chỗ được đến tứ cô, trong lòng ta rất hưng phấn, ta căn bản bất mãn chân, tứ cô, lại để cho ta địch ngươi một lần, ta muốn thật tốt thưởng thức tứ cô thân thể, thật tốt thưởng thức tứ cô thân thể, tứ cô, để ta thỏa mãn a. Nhưng là, cháu, tứ cô thật không chịu nổi rồi, chỗ đó có chút đau. Nếu không ngươi đi địch ta ngươi tỷ tỷ a, tứ cô về sau lại cho ngươi, được không? Vương Chí ngượng ngùng hơi quay đầu đi chỗ khác, có chút không dám nhìn Vương Kiệt, nhưng là trong lòng chung cũng có một chút khát vọng lại lần nữa bị con của mình yêu thương, dù sao vừa mới nếm được loại này bị nam nhân yêu thương cực nhạc mùi vị, nàng rất là si mê. Nhìn Vương Chí kia xuân tình nhộn nhạo bộ dáng, Vương Kiệt liền biết Vương Chí nội tâm nhất định bị chính mình câu dẫn dâm đãng không dứt, chính là bởi vì Vương Âu tại bên cạnh, cho nên có chút thẹn thùng, Vương Kiệt trong lòng hơi hưng phấn, không khỏi nói tứ cô, ta vừa nghĩ đến địch tứ cô nộn huyệt, ta liền vô cùng hưng phấn, quá kích thích, tứ cô, để ta tại thật tốt yêu thương ngươi một lần, ta nhất định nhẹ một chút. Đợi sau khi cũng không thiếu được tam cô, làm tam cô cùng ngươi cùng một chỗ hưởng thụ của ta đàn đáp. À, chứng thối, cái gì nộn huyệt, ngươi mắc cỡ chết tứ cô rồi, không cần nói những cái này xấu hổ lời nói, ngươi muốn thì tới đi, nhẹ một chút. Vương Chí không khỏi thẹn thùng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, như vậy xấu hổ nói làm nàng chỉ cảm thấy chính mình tâm gan bị kích thích run rẩy có chút không chịu nổi rồi, nhưng là, kia thật lớn đại con cặc còn tại nộn huyệt của mình chung nhẹ nhàng nhúc nhích, mỗi một lần đều mang theo vô cùng sung sướng, làm nàng nhịn không được đều mơ tưởng lại lần nữa dâm đãng kêu la. Hắc, tứ cô, lời này mới kích thích, được rồi, biết tứ cô vừa bị ta địt, nhất định nhẹ một chút, hiện tại, để ta thưởng thức ngươi một chút thân thể kia mỹ diệu hương vị a. Vương Kiệt nói không khỏi si ngốc nhìn dưới người yêu kiều mị thục phụ, nhìn nàng kia bởi vì tình dục mà cám dỗ giống như say rượu bình thường đỏ ửng, nhịn không được cúi người xuống, lè lưỡi thuận theo Vương Chí kia mềm mại làn da chậm rãi hạ liếm đi. Vương Chí nhẫn tại Vương Kiệt kia lửa nóng đầu lưỡi hạ không được phát ra say lòng người rên rỉ âm thanh, hơn nữa đương Vương Kiệt kia linh hoạt đầu lưỡi, theo Vương Chí kia trước ngực no đủ to lớn dưới vú chậm rãi liếm động, từng chút hướng lên liếm láp, thẳng đến đem Vương Chí kia đầy đặn vú lớn cầu cửa vào bên trong. Tận tình bừa bãi hôn bú mút liếm thời điểm, Vương Chí trong miệng kia vô cùng mê người hừ tiếng ngâm chung càng trở lên kiều mị, thân thể yêu kiều mặc dù bản năng muốn vặn vẹo, tuyết trắng thân thể yêu kiều vặn vẹo ở giữa, rất có loại muốn cự tuyệt lại như mời chào mị hoặc, càng là tại cái này nam nhân hôn môi ở giữa, làm nàng động tình vô cùng. Vương Chí hơi ngẩng người lên, đem một đôi no đủ mỹ nhũ đưa hướng hắn trong miệng, tùy ý Vương Kiệt gặm lấy chính mình vú sữa đại triển võ mồm cám dỗ. Đậu Vương Chí kia vừa mới sau cao trào bình phục tình dục đột nhiên ở giữa động tình khó nhịn. À, cháu, hảo hài tử, đầu lưỡi của ngươi quá tuyệt vời, nóng quá, lại như vậy liếm tứ cô vú thật thoải mái, sướng chết rồi. À, tứ cô cũng là có quá bạn trai, nhưng là, lại chưa từng có hôm nay như vậy làm tứ cô hưng phấn. Cháu, cảm ơn ngươi, tứ cô tốt thỏa mãn, thật hạnh phúc. À. Vương Chí động tình rên rỉ, làm Vương Kiệt vô cùng hưng phấn. Không khỏi tại tứ cô trên ngực đại cật đặc cật, nhất là kia hồng nhuận đầu vú, ngậm tại trong miệng đầu lưỡi vờn quanh trêu đùa. Vương Kiệt khoảnh khắc này mới phát hiện chính mình chẳng những đối với Vương Âu si mê vô cùng, chính là chính mình Vương Chí, cũng để cho hắn tự đáy lòng yêu thích. Chương 2196 Tam cô Vương Âu cùng tứ cô Vương Chí cùng một chỗ song phi hai. Vương Chí kia tuyết trắng xinh đẹp mị thể, có làm Vương Kiệt lưu luyến quên về tuyệt hảo tiền vốn, càng thêm kích thích Vương Kiệt nội tâm dục vọng. Giống như chinh phục chính mình Vương Âu giống như, Vương Kiệt cũng muốn ở trên giường đêm này kiều mỹ Vương Chí hoàn toàn chinh phục, làm nàng hưởng thụ đến kia vô cùng mỹ diệu cao trào, vĩnh viễn thuần phục tại chính mình đại con cặc phía dưới, trở thành chính mình độc chiếm, từ nay về sau, cái này thế gian tuyệt mỹ nữ nhân cũng chỉ có thể làm chính mình ở trên giường trêu đùa hưởng thụ. Vương Kiệt lửa nóng miệng cùng đầu lưỡi tại Vương Chí kia một đôi đầy đặn mà kiên đĩnh tuyết trắng vú lớn thượng dùng sức mút hút, kia no đủ kiên đĩnh vị. Khiến cho Vương Kiệt hưng phấn võ mồm gặm ăn càng trở lên dùng sức, hôn bú tứ cô bên trái vú thời điểm kia tham lam ánh mắt còn lưu luyến bên phải đầy đặn mà kiên đĩnh tuyết trắng vú lớn, loại này tình dục tham lam ở giữa, Vương Kiệt đem tứ cô cái kia trắng nõn trên ngực liếm ăn tất cả đều là nước miếng, càng bởi vì Vương Kiệt kích thích, kia tuyết trắng làn da đã bị hắn đậu lộ ra tình dục đà hồng. Hai đóa đầu vú sớm bị mút thỏa thích tiếu xinh xinh đứng thẳng, có vẻ vô cùng hồn tiêu. À, nha, đẹp quá, thật thoải mái. Của ta nam nhân, tứ cô thật là thoải mái, ngươi quá tuyệt vời, không muốn đậu Vương Chí rồi, ngươi đại con cặc còn tại tứ cô nộn huyệt, mau địch tứ cô a, tứ cô không chịu nổi. Vương Chí bị Vương Kiệt ăn tình dục bừng bừng phấn chấn, kia mỏng nước mắt đẹp nửa mở bán đóng, ê a tiếng rên rỉ Trung lộ ra vô tận mất hồn, nộn trực như hoa tuyết cơ bên trên hiện lên mỏng manh ửng hồng. Khoảnh khắc này, thân thể của nàng có vẻ mẫn cảm mềm mại, vặn vẹo phía trước, khát vọng Vương Kiệt hung hăng gian dâm nộn huyệt của mình, lĩnh hội cái loại này bị nam nhân yêu thương khoái cảm. Động tình Vương Chí nộn huyệt không được hơi hơi co lại, từng cổ tình chiều dâm thủy theo bên trong chảy ra, làm cháu đại con cả cảm giác được rõ ràng rồi, không khỏi đôi mắt sáng choang, nhất là cùng Vương Chí hoàn toàn kết hợp sau đó, Vương Kiệt cùng Vương Chí tâm linh và dục vọng giao hòa, tại tứ cổ thân thể nội gieo chính mình lạc ấn, nhưng là cảm nhận Vương Chí bên trong thân thể bùng nổ dục vọng, Vương Kiệt không khỏi đôi mắt càng thêm hưng phấn chiêu đùa Vương Chí càng thêm lớn lực. Tuyết trắng vú, bị Vương Kiệt dùng sức chụp vào trong tay. Mân mê kia vú điều khiển tại tứ cô trước ngực không ngừng loạn chiến run run, mà Vương Kiệt hướng lên, cúi đầu ngậm vào tứ cô môi hồng, lập tức, tứ cô mũi ở giữa truyền đến tân một vòng kích thích khoái cảm rên rỉ. A a a, nha nha nha nha, a a a a, ân ân ân. Trong miệng động tình rên rỉ, Vương Chí có vẻ vô cùng say mê, mê người thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt khiêu khích chòng ghẹo phía dưới, chính xinh đẹp dâm dãng bày ra nữ thể vô cùng mị hoặc. Tại Vương Kiệt dưới thân thể không ngừng vặn vẹo, giống như mỹ nhân ngư bình thường tràn đầy diễm tình. Vương Chí động tình vặn vẹo, liền mang theo kia tuyết trắng mông đẹp cũng không được nhẹ nhàng cung động, kia cắm ở tứ cô nộn huyệt trung đại con cặc, lập tức bị loại này cung động biến thành tại tứ cô nộn huyệt nhẹ nhàng ma sát, kích thích hai người không khỏi thân thể run run, cùng nhau a hát xong một tiếng, Vương Kiệt mẫn cảm phát hiện chính mình đại con cặc tại tứ cô cung động hạ thế nhưng lớn một vòng, hiển nhiên đã đói khát khó nhịn rồi, không khỏi, Vương Kiệt ánh mắt sáng lên. Vương Kiệt hai tay như trước thưởng thức Vương Chí kia kiều đỉnh mà làm người ta yêu thích không buông tay đầy đặn mà kiên đĩnh tuyết trắng vú lớn, vòng eo hơi hơi bắt đầu chấn động, tại tứ cô cái kia kiều mị ấm áp lại hẹp lại nhanh nộn huyệt bên trong chậm rãi quất cắm, cái loại này mỹ vị tuyệt luôn chặt chẽ nộn huyệt, làm Vương Kiệt không khỏi tâm đãng thần dao động, tứ cô nộn huyệt bị cháu đại con ca quất cắm, thân thể yêu kiều bản năng co rút nhanh, lập tức, giống như vương âu bình thường cái loại này kỳ diệu bảo huyệt đột nhiên tạp chủ cháu đại con cặc đem hắn trói càng chặt hơn. Khiến cho Vương Kiệt tại loại này khoái cảm bên trong nhịn nữa không được, vòng eo chậm rãi dùng sức, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại tứ cô nộn huyệt nội bắt đầu đại lực quất đánh, lập tức, loại này cường đại khoái cảm, biến thành Vương Chí sắc mặt đỏ lên, lập tức trong miệng ươm nũng nịu rên rỉ, kịch liệt cảm xúc càng làm cho nàng một trận thở gấp. Tứ cô tiểu nộn huyệt kẹp hút ở giữa, chặt chẽ vô cùng, có vẻ phi thường sức lực nói, hút Vương Kiệt chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều mở ra, có loại cả người lâng lâng cảm giác, loại này mất hồn cảm giác. Làm Vương Kiệt không khỏi dục hỏa cuồng thăng, lại một lần nữa tăng nhanh đút vào tốc độ, nhất thời, Vương Chí kia hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt bị chọc vào sâu hơn. A a a a, nha nha nha nha, thật là thoải mái, cháu, quá tuyệt vời, đại con cặc quá tuyệt vời, nha nha nha nha, cắm vào thật sâu, nhưng là điều tốt giống như cắm đến tứ cô tâm lý rồi, để ta lại hưng phấn lại chua, cảm giác giống như bay giống như, cháu, a a a, địt tứ cô, địt a, tứ cô nộn huyệt là của ngươi. A a a. Vương Chí tại loại này quất cắm bên trong, cuối cùng lại lần nữa hoàn toàn hưng phấn, kia lúc trước hơi hơi cảm giác đau đớn đã ở quất cắm chung bị khoái cảm thay thế, nàng kiều mị con ngươi không khỏi tràn ngập tình chiều nhìn trên thân thể của mình đại nam hài, nàng vù vù thở gấp nhiệt khí, nghênh tiếp Vương Kiệt gian dâm, trong miệng càng là dâm đãng kêu la không thôi. Cháu đại con cặc tại tứ cô nộn huyệt chung quất cắm ở giữa, chẳng những cảm nhận được giống như vương âu kia chặt khít nộn huyệt bình thường khoái cảm. Càng là nhận thấy tứ cô nộn huyệt bên trong tầng tầng lớp lớp môn hộ tầng tầng lớp lớp, đem hắn cưng rắn mà lửa nóng đại con cặc gắt gao nút chặt, rất có loại đi lại duy gian cảm giác, tuy nhiên lại càng làm cho hắn đại con cặc khoái cảm vô hạn. Vù vù, tứ cô, nộn huyệt của ngươi thật đẹp, kẹp chết ta, không được, ta muốn thật tốt thưởng thức tứ cô thân thể cùng nộn huyệt. Cháu đại con cặc tại tứ cô nộn huyệt chung rất nhanh quất cắm vào Vương Chí đôi mắt mỏng nước sáng bóng, càng là liên tục không ngừng ô ô nũng nịu rên rỉ. Tại loại này mỹ vị phía dưới, Vương Kiệt hưng phấn cúi người xuống tử, buông ra một cái no đủ vú, nhìn kia tuyết trắng vú sữa, Vương Kiệt hưng phấn há mồm đem Vương Chí kia đầy đặn mà kiên đĩnh tuyết trắng vú lớn ăn vào trong miệng, tại kia phong đẹp vô cùng nhũ thượng hôn bú không ngừng, tay còn tại tứ cô dưới vú chen bóp cùng đỉnh, làm võ mồm động tác càng thêm thuận tiện. Cái tay còn lại còn không nhàn rỗi nắm tứ cô mặt khác một mực vú sữa đại lực vuốt ve. Ăn Vương Chí. Vương Kiệt đem chính mình đại con cặc thật sâu cắm vào tứ cô hai chân ở giữa lưu dâm thủy tiểu nộn huyệt bên trong đi, liền có sợ nói không ra dâm loạn hưng phấn. Vương Kiệt tâm lý âm thầm thề, nhất định phải tận tình tinh tế thưởng thức tứ cô nộn huyệt cùng thân thể mỹ vị, còn có chính mình kia xinh đẹp vương âu. Chỉ có đem chính mình tam cô cùng tứ cô vĩnh viễn đè ở dưới người dùng chính mình đại con cặc hung hăng gian dâm, mình mới là thiên hạ hạnh phúc nhất nam nhân. A, nhẹ một chút, nha, đẹp quá, nhưng là, quá cường liệt rồi, cháu, nhẹ một chút, tứ cô, tứ cô nộn huyệt có chút khó chịu, đẹp quá, ha thoải mái, khoái chết tứ cô rồi, bị cháu địt, đã vậy còn quá hưng phấn, thích ha, cháu, nha, của ta hảo nam nhân. Lúc này Vương Chí đã bị cháu địt hoàn toàn trầm mê tại kia dâm loạn dục vọng bên trong không thể tự thoát ra được rồi. Kia một đầu đen nhánh tóc dài tại Vương Kiệt gian dâm ép buộc phía dưới, có vẻ lăng loạn, một tấm trong nháy mắt có thể phá tuyệt mỹ dung nhan thượng càng là hiện đầy đỏ ửng. Kia mê người bộ dạng, nhìn xem cháu địch tứ cô nộn huyệt rất có một chút mất hồn mất vía, ánh mắt bên trong cũng thả ra như giống như làng ánh mắt. Tứ cô, quá đẹp, quá thích, địch chết ngươi, tứ cô, địch chết ngươi, nga, thật thoải mái, tứ cô, ngươi và Vương Âu đều là ta yêu nhất nữ nhân, bị ta đè ở dưới người hung hăng gian dâm. Ta cảm thấy thật là thoải mái, thích ha. Vương Kiệt bị kích thích trong lòng một trận điên cuồng, không khỏi hưng phấn thật to nở nụ cười, lại một lần từ làm nguyên bản đã si mê Vương Chí lập tức xấu hổ đột nhiên lay động kia hương diễm thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt dưới người đong đưa, thẹn thùng kêu lên a, Vương Kiệt, sao có thể hư hỏng như vậy, không, đừng bảo là, Vương Chí đều bị ngươi địt, ngươi còn như vậy xấu hổ, a, ta là ngươi cô, tuy nhiên lại bị ngươi địt, tốt. Tốt xấu hổ, tốt kích thích, sướng chết rồi, nha, dùng sức, cháu, dùng sức địch ngươi tứ cô. Vương Chí bị Vương Kiệt kia tà ác nói kích thích cũng có một chút điên cuồng, không khỏi hai chân gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt eo, làm Vương Kiệt càng thêm dùng sức địch nộn huyệt của mình, nàng chỉ cảm thấy nộn huyệt của mình ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể bị Vương Kiệt dùng kia làm nàng si mê đại con cặc đâm xuyên cắm vào lạn. Xì. Dâm đãng địch huyệt tiếng tại trong gian phòng quanh quẩn, có vẻ dâm uế vô cùng. Vương Kiệt hưng phấn hưởng thụ này kiều mị lửa nóng xinh đẹp thiếu phụ, trong lòng có loại tô tận xương tùy kích thích, làm Vương Kiệt hưng phấn thân thể thẳng run, thiếu chút nữa không lập tức xuất tinh. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt xem như cảm nhận được loại này thuộc phụ khoái cảm rồi, lúc trước địch tam cô nộn huyệt thời điểm cũng là như vậy, lúc nào cũng là không nghĩ không chế chính mình, giống như dùng tinh dịch của mình rót đầy hai cái này thuộc mỹ nữ nhân tử cung. Làm cho các nàng vĩnh viễn bao phủ tại tinh dịch của mình bên trong vù vù hít sâu mấy hơi thở. Vương Kiệt mới cắn răng nhịn xuống cái loại này xuất tinh xúc động, xinh đẹp như vậy Vương Chí, hắn còn không có thưởng thức đủ, sao có thể cứ như vậy kết thúc, nhưng mà, phía sau đã hoàn toàn bị Vương Kiệt thiêu đốt dục vọng ngọn lửa Vương Chí thế nhưng eo nhỏ hữu lực thúc một cái, kia dâm thủy tràn ra nộn huyệt thế nhưng chủ động bắt đầu mút thỏa thích cháu đại con cặc. Trong nháy mắt, vừa mới áp chế xuất tinh dục vọng thiếu chút nữa lại thăng lên, Vương Kiệt nga một tiếng sảng khoái gầm nhẹ. Lập tức đột nhiên ôm lấy tứ cô vòng eo. Cả người giống như điên cuồng trâu rừng, hướng về tứ cô nộn huyệt điên cuồng công kích, hưng phấn bên trong, càng là đột nhiên cúi đầu, hôn lên Vương Chí kia đỏ tươi ướt át anh. Trong nháy mắt, khoái cảm từ trước đến nay cá nhân cao thấp hai nơi mẫn cảm địa phương liên tiếp truyền tống, cũng để cho Vương Chí hoan hỉ ô ô mũi ngâm, động tình ở giữa phun ra chính mình cái lưỡi đinh hương, cùng Vương Kiệt đầu lưỡi quấn quýt lẫn nhau hốt. Sung túc đầy đặn mà kiên đĩnh vú lớn càng là dán chặt Vương Kiệt trước ngực không ngừng vặn vẹo ma sát. Nga. Vương Chí như vậy động tình thật là hiếm thấy, có thể thấy được nàng đối với Vương Kiệt cái này mình đã xem là trượng phu nam nhân nội tâm bên trong là cỡ nào khát vọng. Khoảnh khắc này, nàng chỉ muốn đem chính mình sở hữu tốt đẹp đều kính dâng cấp chính mình nam nhân, làm hắn theo thân thể của chính mình lên đến thỏa mãn. Vương Kiệt cảm giác được tứ cô dị thường, trong lòng hơi hơi vừa truyền liền biết Vương Chí tại sao như vậy, không khỏi cảm động, hắn dùng đại con cặc đáp lại Vương Chí. Quất cắm tứ cô nộn huyệt dâm thủy lưu càng thêm vui, đồng thời hôn lấy tứ cô môi hồng liếm đầu lưỡi, lập tức hai tay đi đến tứ cô eo nhỏ thượng dùng sức nắm chặt, hơi hơi ôm lên Vương Chí, kia một đôi tay mới đến tứ cô hai mông phía trên, nâng lấy nàng kia tròn trịa no đủ yêu kiều mông. Làm cho Vương Chí có thể tại lần thứ nhất chủ động thời điểm rất tốt động tác, làm hai người gian dâm càng thêm thoải mái. Chính là Vương Kiệt tay chạm đến Vương Chí kia mông đẹp nhanh kiều trắng mịn, có loại không gì sánh kịp mỹ cảm, nhịn không được thưởng thức. Tứ cô, ngươi mạnh khỏe động tình, tốt tao nga, hắc, bất quá, ta yêu thích, tứ cô, như thế nào, bị ta địt nếu không phải là vô cùng kích thích, tứ cô đã sớm muốn làm của ta nữ nhân, cái này thỏa mãn hắc, để ta thật tốt gian dâm tứ cô nộn huyệt Phốc, Vương Kiệt nói, càng thêm ra sức địt tứ cô nộn huyệt, kia phấn nộn huyệt sớm đã bị cháu đại con cặc địt lửa đỏ vô cùng, thậm chí có một chút sưng đỏ, nhưng là... Kia chảy ra dâm thủy như trước thuyết minh Vương Chí lúc này động tình cùng khát vọng, nhất là Vương Kiệt lời nói, kích thích nhất nội tâm của nàng,